Biến thái phụ hoàng NP tác giả xoa xoa tay 1164 chương. Nội dung giới thiệu vắn tắt. Đây là một cái cầu hoàng đế ức hiếp tiểu công chúa hệ liệt. Cha và con gái văn. Chuyện xưa nhất bồng hãm công chúa cha và con gái đã kết thúc. Chuyện xưa nhị tử nhu công chúa cha và con gái đã kết thúc. Chuyện xưa tam đồng ngọc công chúa cha và con gái đã kết thúc. Chuyện xưa tư tuyết oánh công chúa thúc cháu huynh muội cô cháu đã kết thúc. Chuyện xưa ngũ thanh diên công chúa ảnh gia đình. Một cái cuối cùng hệ liệt ta cảm thấy thoải mái nhất. Phụ hoàng bên này cha con ba người PK phò mã bên này cha con ba người. Ta cư nhiên khoái trá viết đến tu la chàng. Phía trước mấy thiên tất cả đều là quỷ xúc phụ hoàng versus mảnh mai công chúa, sở hữu phụ hoàng đều cuối cùng sẽ bị ta viết chết. Phụ hoàng chính là ta GSS công cụ người, công chúa đều cuối cùng tìm được lương nhân. Chỉ có cuối cùng thiên tiến vào sung sướng tu la chàng, nữ chủ cùng phụ hoàng cha con ba người còn có phò mã cha con ba người, hap ending kéo. Toàn bộ quá trình, có 1v1, cũng có NP, không thể tiếp nhận không muốn dễ dàng mở ra nhìn. Xem qua cũng thỉnh không cần nói này văn không đủ biến thái hoặc là quá mức biến thái, bởi vì tiểu ta chỉ là kiếm miếng cơm ăn a, đại gia trăm vạn không muốn góc thật a. Cao S1V1 NPSNP cổ đại. Chuyện xưa nhất bồng hãm công chúa. Tình tiết giới thiệu vắn tắt chính là cầu hoàng đế từ nhỏ liền tham tiểu công chúa thân thể, đợi trưởng thành liền đẩy ngã hắn. Thứ nhất chuyện xưa sợ các ngươi không chịu nổi, cho nên cầu hoàng đế cùng tiểu công chúa không có huyết thống quan hệ. Chương một tránh không thoát. Chương một tránh không thoát. Bồng hãm đi bái kiến mẫu phi Ly Phi thời điểm phụ hoàng Cự Uyên đang tại bồi mẫu phi uống trà. Bồng hãm thấy thế tâm lý chợt lạnh. Trong lòng biết lần này mình là không tránh thoát, nàng quỳ trên đất nhỏ giọng hô to một câu cấp phụ hoàng, mẫu phi thỉnh an. Ly Phi nhìn quỳ trên đất trên mặt một mảnh trắng bệch bồng hãm, trong lòng cũng không phải là mùi vị, rốt cuộc là chính mình từ nhỏ một tay nuôi lớn cô nương, hơi có chút cảm tình tại bên trong, nhưng là cùng phức tạp hơn cảm xúc xông lên đầu, nàng thất sủng đã lâu, nhưng là bên ngoài mắt người này Ly Cung cũng là vinh sủng không ngừng, vì sao? Đều là bởi vì nàng nữ nhi này bồng hãm công chúa. Bồng hãm đều không phải là nàng thân sinh cốt nhục, mà là bị tiến cống mà đến ba tư công chúa sở sanh, kia ba tư công chúa sinh cực đẹp, mà này bồng hãm cũng thừa kế nàng mẫu thân mỹ mạo, da trắng như tuyết, ngũ quan tinh xảo, một đôi tròng mắt càng là kèm theo một cỗ u buồn mê ly dị vực phong tình, hồn siêu phách lạc thật. Đáng tiếc kia ba tư công chúa là phúc bạc mệnh tiểu, tiết kiệm bồng hãm không lâu sau đó, đại khái là khí hậu không phục, nhất cơn bệnh nặng sau liền hương tiêu ngọc vẫn. Cho nên Cự Uyên liền đem bồng hãm giao cho thượng không có con nối dõi nàng đến nuôi nấng, nhắc tới cũng kỳ quái, Cự Uyên con gái phần đông, lại cứ liền sủng ái nhất cái này bồng hãm, lúc ban đầu Ly Phi cho là hắn là đối với bồng hãm mẫu thân rời tính tác dụng, nhưng là tại đã biết bồng hãm thân thế sau đó, nàng không chỉ có kinh ngạc không thôi, đồng thời nàng cũng phát hiện, Cự Uyên đối với bồng hãm theo khi còn bé mà bắt đầu không bình thường mê luyến. Chính là bồng hãm là một thanh minh cô nương, tùy theo tuổi tác tăng trưởng. Tự nhiên càng ngày càng nhiều tại cố hết khả năng tránh né Cự Uyên chạm đến, nhưng là này hài tử ngốc, khắp thiên hạ, hay là vương thổ, nàng làm sao có khả năng trốn được. Đúng lúc này Cự Uyên thập phần bình tĩnh nói hạm, ngồi vào phụ hoàng bên người. Mà Ly Phi thì tại một bên dùng tay khăn lau mép một cái, ôn nhu nói đúng vậy a, hạm, thật tốt bồi bồi phụ hoàng ngươi, mẫu phi có chút mệt mỏi, đi xuống trước nghỉ ngơi. Vì thế còn không đợi bồng hạm đứng dậy. Nàng liền dẫn người hầu bọn nha hoàn lui đi. Cái này trong phòng chỉ còn lại có Cự Uyên cùng bồng hãm hai người. Bồng hãm cực kỳ không tình nguyện đứng người lên, bước nhỏ dịch chuyển đến Cự Uyên bên người, vừa muốn khom lưng ngồi xuống, đã bị Cự Uyên một phen xả đến trong ngực, một tay ôm nàng eo nhỏ, một tay vuốt lấy bắp đùi của nàng, gần sát bồng hãm bên tai nói như thế nào. Tối hôm qua ngủ không được khá, nghe nói người phát ra phong hàn. Bồng hãm nào dám động. Hắn con cặc đã cứng rắn được đâm tại nàng sau lưng, chỉ có thể nhỏ giọng mơ hồ ân nông một tiếng. Cự Uyên cười ngậm vào vành tai của nàng, dùng sức nhất toa, bồng hãm cả người một cái giật mình, giọng nhẹ nhàng hô phụ hoàng. Không muốn. Nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt lúc, bồng hãm đã bị Cự Uyên ngồi chỗ cuối ôm lên, hướng đến bên trong phòng mặt đi. Bồng hãm quá sợ hãi, nắm Cự Uyên long bào, run rẩy tiếng kêu la, phụ hoàng, cầu ngươi. Cầu ngươi không muốn tiếp tục nơi này, đây là mẫu phi tẩm cung a. Cự Uyên nghẹo đầu hướng bồng hãm khóe miệng nhất câu như thế nào. Sợ ngươi mẫu phi nhìn đến, ngươi ngượng ngùng. Ta, Bồng Hạm nhất thời nghẹn lời, đem nàng kêu đến đúng là mẫu phi, sợ là việc này vẫn là nàng một tay đáp cầu dắt mối đây này. Chỉ vì nàng ngày gần đây lúc nào cũng là cao ốm, không ra gặp người, tổng cho rằng phụ hoàng chọn tú sau có tân hoan, liền có khả năng giảm bớt đối với chính mình tại ý, nhưng là không nghĩ đến như vậy lại chọc giận Cơ Uyên, thế cho nên hắn hiện tại một bộ muốn đối với chính mình dùng sức mạnh bộ dạng. Phụ hoàng, là Hạm Nhi không tốt, Hạm Nhi sai rồi, van ngươi, không muốn tại mẫu phi nơi này. Bồng Hạm tâm lý khó chịu, bị mẫu phi bán đứng còn chưa tính, còn tại mẫu phi tẩm cung bên trong bị phụ hoàng chiếm giữ, điều này làm cho nàng làm sao mà chịu nổi a. Ha ha, hiện tại biết sai rồi, đã trễ, phụ hoàng thật không kịp đợi a. Cơ Uyên nói xong đã một cước đá văng buồng trong môn, đem Bồng Hạm đặt ở trên giường. Chương 2 phụ hoàng muốn ngươi nhìn. Chương 2 phụ hoàng muốn ngươi nhìn. Bồng Hạm thân thể đụng tới mềm mại đệm giường lại lập tức toàn thân cứng ngắc, cái giường này lại nhuyễn cũng là nàng gần đất xa trời pháp trường, mà Cơ Uyên còn phúc tại trên người của nàng, một lần lại một lần vuốt nhẹ nàng khuôn mặt. Mà hắn ngón tay bụng mỗi một lần lướt qua nàng gò má, đều giống như là đối với nàng một lần lăng trì, loại này vi phạm đạo đức quan hệ làm nàng cơ hồ sắp hít thở không thông, đồng thời mặt cũng hồng nóng lên, Bồng Hạm rốt cục thì nhịn không được yêu kiều run rẩy kêu la phụ hoàng. Chúng ta là cha và con gái. Không thể. Cơ Uyên ngoảnh mặt làm ngơ, hắn là một cái thiếu nói ít nói người, bình thường đối với con gái cùng thần hạ đều dị thường uy nghiêm, cho nên không có người không sợ hắn, bao gồm Bồng Hạm. Nhưng là không người nào biết, hắn tâm lý lại có một cái không thể nói cho người khác bí mật, đó chính là Bồng Hạm, hơn nữa hắn tối không nghe được Bồng Hạm gọi hắn phụ hoàng, từ nhỏ đến lớn, một mực như thế, chỉ cần Bồng Hạm vừa mở miệng, hắn phía dưới liền có khả năng cứng rắn được thấy đau. Hắn không nghĩ trả lời Bồng Hạm vấn đề này, nhìn nàng tại loại này không chỉ quan hệ dãy dụa, hắn có một loại khó nói thành lời khoái cảm. Cơ Uyên thong thả ung dung chậm rãi đẩy ra rồi quần áo của nàng, sơn màu đen đôi mắt nhìn nàng trắng nõn như ngọc làn da một chút bày ra tại trước mắt hắn, mà dưới người nữ hài trừ bỏ run rẩy, cũng chỉ có thể dùng hai tay nắm chặt ga giường, cũng không dám cổ họng một tiếng. Này là được rồi, hắn yêu thích Bồng Hạm điểm này, bất luận cỡ nào không tâm bất cam tình bất nguyện, cỡ nào ủy khuất khổ sở, cỡ nào xấu hổ bối rối. Nàng cũng không dám ngỗ nghịch hắn, bởi vì hắn là nàng phụ hoàng, hắn thiên, hắn, nàng nam nhân. Cơ Uyên bưng ra nàng giống như bát ngọc đổ trục giống nhau tiểu vú sữa, cúi người xuống đến, một lần lại một lần liếm. Tiểu tử này vú sữa, thật nhuyễn thật kiều. Cơ Uyên đầu lưỡi tại nàng tiểu nãi tiêm nhi phía trên, nhẹ nhàng một tá chuyển, Bồng Hạm liền đã cảm thấy ngực quả quyết, phía dưới tiểu huyệt cũng có cảm giác. Bồng Hạm thân thể có bao nhiêu mẫn cảm, Cơ Uyên là biết, dù sao cũng là hắn một tay dạy dỗ đi ra đứa nhỏ a. Lúc ban đầu, Cơ Uyên chỉ coi Bồng Hạm cùng bình thường hài đồng không khác, trong cung lại không thiếu nàng này một ngụm, vô Cơ Uyên mà nói đơn giản nhiều nuôi một cái nhỏ sủng thôi. Nhưng là có một lần trong vô tình nhìn thấy cùng những hoàng tử khác hoàng nữ cùng một chỗ chơi thời điểm té ngã đụng phá đầu, nhưng là nàng cũng không có khóc, mà là che lấy miệng vết thương ngây thơ cười thời điểm hắn không biết làm sao đã bị nàng khiên động tâm tư. Phải biết khi đó, Bồng Hạm mới chỉ có 10 tuổi, Cơ Uyên liền đối với nàng lưu tâm. Bắt đầu thường xuyên xuất nhập Ly Phi tẩm cung. Ly Phi lúc ban đầu thị phi bình thường thụ sủng nhược kinh, nhưng là nàng lại là bực nào thông minh, phát hiện Cơ Uyên mục tiêu là Bồng Hạm sau đó, nàng liền lặng yên không một tiếng động vì Cơ Uyên đánh lên che giấu. Khi đó Cơ Uyên thường làm nhất sự tình chính là ôm lấy phân tán đại bộ phận người hầu cùng tỷ nữ, một mình ôm lấy Bồng Hạm tỏa tại hoa viên bên trong ngắm hoa nhìn nguyệt, chẳng qua một cái tay của hắn là đưa đến Bồng Hạm ngực, nắm nàng vừa mới lồi ra nhũ bao. Mà cái tay còn lại tắc thăm dò vào đến quần của nàng, sờ nàng mềm mại không có lông âm hộ. Bồng Hạm mặc dù nhỏ cũng biết đang bị phụ hoàng dâm loạn, nhưng là nàng trời sinh sớm thông minh, chính là cúi đầu đạp não không lên tiếng tiếng mà thôi. Ly Phi tuy rằng đau lòng cũng quá mức vì bất đắc dĩ, chỉ có thể nhìn Bồng Hạm trở nên càng lúc càng trầm mặc ít lời, mà thân thể lại bị Cơ Uyên khai phá càng lúc càng quyến rũ động lòng người. Hơn nữa một đôi trẻ bú sữa. Sau cùng tuổi các cô nương đều sớm phát dục, tại phối hợp nàng kia tinh tế mềm mại vòng eo, nhìn thì càng thêm đầy đặn ngạo nghễ vểnh lên. Mà đôi này nhi đẫy đà no đủ trẻ bú sữa đối với Bồng Hạm mà nói giống như chính là sỉ nhục tồn tại, tại Cơ Uyên liếm nàng thời điểm nàng tổng khó nhịn kiềm chế nũng nịu rên gì đem mặt chuyển tới một bên. Cơ Uyên thẳng người, hai tay dùng sức nắm lên nàng vú mềm, dùng sức vuốt ve vân vê nén, nghe bồng hàm ăn đau đớn kiềm chế tiếng la hét, nhìn kia trắng nõn vú thịt tại chính mình lòng bàn tay biến hóa hình dạng, hắn trầm thấp mệnh lệnh đạo, hàm, quay đầu đến, phụ hoàng muốn ngươi nhìn, nhìn phụ hoàng là như thế nào yêu ngươi. PS lúc ban đầu ta vẫn là nhã nhặn nhất chút đó, mặt sau ta chừng mực càng lúc càng lớn, chạy đi. Chương 3 như vậy liền chịu không nổi. Hát, Cự Uyên nói chính là thánh chỉ, bất luận trên giường vẫn là dưới giường đều là không thể làm trái, bồng hạm không thể không quay đầu đến, chỉ thấy chính mình tuyết trắng vú thịt bị phụ hoàng vuốt ve vân vê tại trong tay, không ngừng theo hắn khe hở bên trong tràn ra. Cự Uyên hàng năm tập võ, cho nên làn da đen, bàn tay lại thập phần hữu lực, cho nên bồng hạm nhìn phụ hoàng lỗ võ hữu lực đen tuy trắng kiện bàn tay cùng chính mình mềm mại trắng nõn vô cùng mịn màng làn da hình thành rõ ràng đối lập. Còn có kia trẻ bú sữa bị xoa viên đè ép đáng thương bộ dáng, thật sự là cảm thấy hình ảnh kia quá mức dâm loạn. Tiểu cô nương vốn là da mặt mỏng, hình ảnh này làm nàng gò má nóng lên, thân thể run nhẹ, liền trực tiếp xấu hổ đến nhắm hai mắt lại rồi, nhưng là ngực kia ma tô đau nhói cảm giác lại càng thêm mãnh liệt. Phụ hoàng, người bỏ qua cho ta đi, nàng thống khổ nghĩ, nàng cũng hy vọng được đến Cơ Uyên yêu, tuy nhiên lại không phải là loại này a, nàng càng nghĩ càng thương tâm. Đóng chặt đôi mắt cũng ngăn không được khóe mắt nước mắt tích từng viên trượt xuống. A, đáp lại nàng cũng là ngực đột nhiên truyền đến một trận đau nhói, Cơ Uyên này sinh ác độc bóp một cái nàng trẻ bú sữa, bồng hạm đau đến mở mắt, tiểu huyệt cũng theo lấy gắt gao vừa kéo, đã tuôn ra nhiều điểm mật lộ. Cơ Uyên bất mãn nhíu mày một cái đầu, lạnh lùng nói chấm gọi ngươi nhìn. Hắn dùng chính là chấm, mà không phải là phụ hoàng, bồng hạm cảm thấy một trận thấu xương rét lạnh. Nàng không thể làm gì, đành phải ngậm nhiệt lệ, cắn môi dưới, buông xuống đôi mắt nhìn Cơ Uyên một lần lại một lần vuốt ve nàng trẻ bú sữa, một lần lại một lần lay động thân thể của hắn tử, dùng hắn con cặc tại chân của nàng tâm ở giữa cọ sát. Tuy rằng cách quần, bồng hạm cũng cảm nhận được Cơ Uyên con cặc cực nóng cùng cứng rắn. Hai chân của nàng ở giữa bắt đầu càng thêm thấm ướt, nàng tiếng khóc cũng dần dần trở nên uyển mị, mà lúc này Cơ Uyên nghe được tâm tình thoải mái dễ chịu. Cuối cùng buông lỏng ra hắn hai tay. Cặp kia bị hắn quá độ vuốt ve vân vê vú mềm, tựa như non nớt bạch ngọc đậu hủ giống nhau tại trước mắt hắn lay động, mà bồng hạm làn da quá mềm mại, hơi chút chạm vào một chút liền che kín đỏ tươi dấu ngón tay, làm hắn càng có một loại muốn lăng nhục cảm giác của nàng. Hắn từ trước đến nay lạnh lùng đôi mắt bên trong hiện đầy tình dục, ánh mắt như lửa nhìn chằm chằm bồng hạm trẻ bú sữa. Kia màu hồng phấn khéo léo đầu vú nhi lúc này chính giúp ở đây nhàn nhạt màu hồng phấn quầng vú bên trong, bị hắn như vậy nhìn chằm chằm, cư nhiên còn không ngừng lại co rúm lại mấy phía dưới. Thật đẹp, hạm nhi trẻ bú sữa thật đẹp, phụ hoàng rất thích, nói xong Cơ Uyên lại cúi đầu, dùng đầu lưỡi liếm một chút bồng hạm đầu vú. A, bồng hạm buồn hừ một tiếng, cảm giác thân thể như bị điện giật, ôn nhu thân thể yêu kiều nhất băng bó, nhịn không được ngực thúc một cái. Đồng thời hai tay gắt gao nắm dưới người nệm. Cự Uyên thuận thế há mồm ra đem nàng trẻ bú sữa chứa vào miệng bên trong hơn phân nửa, dùng sức mút lấy. A, phụ hoàng, không muốn a, cầu ngươi không muốn. Ừ, a, bồng hạm bởi vì đầu vú căng đau không được dãy dụa vặn vẹo thân thể, một đôi tinh tế trắng nõn bắp chân không ngừng tại Cự Uyên dưới người đạp loạn, đem đệm giường đá ra một mảnh nhăn nheo. Bồng hạm kháng cự phản kháng làm Cự Uyên cảm thấy hưng phấn lại kích thích, nhưng là hắn cũng không nói gì, chính là càng dùng sức dùng thân thể ngăn chặn bồng hạm, càng từng ngụm mút hút cắn cắn nàng trẻ bú sữa, theo nhũ căn liếm đến đầu vú, sau đó đầu lưỡi quấn lấy nàng quầng vú qua lại vòng quanh. Bồng hạm tiểu nãi tiêm nhi cứ như vậy thô cứng phình phình đứng thẳng, Cự Uyên dùng răng nhẹ nhàng khẽ cắn, bồng hạm liền vặn vẹo eo nhỏ không được ưng khóc nức nở, làm hai tay hắn đều thiếu chút nữa giam cầm không được nàng. Hạm, như vậy liền chịu không nổi. Cự Uyên ngẩng đầu đến nhìn về phía bồng hạm, mà bồng hạm tắc trừng mắt ngập nước mắt to tràn đầy khẩn cầu nhìn Cự Uyên. Mà như vậy ánh mắt quả thực đem Cự Uyên quả thực chăm xem không ghét, khóe miệng hắn khẽ cong, duỗi tay chế trụ nàng cái gáy, đem nàng nhắc tới trước mặt ngoan, đem miệng mở ra, đầu lưỡi đưa ra. Bồng hạm mân miệng nhỏ do dự một ít phía dưới, vẫn là mở ra nàng đỏ bừng miệng nhỏ, đưa ra nàng phấn nộn cái lưỡi tiêm. Chương 4 đem nàng đinh ở trên giường tươi sống địt chết cảm giác hát. Cự Uyên lập tức giống chim ưng liếc nhìn một cái mạnh mẽ nhào qua ngậm bồng hạm miệng nhỏ, dùng sức mút lấy, thô dày đầu lưỡi tại nàng non mềm miệng nhỏ cao thấp quay cuồng, tùy ý liếm, không hề cố kỵ, không hề thu liếm, đem bồng hạm miệng nhỏ liếm láp một lần không nói, căn bản chính là thân được nàng miệng nhỏ đều không thể chọn, không không chỉ có không kịp nuốt vào Cơ Uyên độ cho nàng nước bọt, liền nàng nước miếng của mình đều theo khóe miệng không ngừng chảy xuống. Ngay tại Bồng Hạm bị thân được đầu óc quay cuồng thời điểm, Cơ Uyên lại rèn sắt khi còn nóng đem hai chân của nàng tách ra, dùng ngón tay tách ra nàng cánh hoa, cắm đến nàng hoa kính bên trong, tuy rằng vừa mới thăm dò vào, đã bị kia nhanh đến nóng ẩm mị thịt xoắn chặt, nhưng là đây càng làm Cơ Uyên hưng phấn không thôi, hắn thô bạo lại bay nhanh quất đánh ngón tay của mình, chỉ chốc lát sau liền quấy đi ra cuồn cuộn cốt mật ngọt. À, phụ hoàng, không muốn, Bồng Hạm đỡ lấy Cơ Uyên bả vai, bị ngón tay của hắn chọc vào ngửa tới ngửa lui, một tấm xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân mặt nhỏ tràn đầy nước mắt, chỉ có thể bất lực kêu khóc. Cơ Uyên không thể, nhất nghe một là Bồng Hạm gọi hắn phụ hoàng, một cái chính là nàng kêu không muốn. Hắn nhanh chóng đưa ngón tay rút ra, đem Bồng Hạm hướng đến trên giường đẩy, tách ra hai chân của nàng đặt tại eo hông, đỡ lấy chính mình thô đen to lớn con cặc liền tấn mãnh cắm vào Bồng Hạm lại nhỏ lại nộn lỗ lồn bên trong. A, hai người thân thể đồng thời chấn động, Cơ Uyên là bị kẹp chặt sảng khoái cực điểm phát ra một trận thỏa mãn than thở, mà Bồng Hạm là bị đột nhiên nhồi vào xanh bạo giống nhau phát ra một tiếng đau kêu. Phụ hoàng, nhẹ chút, thật sự rất đau. Bồng Hạm nhỏ nhắn xinh xắn thân thể gần như co thành hình tròn, nhỏ hẹp mị huyệt càng là quất nhanh, có loại muốn bấm Cơ Uyên tư thế. Cơ Uyên tắc cúi người xuống đến, đem Bồng Hạm nhất chân đặt tại chính mình bả vai, sau đó hai tay bóp lấy nàng trẻ bú sữa, một lần lại một lần dùng sức hướng đến tiểu huyệt của nàng sâu tạc, dùng khàn khàn tiếng nói hỏi Hạm, có đau như vậy sao? Người cũng không phải là lần đầu tiên, tiểu tử này huyệt bị phụ hoàng địch gần một năm, còn không thích ứng. Cơ Uyên nói giống như đao nhọn giống nhau đâm vào Bồng Hạm trong lòng, nàng thân thể đau, tâm cũng đau, Cơ Uyên nói không chỉ một lần đang nhắc nhở nàng, nàng là cái thứ gì, đang cùng chính mình phụ hoàng làm cái dạng gì vô sỉ sự tình. Loại này vi phạm đạo đức loạn luân xấu hổ cảm giác một khi xông lên đầu, Bồng Hạm thân thể liền mẫn cảm thật, tiểu huyệt khống chế không nổi quất nhanh cùng phun nước, đem Cơ Uyên con cặc gắt gao chứa trụ hay không trụ hướng bên trong hút. Cuồn cuộn cốt dâm thủy theo cung bao bên trong lao ra đến tưới tại Cơ Uyên quy đầu bên trên. Ách, thật là thoải mái, tuy rằng địch gần một năm, Hạm nhi huyệt vẫn là như vậy nhanh, như vậy kẹp, như vậy hút, Cơ Uyên hoàn toàn đắm chìm Bồng Hạm mỏng nước nhuyễn miên thân thể bên trong không thể tự thoát ra được, hắn bóp lấy Bồng Hạm eo thon, tại tiểu huyệt của nàng bên trong bay nhanh quất cắm, lần lượt va chạm khe huyệt nàng chỗ sâu non nớt cung miệng. Toàn bộ bên trong gian phòng đều là hai người giao hợp chỗ truyền đến ỏm ọp dâm loạn tiếng nước, còn có thân thể chạm vào nhau ba ba âm thanh vang, thậm chí lấn át thiếu nữ bi thiết xinh đẹp mềm mại tiếng khóc. Bồng Hạm hai tay theo Cơ Uyên bả vai trượt đến hắn rắn chắc cánh tay bên trên, nàng gắt gao nắm tay hắn cánh tay, khóc cầu hắn phụ hoàng. Cầu ngươi, ngươi nhẹ một chút, chậm một chút a, không muốn, không muốn sâu như vậy, a, thân thể của nàng thật không chịu nổi. Nước mắt không ngừng trào ra, mà này điềm đạm đáng yêu yêu kiều dạng cùng phá thành mảnh nhỏ cầu xin lại càng thêm kích phát rồi Cơ Uyên tú tính, hắn ngược lại càng thêm hung mãnh va chạm nàng thân thể yêu kiều, sau đó đem nàng hai chân hoàn toàn gác ở chính mình bả vai, nâng lấy nàng mông nhỏ, không ngừng xuống phía dưới lao xuống quất cắm. Tại mãnh liệt như vậy rất nhanh quất cắm bên trong, Bồng Hạm đạt tới cao trào, nhưng nàng như trước tình thần mơ hồ kêu la phụ hoàng, không muốn. Cơ Uyên tắc phấn khích đem nàng hoàn toàn chấn áp dưới người, hôn nàng kiều diễm môi hồng, tại nàng cao trào co giật tiểu huyệt bên trong điên cuồng rút ra đút vào, có một cổ phải đem nàng đinh ở trên giường tươi sống địt chết cảm giác. Đường Cơ Uyên đem nàng nóng bỏng chọc dịch bắn tới Bồng Hạm hoa kính chỗ sâu thời điểm Bồng Hạm đã hôn đi qua. Thật không nhẫn nhịn, Cơ Uyên cúi đầu mắng một tiếng, hắn đem Bồng Hạm lật cả người đổi thành nằm nghiêng, sau đó con cặc vẫn như cũ cắm ở nàng mềm mại nóng ẩm tiểu huyệt bên trong. Đem kia một chút hâm nóng một chút tinh đặc ngăn chặn, tiếp lấy hắn một bên bóp xoa Bồng Hạm trẻ bú sữa thưởng thức, một bên nhắm mắt tình nghỉ ngơi. Chương 5 nàng bị phụ hoàng dơ vi hát nhớ lại giết. Bồng Hạm ngủ được thực không nỡ, nàng dưới người còn có một loại thấm ướt ngứa ý, mà nàng trong não lúc nào cũng là hư hư thật thật cảnh tượng. 10 tuổi phía trước nàng đối với Cơ Uyên cơ hồ không có bất kỳ ấn tượng nào, nhưng là 10 tuổi sau đó, Cơ Uyên chính là nàng lái đi không được ác mộng. Nàng nhớ rõ khi đó Cơ Uyên đột nhiên xuất hiện ở Ly Phi cung điện thời điểm cùng Cơ Uyên không lắm quen thuộc nàng nhưng thật ra là phi thường sợ hắn, nhưng là Cơ Uyên đối với nàng rất hòa thuận, còn thường thường mang đến một chút tinh xảo tuyệt đẹp đồ chơi cùng điểm tâm cho nàng, chậm rãi nàng đối với Cơ Uyên liền buông xuống để phòng tâm lý. Thẳng đến có một ngày Bồng Hạm tại dưới cây nhảy lên nhất nhảy ngoạn nhi, Bỗng nhiên tại mau ngã sắp xuống thời điểm, Cơ Uyên duỗi tay kéo lại nàng, đem nàng gắt gao ôm tại trong lòng, xoa lấy nàng mắt cá chân hỏi đau đớn sao. Bồng hãm trắng nõn mắt cá chân bị Cơ Uyên nắm tại trong tay nhiều lần lặp đi lặp lại vuốt phẳng, nàng không phải là thực tự tại, muốn lùi về đến, nhưng là lại không thành công, vì thế sinh như muỗi kêu nói không đau đớn. Cơ Uyên tiến đến mặt của nàng phía trước, cách xa nàng càng lúc càng gần, nói chuyện nhiệt khí đều bổ nhào vào nàng khuôn mặt, sợ ta sao? Bồng hãm gật gật đầu, nàng mơ hồ cảm thấy phụ hoàng có chút nguy hiểm, nhưng là nhìn hắn nặng nề sắc mặt, nàng lại nhanh chóng lắc lắc đầu. Mà lúc này Cơ Uyên tắc tiếp tục tới gần nàng, mắt thấy liền muốn thân nàng miệng nhỏ thời điểm nhỏ giọng nói đừng sợ, ta là của ngươi phụ hoàng. Bồng hãm tựa như một cái nổ mau mèo giống nhau, sợ tới mức sau này thẳng lui, liền là bởi vì là phụ hoàng như vậy, nàng mới đặc biệt sợ a. Mà một lúc sau, Cơ Uyên một tay lấy nàng ôm lên, liền đi đến núi giả mặt sau, nâng lên nàng mặt nhỏ liền hôn đi xuống, bồng hãm kinh ngạc lập tức đi chống đỡ Cơ Uyên ngực. Mà Cơ Uyên tác động tác nhanh hơn bắt tay phóng tới nàng vừa mới phát dục trẻ bú sữa phía trên, hung hăng sờ. Một trận chua đau đớn, tăng thêm xấu hổ cảm giác, làm bồng hãm lập tức không dám động. Mà Cơ Uyên có lập tức nâng nàng mông trắng đem nàng phóng tới núi giả thượng một tảng đá phía trên, một bên đem đầu lưỡi duỗi đến trong miệng của nàng lại hút lại khuấy, một bên lại đem nàng thân trên cung váy cấp cởi bỏ, làm nàng hai cái tiểu vú sữa bại lộ tại không khí bên trong. Cơ Uyên liên tục không ngừng dùng tay đi vuốt ve vân vê nàng trẻ bú sữa, cảm thấy chưa đủ, lại đem tay đi vòng qua nàng sau lưng, ôm lấy nàng dùng lồng ngực của mình đi chen ép trước ngực nàng vú mềm. Bồng hãm cuối cùng ý thức được Cơ Uyên tại nàng đối với làm những gì, bắt đầu không ngừng dùng tay đẩy ra hắn. Nàng khóc không ngừng vặn vẹo, trước ngực một cặp cáp nhũ cũng theo lấy run rẩy. Cơ Uyên nhìn xem hai mắt đỏ đầm, cúi đầu ngậm nàng trẻ bú sữa liền đại lực mút hút, cái này bồng hãm càng kinh hãi. Nàng bắt đầu thôi Cơ Uyên quyền đấm cước đá, nhưng mà cái này cùng cấp Cơ Uyên đấm lưng cù lét ngứa tựa như, chỉ có làm Cơ Uyên càng hưng phấn mà thôi. Hắn một tay lấy bồng hãm nói lên, hung hăng vỗ nàng mông nhỏ vài cái, tại nàng ngậm nước mắt, vừa sợ vừa thẹn ánh mắt phía dưới, hung hăng nói phản ngươi, liền phụ hoàng cũng dám đánh, nhìn phụ hoàng hôm nay như thế nào giáo huấn ngươi. Hắn đem bồng hãm ôm ra núi giả đi nhanh chiều mặt khác một cái nhà đi đến, suốt quãng đường. Hắn đi hai bước liền đem bồng hãm ép tại cột trụ hành lang phía trên, đè lại nàng cái gáy không ngừng hôn lấy, miệng của hắn khoảnh khắc cũng không nghĩ rời đi nàng miệng nhỏ, hắn cảm thấy bồng hãm cả người hương hương, liền nước bọt đều là ngọt, hắn liên tục không ngừng ôm lấy nàng cái lưỡi, đem nàng sở hữu gọi âm thanh đều nuốt xuống. Tuy rằng xung quanh một cái người hầu đều không có, nhưng là bồng hãm sợ muốn chết, nàng đây là cùng phụ hoàng đang làm cái gì a? Phụ hoàng lại là đối với nàng đang làm cái gì a? Bọn hắn sẽ gặp thiên phạt. Mà Cơ Uyên cuối cùng đem nàng ôm đến một chỗ xương phòng, đem nàng ép ở trên giường, cởi hết nàng toàn bộ quần áo, nâng nàng tiểu nãi tiêm nhi lại như lang như hổ hôn một lần. Nhưng là lòng hắn minh bạch bồng hãm quỳ thủy chưa đến, vẫn không thể hầu hạ, hắn đành phải kiềm chế chính mình thú tính lăn qua lộn lại trà đạp nàng tiểu vú sữa, còn có trắng nõn mông nhỏ. Kia một buổi chiều, bồng hãm bị Cơ Uyên thân lần toàn thân, liền hai cái bàn chân nhỏ đều chưa từng phóng. Tiểu nãi tiêm nhi một mực kiên đĩnh, phía trên dính đầy nước miếng, cơ hồ bị Cơ Uyên hút mút được rách ra, miệng nhỏ vừa đỏ vừa sưng, chết lặng đều mất đi chi giác. Cuối cùng Cơ Uyên vẫn cảm thấy không đủ, móc ra chính mình to lớn giữ tợn con cặc, dùng tay tuốt hai phía dưới, liền đem nồng bạch chọc dịch bắn tới bồng hãm non nớt gò má phía trên, khôn ngoan vi cảm thấy sảng khoái. Mà đó cũng là bồng hãm lần thứ nhất ý thức được, nàng bị phụ hoàng dơ. Chương 6 người cho dù chết cũng phải cần bị phụ hoàng địch chết đầu đêm hát nhớ lại giết. Ngày ấy về sau Cơ Uyên đối với bồng hãm càng thêm không kiêng nể gì, ôm lấy nàng thời điểm cũng không tránh né ly phi, bàn tay nhỏ nhắn thường xuyên tại nàng tiểu mông thượng giả qua giả lại, hoặc là đặt ở chân của nàng tâm vuốt phẳng, mà ly phi thấy mỗi hồi đều thực thức ánh mắt tại thỏa đáng thời điểm rời đi. Bồng hãm không phải là không có nghĩ tới giống ly phi xin giúp đỡ, nhưng là nàng nhìn thấy ly phi không thể làm gì ánh mắt liền hoàn toàn bỏ qua. Nàng biết ly phi tự thân đều khó khăn bảo, càng thêm không giúp được nàng. Nàng theo rất nhỏ chỉ biết ly phi không phải là nàng mẹ ruột, bởi vì các nàng trương cho hết toàn bộ không giống, nhưng là này không trở ngại các nàng trở thành một cặp sống nương tựa lẫn nhau mẹ con, tại đây to như vậy hoàng cung bên trong như bị vứt bỏ dụng cụ giống nhau dần dần bị người quên lãng. Nhưng là ly phi lại một mực quá như đi trên băng mỏng, nàng cho rằng có thể ở này ăn tươi nuốt sống hoàng cung bên trong. Sống sót xuống chính là một kiện thực không dễ dàng sự tình. Hơn nữa Ly Phi cũng sớm cho nàng ám chỉ qua rồi, nàng không thể ngỗ nghịch Cơ Uyên, bằng không toàn bộ Ly Phi trong cung người đều sẽ cùng tao ương. Vì thế Bồng Hạm chỉ có thể yên lặng chịu đựng, Cơ Uyên thường thường quá tới thăm nàng, nếu như không tiện cũng phái người đem nàng đưa đến hắn tẩm cung của mình, đem nàng lột sạch thân thể, sờ nàng tiểu vú sữa cùng hư hư địa phương, cùng một chỗ ngủ. Cuối cùng tại Bồng Hạm đến đây quỳ thủy sau mấy ngày, nàng bị Cơ Uyên ôm đến hoa viên bên trong ngắm trăng. Hắn nhìn tâm tình thập phần sung sướng, không giống ngày xưa bén nhọn như vậy, chính là bất quá bàn tay to như trước thành thạo cởi bỏ quần áo của nàng, một lần lại một lần xoa nắn nàng càng thêm mượt mà no đủ trẻ bú sữa, sau đó cầm chén rượu lên uống một hớp rượu lại đổ đến Bồng Hạm miệng nhỏ bên trong. Nhìn Bồng Hạm bị nghẹn thẳng khụ, một đôi xinh đẹp đôi mắt nhanh chóng hồng, hắn còn thân hơn thân thiết tại nàng chóp mũi cọ sát lại cọ, trầm thấp nói phụ hoàng hôm nay thực vui vẻ, phụ hoàng cuối cùng đợi cho một ngày này. Bồng Hạm sợ run rẩy phát run, dùng tay nhỏ chống lấy Cơ Uyên ngực, một bên lắc đầu một bên run rẩy vừa nói phụ hoàng. Không muốn như vậy đối với Hạm. Mà Cơ Uyên lại vén lên nàng váy, đem ngón tay đưa đến chân của nàng tâm, dùng sức đẩy đem nàng hai chân tách ra, hung hăng hướng đến tiểu huyệt của nàng nhất cắm vào, này đau nhói cùng xấu hổ cảm giác, làm Bồng Hạm lập tức liền đau đến giơ lên đầu nhỏ, như vậy lại đem nàng một đôi tuyết trắng vú sữa lại đưa đến Cơ Uyên ngực. Cơ Uyên cúi đầu chứa hút này đầu vú của nàng, dùng răng nhẹ nhàng khẽ cắn, tại khe huyệt nàng bên trong ngón tay lại liên tục không ngừng quất cắm. Kia làm nàng cả người khô nóng lại mềm yếu cảm giác lại tới nữa, Bồng Hạm mũi chân căng thẳng, hai chân đạp lại đặng, nhưng là thân thể mềm nhũn hoàn toàn không còn chút sức nào đến, nàng bất luận như thế nào tại thôi Cơ Uyên, đều không sửa đổi được tiểu huyệt của nàng đang gắt gao cuốn lấy hắn cắm vào ngón tay sự thật. Mà Cơ Uyên còn tại liếm láp nàng trẻ bú sữa. Từ đầu vú đến nhũ căn thậm chí liền khe ngực đều không buông tha, tiểu nữ hài trẻ bú sữa phát dục vô cùng tốt, tuy rằng không giống thành thục nữ nhân như vậy đẫy đà màu mỡ, lại ngạo nghễ vành lên no đủ, tựa như vừa mới thành thục tiểu đào tử. Cơ Uyên yêu thích không bỏ miệng, một bên liếm còn muốn vừa nói Hạm, ngươi nhìn ngươi tiểu vú sữa lớn lên tốt như vậy, có phải hay không đều là phụ hoàng công lao. Cồn đã dần dần nổi lên tác dụng, Bồng Hạm ý thức càng ngày càng lơ lửng, thân thể cũng càng lúc càng lơ lửng. Nhưng là nàng còn chưa phải nguyện cùng Cơ Uyên làm loại chuyện này, như trước mơ mơ màng màng ngâm nga phụ hoàng, không muốn, đừng như vậy. Nhưng là không có bao lâu liền biến thành ô ô ừ khóc nức nở rên gì. Cơ Uyên bỗng nhiên đứng dậy đem trên bàn đồ ăn đảo qua, sau đó đem Bồng Hạm đặt ở cái bàn phía trên, một tay tiếp tục tại nàng huyệt nội khuấy đảo, một bên theo ngực của nàng hôn đến cổ của nàng, cuối cùng là nàng một cái mơ hồ nũng nịu rên gì anh đào miệng nhỏ. Cắn cuối cùng nàng tiểu vành tai hỏi không muốn cái gì. Không muốn cái gì. Bồng Hạm tại hắn dưới người vặn vẹo thân thể yêu kiều, kêu khóc không muốn, phụ hoàng. Cơ Uyên tăng nhanh ngón tay động tác, Bồng Hạm tựa như ấn bản thượng cá nhỏ giống nhau không ngừng dãy giụa. Sau đó nàng nghe được Cơ Uyên một bên hôn cắn nàng tinh tế xương quai xanh, một bên trầm thấp mệnh lệnh nàng nói người muốn phụ hoàng, người không chỉ có muốn phụ hoàng thân ngươi, người muốn phụ hoàng cắm vào ngươi. Lời như vậy Bồng Hạm làm sao nói ra được, nàng dùng tay nhỏ chùy Cơ Uyên bả vai, không ngừng lắc lư đầu nhỏ không muốn. A, không muốn. Nàng bị Cơ Uyên dùng ngón tay lập tức đâm chọt huyệt bên trong một khối thịt mềm, bỗng nhiên thân thể giống như bị điện lưu đánh trúng giống nhau, nàng thân thể hướng lên cong lên, như là bổ nhào vào Cơ Uyên trong lòng giống nhau a. Phụ hoàng, ta không chịu nổi, ta muốn chết. Nghe xong như vậy lời nói, Cơ Uyên cũng là thân thể chấn động. Hắn thẳng người, một tay dùng sức nhéo nàng tiểu vú sữa, một tay tiếp tục đại lực tại nàng mị huyệt quất cắm, hung hăng nói ngươi cho dù chết cũng phải cần bị phụ hoàng địch chết. A, Bồng Hạm một tiếng thét chói tai, đạt tới cao trào, nàng cả người run rẩy nằm tại bàn đá phía trên, còn không biết làm sao một sự việc nhi thời điểm hai chân của nàng bị Cơ Uyên thật to tách ra, sau đó một cái lửa nóng to dài con cặc cứ như vậy thẳng tắp vọt vào nàng nhỏ hẹp mỏng nước tiểu huyệt. Con cặc một chớp mắt liền đâm thủng nàng cái kia tầng mỏng manh màng, sử nữ máu tươi thuận theo nàng dâm thủy theo nàng trắng nõn mông đít lưu lại. Cơ Uyên nhìn xem kích động, đem hai chân của nàng cái cao, nhìn viên kia viên tiểu động thịt bị chính mình dương vật đẩy lên thật to, màu hồng sử nữ máu cùng dâm thủy hỗn hợp tại cùng một chỗ tại hắn bay nhanh quất cắm phía dưới mọc lên hồng phấn sắc bọt biển, hình ảnh dâm loạn xinh đẹp làm toàn thân hắn máu đều sôi trào lên. Mà con cặc cảm giác càng là thích, hắn muốn địch Bồng Hạm đã bao nhiêu năm. Bây giờ đạt được ước muốn không nói, Bồng Hạm tiểu huyệt cũng quả thật không chịu thua kém, lại nhỏ lại nhanh, lại nộn vừa nóng, đâm một chút liền quất nhanh một chút không nói, hòa kính chỗ sâu còn phun trào ra nóng ẩm mật ngọt, kẹp chặt hắn con cặp mỗi một tấc đều thư thái như vậy, tưới đến hắn mào gà mỗi một cái đều có xuất tinh xúc động. Hắn càng hướng bên trong cắm vào, kia tiểu huyệt càng chặt, kẹp chặt hắn lại đau lại thích, chán chậm rãi rịn ra mồ hôi li ti, mà thiếu nữ trước mắt đã bị hắn địt vừa khóc lại kêu miệng nhỏ đều không thể chọn, trước ngực một đôi vú sữa lại bính lại nhảy nhìn đến hắn huyết mạch phun trào. Hắn đưa ra hai tay thong thả nhu nắm bồng hạm trẻ bú sữa, đồng thời trì hoãn con cặc tại nàng huyệt nội đút vào tốc độ, đấy một cái, lại nhu một chút bồng hạm tiểu vú sữa. Hắn không nghĩ nhanh như vậy liền bàn giao, như vậy bồng tiểu huyệt hắn nhất định phải nhiều địch trong chốc lát mới tốt. A, quá sâu, phụ hoàng vào tới quá sâu, bồng hạm bị Cự Uyên một cái đẩy sâu, phá khai rồi cung miệng, trực tiếp cắm vào nàng tiểu tử cung. Như vậy ấm lại nhỏ tử cung bởi vì dị vật xâm nhập tự động co lại, không giống với hoa kính nhanh chất lại có một phong vị khác, đồng thời nhất luồng nhiệt lưu theo bên trong sông ra. Cự Uyên cuối cùng cầm giữ không được, hai tay hung hăng bóp nàng trẻ bú sữa lại nặng hơn nặng đè xuống, tiếp lấy gầm nhẹ tại thân thể của nàng bắn ra nóng bỏng dịch đặc. Cự Uyên bắn rất nhiều thật lâu, hắn đem con cặc rút ra thời điểm bồng hạm bụng đã hơi hơi lồi ra rồi, mà kia bị hắn địt mở tiểu huyệt cũng thay đổi thành một cái tiểu tiểu viên động. Từng miếng phun ra hắn đậm đặc tinh thủy, thật lâu không thể khép lại. Mà hắn thở gấp trong chốc lát đã đem nằm tại cái bàn phía trên còn tại thất thần sững sờ bồng hạm ôm, nhỏ giọng nói hạm, buổi tối hôm nay liền thật tốt bồi bồi phụ hoàng A. Chương 7 cấp phụ hoàng sinh cái con A hát. Cự Uyên xem như một cái nội liễm người, nhưng là duy chỉ có tại bồng hạm chuyện này cực kỳ phóng túng, quả thực giống như cởi cương giống như ngựa hoang không thể quay đầu, tự được bồng hạm thân thể. Hắn liền giống khoảnh khắc cũng cách xa không thể nàng giống nhau, thậm chí tại ngự thư phòng phê duyệt tấu chương thời điểm cũng sẽ làm bồng hạm làm bạn. Nhưng mà hắn vì tránh tai mắt của người, sẽ đem bồng hạm trang điểm thành tiểu cung nữ hoặc là tiểu thái giám bộ dạng. Nhưng là tại bồng hạm trong mắt, này không khác bịt tay trộm chuông, nàng loại này dị tộc tướng mạo liếc nhìn một cái cũng sẽ bị nhân nhìn ra, cho nên nàng tâm lý một mực có một loại ý tưởng, thế giới không có tường nào gió không lọt qua được. Nàng cái này cùng phụ hoàng loạn luân công chúa, sợ là cũng khó mà ở cái thế giới này sống tạm mấy ngày. Cự Uyên tự nhiên là cái minh bạch người, hắn nâng lên chân của nàng, đem con cặc đưa vào nàng huyệt bên trong, tại nàng nắm ga giường im lặng rơi lệ thời điểm một bên sờ nàng trẻ bú sữa một bên vỗ về nàng hạm, chỉ cần phụ hoàng tại một ngày, phụ hoàng liền bảo ngươi sống yên ổn một ngày. Bồng hạm tâm lý cười khổ, nàng sống yên ổn chính là bị hắn quấy rối không phải sao. Hôm nay nàng lại không thể không bồi tiếp Cự Uyên phê duyệt tấu chương đến đêm khuya, nàng mặc một thân cung nữ phục, nhưng ở một bên không được ngủ gà ngủ gật, mà Cự Uyên vừa vặn nhìn xem có chút thiếu, ngẩng đầu thoáng nhìn mơ mơ màng màng bồng hạm cảm thấy nàng xinh đẹp mềm mại đáng yêu vô cùng, vì thế duỗi tay đem nàng bế ở tại trong lòng, cởi bỏ quần áo của nàng, một bên hôn lấy nàng miệng nhỏ, một bên xoa nắn vú sữa của nàng. Bồng hạm bị quấy rối thanh mộng, thụy nhãn mông lung nhìn về phía Cự Uyên. Kia ngây thơ bên trong mang theo một chút hờn dỗi bộ dạng, làm Cự Uyên trong lòng nóng lên, hắn một tay lấy bồng hạm cổ tay nâng lên, gác ở chính mình bả vai, sau đó cúi đầu ngậm nàng vú ngọc đại lực mút hút, tiếp lấy tách ra hai chân của nàng, cũng không quản bồng hạm thường lui tới có xuất thủy, liền đem thô to con cặc cắm vào đến nàng nộn huyệt bên trong. Bồng hạm thân thể mẫn cảm xinh đẹp mềm mại, Cự Uyên dương vật mặc dù là xông vào, nhưng là thống mấy phía dưới, liền làm bồng hạm cảm thấy lại chua lại chướng. Cự Uyên còn vê lên nàng tiểu tiểu đài hoa, làm nàng cảm thấy có loại giống như nước tiểu phi nước tiểu cảm giác, chỉ chốc lát sau liền chảy ra một cỗ dịch nóng, làm Cự Uyên con cặc ra vào càng thêm thông thuận, nhưng là tư thế như vậy cảm giác nàng chính là ngồi ở Cự Uyên con cặc sơn quá giống nhau, nàng bị nhét quá vẹn toàn quá tăng, vì thế bồng hạm run rẩy thân thể ô ô ừ kêu la. Phụ hoàng, không muốn, thực khó chịu. Cự Uyên tác dùng răng nhẹ nhàng cắn một chút nàng trẻ bú sữa. Sau đó bóp lấy nàng eo nhỏ bắt đầu hướng lên trên địt khởi nàng nộn huyệt, mỗi một cái đều đội lên nàng hoa huyệt chỗ sâu nhất. Nơi nào khó chịu, phụ hoàng nghe ngươi này âm thanh chỉ biết ngươi đây là thoải mái. Cự Uyên một bên ngậm lấy vành tai của nàng, một bên càng dùng sức nhanh đi va chạm thân thể của nàng, kia phấn nộn mỏng nước tiểu huyệt mỗi lần quất nhanh đều mang cho hắn dục tiên dục tử cảm giác. Phụ hoàng, bỏ qua cho ta đi, buông tha hạm nhi a. Bồng hạm vừa mới phá thân không lâu. Cũng còn tại phát dục bên trong, nhưng là lúc này lại bị Cự Uyên kia dị thường to lớn dương vật đính đến căng đau khó nhịn, nhưng là đồng thời lại có một loại khó nói thành lời ma tô khoái cảm. Làm sao có thể bỏ qua hạm, tuổi nhỏ liền câu dẫn phụ hoàng đến địch ngươi, làm phụ hoàng làm sao có thể không đem ngươi hướng đến chết địt. Cự Uyên Nhạc nói càng hưng phấn, trong tay cũng không có cái nặng nhẹ, đem bồng hạm trẻ bú sữa bóp đến đỏ bừng một mảnh, con cặc càng là chống đỡ nàng mềm mại hoa tâm mãnh liệt va chạm. Bồng hạm không được nũng nịu rên gì, mềm dẻo ngọt ngào âm thanh bị đâm cho phá thành mảnh nhỏ, tại Cự Uyên thường xuyên hung ác kháng đánh bên trong, hoa huyệt bên trong khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, mà nàng hoa kính cũng không tụ khống chế gắt gao co lại, tinh tế dày đặc cuốn lấy kia quấy con cặc. Đúng, cứ như vậy kẹp, cứ như vậy hút, hãm, thật bồng. Cự Uyên hưng phấn đem bồng hãm hướng đến trên bàn đè ép, bóp nàng mượt mà trắng hồng mông nhỏ dùng sức hướng bên trong đẩy, hắn phát hiện hắn càng là lỗ mãng bạo ngược tại bồng hãm trong huyệt mạnh mẽ xông pha, bồng hãm tiểu huyệt liền có khả năng càng thêm thường xuyên co lại, càng cắm vào càng chặt, càng cắm vào càng nóng. Non nớt tiểu huyệt tất cả đều là một vũng lại một uông dâm thủy, so với cùng cung phi nhóm chung quy chung củ, lạnh nhạt vô vị giao hoan, cùng bồng hạm tại cùng một chỗ, có thể làm cho hắn tìm nguyên thủy nhất bí ẩn nhất khoái cảm. Hắn giống phát cuồng dã thu giống nhau cùng bồng hạm tận tình giao cấu, hai tay hung hăng bóp lấy nàng mềm mại vú trắng, dùng đầu lưỡi hôn cắn này nàng không rảnh tuyết lưng, lửa nóng thô cứng dương vật càng là cuồng dã tại nàng non nớt chặt khít tiểu huyệt quất cắm. Không muốn hay không? Phụ hoàng không muốn a. Bồng hạm cảm thấy kia con cặc càng ngày càng nóng, quả thực tựa như đỏ lên lạc ấn một phen, nàng chỉ biết Cự Uyên sắp đến, nhưng là nàng không nghĩ mang thai a, nàng không thể có mang Cự Uyên đứa nhỏ, tuy rằng Cự Uyên từ trước đến nay đều bắn tại bên trong, hơn nữa mỗi lần đều ngăn chặn kia đậm đặc nóng bỏng tinh thủy rất lâu, giống như ý định liền là muốn cho nàng thụ thai giống nhau. Bồng hạm sợ, mà loại này lòng sợ hãi ngược lại làm tiểu huyệt của nàng càng thêm mãnh liệt tại co lại nhúc nhích. Đem Cự Uyên con cặc khuấy sụp hút cắn thật sự quá thích. Hắn hung hăng bóp lấy nàng trắng nõn bờ mông, hướng hai bên bài đi, nhìn nàng phấn nộn tiểu huyệt cố hết sức phun nuốt lấy hắn con cặc bộ dạng, hắn gầm nhẹ một tiếng, cho nàng tầng tầng lớp lớp nhất kích, to lớn quy đầu cắm đến nàng hoa kính chỗ sâu, đem hắn cực nóng tinh thủy tất cả đều bắn tới nàng tiểu tử cung bên trong. Cơ hồ tại cùng nhất thời, bồng hạm bị bỏng đến đạt tới cao trào. Cự Uyên cúi người xuống ôm lấy nàng co giật nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, tiến đến nàng tai vừa nói hạm, cấp phụ hoàng sinh cái con a. Bồng hạm không trả lời hắn, chính là yên lặng rơi lệ, mà ở nàng nhất nhảy co rụt lại tiểu huyệt bên trong, Cự Uyên vừa mới nửa mềm con cặc lại cứng rắn, hắn lại đem nàng kéo lên đến, làm nàng ngồi ở trên thân thể của hắn, mà hắn tắc theo phía sau nàng nắm nàng cặp vú, bắt đầu tân lại một luân luật động. Chương 8 thân thế quá độ tình tiết. Nhưng mà chính xác là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, bồng hạm mặc kệ như thế nào lo lắng đề phòng, cuối cùng không có phán đến từ mình quỳ thủy đúng hạn tới, mà Cự Uyên nhận được tin tức sau lập tức phái thân tín thái y đến cha, được đến bồng hạm có thai tin tức sau đó, hắn hiếm có biểu cảm khuôn mặt cư nhiên lộ ra tràn đầy hài lòng thần sắc. Nhưng mà đôi này bồng hạm tới nói không khác tai vạ đến nơi, nàng mang thai phụ hoàng đứa nhỏ, này giấy cuối cùng không gói được lửa, nhất là chính mình từ từ lồi ra bụng. Bồng hạm cảm thấy mình đã không đường có thể đi rồi, nàng không nghĩ liên lụy Ly Phi, cũng không nghĩ làm cái này bị thế nhân phỉ nhổ đứa nhỏ đi tới phía trên thế, vì thế liền muốn mang đứa nhỏ cùng đi a. Bồng hạm bắt đầu tuyệt thực, nàng không ăn không uống, không khóc không làm khó, một lòng muốn chết. Cự Uyên gặp bồng hạm như thế, sâu kín thở dài một tiếng, liền mệnh lệnh Ly Phi báo cho biết bồng hạm thân thế. Bồng hạm rồi mới từ Ly Phi trong miệng biết được. Nàng mẫu thân nguyên lai là Ba Tư Quốc Tử Nhu công chúa, lúc ấy Tử Nhu công chúa phụ thân Ba Tư Quốc vương hoang dâm vô đạo, quốc nội khởi xướng náo động, quốc vương chết oan chết uổng, mà Tử Nhu công chúa bởi vì ngày thường mỹ mạo liền bị tân đế đưa đến hoàng đô lấy lòng Cự Uyên. Ba Tư cách xa hoàng đô đường xá xa xôi, kết quả đương Tử Nhu công chúa đến hoàng đô thời điểm đã hơi hơi hiển mang thai. Đây thật là ngàn dặm đưa tới thật lớn bị cắm sừng, Cự Uyên tự nhiên muốn tra rõ việc này. Kết quả Tử Nhu công chúa bụng lại là kia không bằng cầm thú Ba Tư hoàng đế làm lớn. Nhưng là Cự Uyên suy nghĩ đến hai nước bang giao, liền đem việc này che giấu xuống. Nhưng là Tử Nhu công chúa tại dưới sinh bồng hạm sau đó, cả người đều buồn bực không vui, nhìn đến bồng hạm liền có khả năng nghĩ đến chính mình kia một chút không chịu nổi quá khứ, cho nên trên căn bản là vô lực nuôi nấng bồng hạm, cho nên Cự Uyên liền đem bồng hạm giao cho vừa mới mất đi hài tử Ly Phi đến chiếu cố. Mà Tử Nhu công chúa cũng không có chết, Cự Uyên đối ngoại xưng nàng ốm chết, trên thực tế đem nàng ban thưởng cho một mực ngưỡng mộ trong lòng nàng uy viễn tướng quân, hai người đã tại xa xôi biên cương an cư lạc nghiệp, con cháu đầy đàn. Nghe xong cái này chuyện xưa, bồng hạm lệ rơi đầy mặt. Ly Phi nói cho Bồng Hạm, người nam nhân này, đã cho nàng một con đường sống, đã cho Bồng Hạm mẫu thân một con đường sống, cũng cho Bồng Hạm một con đường sống. Nàng bụng không phải là cha và con gái loạn luân nhiệt trùng, nàng mới là cái kia cha và con gái loạn luân nhiệt trùng. Bồng Hạm đối với Cự Uyên cảm tình trở nên vô cùng phức tạp, nếu nàng cái mạng này là Cự Uyên vừa đọc chi nhân lưu lại, như vậy nàng cũng liền dứt khoát từ hắn cầm đi đi. Kia ngày sau, Bồng Hạm bắt đầu ăn cơm, đối với Cự Uyên chạm đến cũng không tiếp tục như vậy bài xích, nhưng là bởi vì cố kỵ đến trong bụng đứa nhỏ, Bồng Hạm tại Cự Uyên cầu hoan thời điểm không phản kháng nữa. Thành thành thật thật tùy ý hắn sắp xếp. PS kỳ thật viết Bồng Hạm cái này chuyện xưa thời điểm ta vẫn là kiềm chế một chút, không có đem Cự Uyên viết quá xấu, ta sợ lúc ban đầu đi lên viết từ nhu chuyện xưa, các ngươi chịu không nổi, cái kia cho phép cất cánh thật lợi hại. Bồng Hạm chuyện xưa lại có mấy chương liền kết thúc, mặt sau liền có thể viết từ nhu rồi, thỉnh đại gia chuẩn bị tốt hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn. Chương 9 người này trẻ bú sữa phụ hoàng muốn ăn cả đời. Người tiểu tử này ép phụ hoàng cũng muốn địch cả đời hát thai phục play. Đợi Bồng Hạm thai tướng ổn định, Cự Uyên liền làm nàng túc tại tẩm cung của mình bên trong, nàng còn có mấy tháng mới có thể cập kê, một tấm nhìn vẫn là như vậy non nớt đáng yêu, nhưng là tùy theo tháng càng lúc càng chân, kia lồi ra bụng cùng phồng lên vú sữa lại mang cho nàng một cỗ khó nói thành lời phong tình ý vị. Cự Uyên bận tâm đến nàng bụng nội thai nhi, cho nên động tác so dĩ vãng nhẹ nhàng rất nhiều. Mà Bồng Hạm càng là một cái khắp nơi cẩn thận người, Cự Uyên nhập nàng thời điểm nàng lúc nào cũng là thực ôn nhu dùng tay nâng bụng của mình, một bên phát ra mê người nũng nịu rên rỉ một bên lại khuyên bảo này Cự Uyên nhẹ chút chậm một chút. Cự Uyên đối với như vậy Bồng Hạm càng thêm mê muội rồi, nàng bản thân liền còn như là đứa bé, lại phải có con của mình rồi, hoàn toàn bị kích phát rồi một cỗ mẫu tính đi ra. Cự Uyên cúi người xuống đến, liếm nàng ngày càng đẫy đà trẻ bú sữa, ngập đầu vú của nàng dùng sức mút lấy. Nhỏ giọng nói chờ ngươi về sau có sữa, không thể quang lưu cấp hoàng nhi, cũng muốn uy phụ hoàng một chút. Vốn là Bồng Hạm vú sữa gần nhất liền có một chút ê ẩm sưng, bị Cự Uyên như vậy nhất hút, có loại nói ra ma tô, tiểu huyết nước càng là mãnh liệt chảy ra, lại tăng thêm vừa nghĩ đến phụ hoàng ngày sau thật nâng nàng trẻ bú sữa uống sữa bộ dạng, gương mặt lập tức liền tao đỏ, nàng nhẹ nhàng đẩy Cự Uyên ngực nói kia hoàng nhi không có nãi ăn làm sao bây giờ. Cự Uyên vừa nghe nàng còn lúc này còn chỉ muốn hài tử của nàng, không khỏi tâm lý có chút ghen ghét, thẳng người, nắm nàng trắng nõn vú thịt hung hăng vuốt ve vân vê nén, hung hăng nói trong cung nhũ mẫu đều là bài trí hay sao. Ngươi mà an tâm cho ta dưỡng hảo thân thể, ngươi này trẻ bú sữa phụ hoàng muốn ăn cả đời, ngươi tiểu tử này ép phụ hoàng cũng muốn địch cả đời. Nói xong hắn đem nàng hai chân rớt ra hướng lên thôi, con cặc tiếp tục đẩy sâu trực tiếp chống đỡ đến Bồng Hạm cung miệng. Kích thích Bồng Hạm tiểu huyệt đột nhiên quất nhanh, phun ra một cái rất lớn cổ dâm thủy, Bồng Hạm cư nhiên cảm giác được một trận máy thai, nàng nhanh chóng bảo vệ bụng của mình, đứt quãng rên rỉ phụ hoàng. Nhẹ chút, bảo bảo động. Này âm thanh trầm thấp kiều mị lại ai uyển động lòng người, nghe được Cự Uyên càng là hưng phấn, hắn đem Bồng Hạm hai chân treo tại tay của mình khuỷu tay bên trên, nhìn chính mình đen tui trắng kiện cự điều đem Bồng Hạm tươi mới hồng nhuận tiểu huyệt chống đỡ đến cực hạn, điệt được mật ngọt vẩy ra, mị thịt ngoại lật bộ dạng. Con cặc lại sưng to lên một vòng, hắn đưa ngón tay ra đặt tại Bồng Hạm kia đỏ bừng nhồi máu hoa hạch bên trên, thở gấp nói này có cái gì không tốt, làm phụ hoàng đi vào cùng hoàng nhi trước chào hỏi. Bồng Hạm mặt nhỏ hồng muốn nhanh chóng rỉ máu, Cự Uyên nhìn như bất cầu môn tiếu, nhưng là đến giường phía trên lại là cái gì cũng dám nói. Tiểu huyệt của nàng không chỉ có bị hắn đâm được bùn rùn tê dại, càng là bắt đầu thường xuyên co lại, Cự Uyên cũng cảm nhận được Bồng Hạm mị huyệt co lại lực độ. Hắn chọc vào càng sâu càng nặng, kia huyệt lại càng nhanh càng nóng. Mà hắn nhìn Bồng Hạm nguyên bản trắng hồng mặt nhỏ trở nên ửng hồng một mảnh, toàn thân làn da đều hiện lên nhàn nhạt màu hồng phấn, trán một tầng mỏng manh mồ hôi li ti, lại một phó dục khóc chưa khóc bộ dạng, quả thực đáng thương đáng yêu đến cực điểm. Vì thế hắn đè lại nàng vú nhỏ qua lại dùng sức trà sát, lay động kiện eo, bắt đầu nảy sinh ác độc pha chạm, Bồng Hạm tuy rằng bị hắn bị đâm cho tô đến xương cốt bên trong. Nhưng là sợ chính mình làm cho quá lớn tiếng lại kích phát Cự Uyên dâm tính, đành phải cắn răng a a thẳng hừ. Bồng Hạm không ngừng quất nhanh nóng lên tiểu huyệt làm Cự Uyên đồ vật dưới hông thích muốn nhanh chóng nổ tung, hắn gào thét, đem nàng trơn bóng bả vai ép ở trên giường, con cặc hung hăng nhất cắm vào, đập đến Bồng Hạm hoa huyệt chỗ sâu, lấy thế lôi đỉnh vạn quân bắn ra nóng bỏng dịch đặc. Tiết qua sau đó, Cự Uyên chợt lập tức đem chính mình con cặc cấp rút ra. Nhìn kia nguyên lai phấn nộn tiểu huyệt bị chính mình địch được hồng hồng một mảnh, một cỗ lại một cỗ trắng đục theo kia tiểu tiểu miệng huyệt chảy ra, làm kia mềm mại miệng huyệt nhìn tựa như một tấm miệng nhỏ tại nhúc nhích giống nhau, như thế nào đều không thể chọn, thật là bực nào kiều diễm mi lệ a. Mà nghĩ đến đây dạng một cái tiểu kiều oa thân thể không chỉ có cốt nhục của mình, còn bị hắn rót đầy tinh thủy, cơ uyên dưới người con cặc lập tức lại khắc cứng rắn được nhất trụ kình thiên. Hắn duỗi tay gạt đi bồng hãm khóe mắt nước mắt tích, nhìn nàng thất thần mê ly bộ dạng đem nàng một phen ôm lên, sau đó lật một chút thân thể, làm nàng quỳ ghé vào trên giường, chính mình từ phía sau lại nhập đi vào. Bồng hãm tuy rằng giống như chó nhỏ nằm sấp, nhưng là nàng hai tay đã không có khí lực gì tiếp tục chống đỡ, cho nên nàng thập phần khẩn trương, cơ uyên mỗi cắm vào nàng một chút, nàng đều nũng nịu phụ hoàng cẩn thận hài tử của ta. Mà chính bởi vì nàng có chỗ cố kỵ, cho nên kia vừa mới cao trào quá mẫn cảm tiểu huyệt kẹp chặt đặc biệt nhanh, cơ uyên con cặc bị nàng nộn huyệt xoắn được cứng rắn như sắt, vì thế duỗi tay đem nàng một phen kéo lên, bài quá nàng mặt nhỏ liền hôn đi qua, đồng thời một cái tay lớn còn bóp nàng sung túc vú trắng, bồng hạm a a a kêu la, chỉ cảm thấy thân thể sóng nhiệt từng cổ cuồn cuộn, mắt thấy lại muốn tới. Khi nàng lại lần nữa buộc chặt bụng kẹp lấy cơ uyên con cặc kêu khóc thời điểm cao trào, cơ uyên một tay lấy nàng xốc lên đến, làm nàng nhảy qua ngồi ở trên thân thể của mình, hắn hướng lên điên cuồng địt nàng, lại lần nữa cây đuốc nóng tinh thủy lắp đầy tiểu huyệt của nàng. Chương 10 ngươi là nghĩ bị hai người bọn họ cùng một chỗ địt, vẫn bị ta địt. Đại kết cục, bồng hãm lâm bồn lúc, cơ uyên cũng không tại trong cung, nam cương nội loạn, hắn ngự giá thân chinh. Bồng hạm thập phần thuận lợi sinh phía dưới một cái bé gái, bồng hạm một lòng lập tức rơi vào trên mặt đất, cơ uyên đã có ba vị hoàng tử, sau lưng mẫu tộc thế lực cũng không phân sàn sàn như nhau, cơ uyên tại vị thời điểm đổ là có thể chấn áp bọn hắn, nếu là cơ uyên không ở, thế tất sẽ có một phen long tranh hổ đấu. Mà nàng sinh hạ nữ hài tắc đại biểu đối với bọn hắn không hề uy hiếp. Bồng hạm nâng nữ nhi trắng nõn mặt nhỏ, nhìn nàng ngậm nàng trẻ bú sữa mẹ bộ dạng. Yên lặng cầu nguyện nàng có thể có một cái tốt đẹp tương lai. Nhưng mà bồng hãm chưa từng nghĩ đến chính là, nàng vừa mới ra trong tháng, đã bị Thái hậu triệu kiến đến trong cung. Mà Thái hậu cũng không cùng nàng lá mặt lá trái, nói thẳng liền nhắc tới nàng và cơ uyên ở giữa sự tình. Bồng hãm sau lưng một mảnh lạnh lẽo, chỉ sợ Thái hậu là muốn nhân lúc cơ uyên không ở thời điểm thanh lý môn hộ, cho nên căn bản không có vì chính mình giải vây, chỉ cầu Thái hậu nể tình trẻ con vô tội. Có không phóng con gái nàng một mạng. Thái hậu sâu kín thở dài một tiếng, tiếp lấy liền đối với bồng hạm nói một lần dụng ý của nàng. Thân thế của nàng lai lịch Thái hậu là có biết một hai, đồng thời nàng cũng biết là cơ uyên hoang đường, nhưng là nàng nhưng lại không thể không vì cơ thị bộ tộc bình định, trước mắt có cơ hội, có thể đưa nàng đi phía Bắc hòa thân, nếu như nàng nguyện ý, con gái của nàng liền do Thái hậu treo tại Ly Phi danh nghĩa, nhưng là từ Thái hậu trực tiếp nuôi nấng. Bồng hạm vừa nghe, có thể nào vẫn không rõ Thái hậu khổ tâm đâu này. Này là đối với nàng còn có đối với nàng con bảo vệ tốt nhất rồi, cho nên bồng hạm không nói hai lời liền đáp ứng. Mấy tháng sau đó, đương cơ uyên khải hoàn trở về thời điểm rõ ràng phát hiện bồng hạm cư nhiên bị Thái hậu lấy chồng ở xa đến phương Bắc man tộc, hắn đương trường khí cấp bách công tâm, nhổ một bài nước miếng máu tươi đi ra. Nhưng là dù sao việc này đã ván đã đóng thuyền, không tiếp tục quay về đường sống. Hắn cũng chỉ có thể đem khẩu khí này sinh sôi nuốt xuống. Tăng thêm phía trước tại Nam Cương bị thương, này thường xuyên qua lại, cơ uyên thương thế nhưng lại từ từ nghiêm trọng lên. Bồng hạm lấy chồng ở xa phương Bắc cái thứ ba vào đông, nàng liền thu được cơ uyên băng hà tin tức. Nàng không khóc, chính là hướng hoàng đô phương hướng, dập đầu một cái. Mà ba người kia hoàng tử đã trải qua một phen huyết tinh chém giết, cư nhiên ai cũng không thể khoác hoàng bào. Ngược lại là bọn hắn hoàng thúc cơ mực, ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi, vinh đăng đại bảo. Mà bồng hãm không lâu sau đó theo chồng của nàng A Mộc ở nơi nào biết được, cơ mực cơ hồ giết hết cơ uyên con gái, duy chỉ có để lại con gái của nàng Tuyết Oánh công chúa. Nhìn thấy bồng hãm thở phào một hơi bộ dạng, A Mộc ơ một tay lấy nàng ôm lên, tay đưa đến nàng vạt áo bên trong, nắm lên nàng đẩy đà trẻ bú sữa, ôn nhu nói quá trong chốc lát, cuộc so tài hãn cùng bá nhan liền muốn trở về. Ngươi là nghĩ bị hai người bọn họ cùng một chỗ địt, vẫn bị ta địt. Bồng hãm đỏ mặt, tô thân thể, tựa vào hắn bả vai, giọng nhẹ nhàng hừ hai câu, A Mộc ơ cười đem nàng ngồi chỗ cuối ôm lên, hướng giường đi đến. Bồng hãm công chúa. Kết thúc. PS như thế thần bày ra kết cục, chẳng lẽ không đáng giá đầu vài cái châu châu sao? Ta cứ như vậy nói a, nơi này phụ hoàng cơ bản đều sẽ bị ta viết chết, tiểu công chúa ngày sau đều thực tính phúc. Vui vẻ hòa thuận cộng thê cuộc sống hát bồng hạm công chúa phiên ngoại. Bồng hạm vốn cho rằng chính mình giống trong lồng tước giống nhau bị Cơ Uyên giam cầm một tiếng, không nghĩ đến chính mình cuối cùng quy túc lại là mênh mông vô bờ xanh biếc thảo nguyên. Thảo nguyên hán tự tính cách không bị cản trở, cũng không so đo nữ tử trinh tiết, lại tăng thêm bồng hạm vốn chính là ba tư huyết thống, nhìn cũng không giống là trung nguyên nhân sĩ, cho nên khi đêm tân hôn Amu phát hiện bồng hạm đã sinh nhũ phụ nhân thời điểm chẳng những không có sinh khí, ngược lại tương đương hài lòng, một bên xoa lấy nàng no đủ đẫy đà bờ mông, một bên giống đứa bé một cái toa nàng sữa tươi, lửa nóng con cặc khoảnh khắc liên tục không ngừng đi tiểu huyệt của nàng, một lần lại một lần kêu la. Tiểu mỹ nhân, nhiều cấp đàn ông sinh mấy người hài tử. Bồng hạm bị địt được ngất đi, ngày thứ hai lại là bị người khác liếm vú sữa cấp liếm tỉnh, mở mắt vừa nhìn cư nhiên không phải là phu quân, mà hai cái xa là cậu bé, kỳ thật bồng hạm cũng mới vừa vặn 15 tuổi, hai cái này cậu bé nhìn cùng nàng không sai biệt lắm đại, bọn hắn một trái một phải, một người nắm vú sữa của nàng đang hút, gặp bồng hạm tỉnh, liền dương mắt hướng về nàng cười, nhưng là lại luyến tiếc bồng hạm đầu vú non mềm vị, còn có sữa tươi thơm ngọt, một đám không chỉ có không chịu nhả ra. Ngược lại hút càng dùng sức một chút. Bồng hạm cẩn thận nhìn kỹ. Hai cái này cậu bé cư nhiên sinh giống nhau như đúc, tất nhiên là ruột thịt cùng mẹ sinh ra sinh đôi tử. Tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng là mang theo người trẻ tuổi chỉ có tinh thần phấn chấn cùng nhiệt tình. Tuấn Mỹ bất phàm khuôn mặt lỗ lại cùng nàng anh khí dọa người phu quân có chút tương tự. Chính là nhìn một cái bướng bỉnh, một cái đáng yêu, nhưng bây giờ đâu phải là thưởng thức mỹ thiếu niên thời điểm. Bồng hạm sợ tới mức kinh hãi thịt nhảy. Nàng làm sao có thể vừa đến bộ lạc ngày hôm sau liền phát sinh lưng phu trộm hán sự tình, này nếu là phát sinh tại thiên triều, nhưng là phải chìm đường A. Nhưng là nàng vừa muốn mở miệng kêu, nhưng là vừa mở miệng đều là ngọt ngấy nũng nịu rên gì A. Không muốn, các ngươi không muốn hút. Trong này một cái cậu bé hộc ra bồng hạm nãi tiêm, nhưng là bàn tay vẫn đang nắm nàng trẻ bú sữa không để, cười nói chị dâu sữa tươi thơm như vậy, làm sao có thể quang cấp ca ca một người uống. Cũng phải phân cho chúng ta một chút, mặt khác một cái cậu bé cũng theo lấy nhả ra, tiến đến bồng hạm trước mặt hôn một cái nàng miệng nhỏ, đem đầu lưỡi đưa đến trong miệng của nàng nghiêng trời lệch đất quấy, thân bồng hạm miệng nhỏ run lên, chỉ có thể ô ô yêu kiều hừ, nhìn bồng hạm nhu thuận kiều mị bộ dáng. Cậu bé mới bỏ qua nàng cái lưỡi tiêm, song trường chống tại đầu nàng hai bên cúi đầu nhìn nàng, ôn nhu nói chị dâu đại khái chưa từng uống chính mình sữa tươi hương vị a, bá nhan cho ngươi nếm thử, bá nhan đau như vậy chị dâu. Chị dâu cũng muốn thương yêu bá nhan mới là. Bồng hạm tuy rằng bị hắn thân được thân thể mềm yếu, nhưng là đầu óc coi như thanh tỉnh, nếu gọi nàng chị dâu, vậy Amu đệ đệ, có thể là bọn hắn sao có thể đối với nàng làm loại chuyện này, này tại thiên triều nhưng là thật loạn luân, nàng khóc đẩy bá nhan, các ngươi buông, ta muốn gặp phu quân của ta muốn tìm Amu. Không đợi bồng hạm nói xong, mặt khác một cái cậu bé đã rớt ra bồng hạm hai chân đặt tại chính mình eo lúc. Kia lửa nóng màu đỏ tươi con cặc nhắm ngay bồng hạm tiểu huyệt, xì một tiếng liền thống đi vào. Bồng hạm vừa mới đang bị hai người nam con thân thời điểm phía dưới tiểu huyệt liền lưu không ít thủy, cho nên cứ việc cậu bé vào tới lại hung lại cấp bách, nàng cũng không phải là rất đau, nhưng là loại này bị em chồng cấp địt xấu hổ cảm giác tự nhiên sinh ra. Tiểu huyệt gắt gao xoắn ở đứa bé trai kia con cặc, kẹp chặt cậu bé ngửa đầu thở nặng, mà bá nhan tắc hai tay xoa lấy bồng hạm trẻ bú sữa. Nhìn đệ con cặc tại bồng hạm thủy nộn hồng phấn tiểu huyệt bên trong bay nhanh ra vào, hắn thấp giọng hỏi đạo. Cuộc so tài hãn, mùi vị như thế nào? Cuộc so tài hãn một chút chính mình mồ hôi chán, hướng bá nhan mỉm cười đợi sau khi ca ca ngươi nếm thử chẳng phải sẽ biết. Bồng hạm vừa nhìn này huynh đệ hai người không khách khí như thế, tay nhỏ chụy bá nhan cánh tay, bắp chân lại đang cuộc so tài hãn thân nghiêng không ngừng đạp loạn, nước mắt soạt soạt chảy ròng, kêu khóc hai người các ngươi sao có thể đối với ta như vậy? Các ngươi làm như vậy như thế nào không làm thất vọng Amu? Bá nhan nhìn bồng hạm kia tuyệt mỹ xu lệ dung nhan, lúc này che kín dáng hồng, vừa thẹn lại vừa vội bộ dạng đáng yêu đến cực điểm, hắn cúi người xuống đến hôn một cái nàng hồng hồng miệng nhỏ, ngoan chị dâu, ngươi trước thật tốt hưởng thụ, đợi ta huynh đệ hai người đem ngươi bụng nhỏ rót đầy tinh thủy thời điểm đại ca ta không sai biệt lắm liền có khả năng trở về. Bồng hạm một cái nhược chất nữ lưu như thế nào kháng qua được hai cái bán tên đầy tớ thể lực. Dãy dụa trong chốc lát liền đã không có khí lực, nằm tại trên giường tùy ý hai cái này cậu bé thay phiên đem chân đặt tại bả vai, không ngừng địt tiểu huyệt của nàng. Nàng trong lòng mặc dù nhiên không muốn, nhưng là tiểu huyệt sảng khoái cảm giác lại không lừa được người, hai người nam hài mặc dù không có cái gì kỹ xảo, thắng tại thể lực kinh người, lại phá lệ nhạy bén trí tuệ, đâm chọt bồng hạm huyệt thế nào một chỗ, nếu như bồng hạm kêu đến lợi hại, bọn hắn liền liều mạng hướng đến chỗ đó đâm, phá hư vô cùng. Hai người nam hài, ngay từ đầu vẫn là một cái hết sức chăm chú địch nàng, mặt khác một cái một bên âu yếm khẽ hôn bồng hạm xinh đẹp mềm mại ôn nhu thân thể một bên khoái trá đang xem cuộc chiến, nhưng là nhìn bồng hạm một cặp trẻ bú sữa bị địch được ở trước ngực đong đưa sóng biếc nhộn nhạo, gắt gao nhíu lên đôi mi thanh tú, phấn thấu hồng hai gò má, một tấm đỏ bừng miệng nhỏ bị địch được hợp đều không thể chọn, lại nước mắt như mưa khóc cái kia đau lòng muốn chết, kia bất lực đáng thương lại xuân tình bốn phía bộ dạng. Khỏi phải nói cỡ nào quyến rũ mê người. Thường thường nhàn rỗi cái kia tất nhiên không chịu ngồi yên, tổng sẽ đem chính mình con cặc cắm đến bồng hạm trong miệng, làm nàng giúp đỡ ngậm lấy nhất ngậm. Cái này bồng hạm liền khóc đều khóc không lên tiếng, một tấm anh đào miệng nhỏ bị nhét đến tràn đầy đương đương. Mà đổi thành ngoại một người nhìn huynh đệ của mình đem con cặc cắm đến bồng hạm miệng nhỏ bên trong, một lần lại một lần hướng bên trong cắm vào hình ảnh, càng cảm thấy được huyết mạch phun trào. Lập tức địch bồng hạm tiểu huyệt cái kia căn con cặc cũng cứng hơn càng đỉnh, càng thô càng nóng, hổ hổ xanh uy quả thực liền đêm qua chú dề quan đều việc nhân đức không nhường ai. Bồng hạm tại hai người bọn họ dưới người, không biết cao trào bao nhiêu lần, dưới mông đệm giường bị bọn hắn ba người hồ thiên hồ địa biến thành hoàn toàn ẩm ướt đát đát, toàn là nước được cũng không thể ngủ người. Lại cứ hai huynh đệ còn không thỏa mãn, lại từ trên giường làm đến phía dưới, trong này một người đem bồng hạm nhấc lên. Giống tiểu hài tử đem nước tiểu giống nhau tư thế, làm mặt khác một người đến địch. Đôi này nhi huynh đệ sinh đôi tại địch bồng hạm chuyện này phía trên, phi thường huynh đệ hữu cung, tuy hai mà một. Bồng hạm nằm ở cuộc so tài hãn ôm ấp bên trong, nhìn bá nhan tuấn Mỹ khuôn mặt tại chính mình thân thể phía trên phập phồng, giọt lớn mồ hôi nhỏ giọt rơi tại chính mình khuôn mặt phía trên cùng ngực, tại như thế nào nhẫn nại kiềm chế, cũng không chống cự nổi thân thể sóng nhiệt một lớp lại một lớp tập kích đến. Lại một lần nữa cao trào đột kích thời điểm nàng hai chân ôm lấy bá nhan eo, tiểu huyệt kẹp chặt hắn nam căn, một bên thừa nhận bá nhan đột mãnh liệt bắn vào tinh thủy, một bên dùng tay ôm bờ vai của hắn, kêu khóc không cần, ta bụng tốt chướng, cầu các ngươi bỏ qua cho ta đi. Mà lúc này, lều trại mảnh sốc lên rồi, Amu mang theo một thân phong hàn đi đến, bồng hạm như là nhìn thấy cứu tinh giống nhau, hướng Amu đưa ra hai tay phu quân. Cứu ta! Nào biết đâu Amu nhíu nhíu lông mày, nhìn về phía bá nhan cùng cuộc so tài hãn, sinh khi nói hai người các ngươi tên khốn, như vậy không biết nặng nhẹ, đem nhân biến thành cái bộ dạng này, đợi sau khi để ta như thế nào hạ miệng. Bồng hạm một đôi tú mục trừng thật to nhìn về phía A Mộc ơ. Lúc đó bồng hạm còn không biết thảo nguyên bộ lạc cộng thê thủ tục, bất quá biết về sau, nàng loại này nhuyễn nhiên nhu thuận tính tình cũng chỉ có thể tiếp nhận. Cũng may phu quân người nhà trừ bỏ tại giường ở giữa có chút hổ lang xô thế ở ngoài, trong thường ngày đối với nàng đều phá lệ kiều sùng, chỉ cần nàng nghĩ, cho nàng hái sao hái ánh trăng đều không đủ. Bồng hạm bụng cũng coi như không chịu thua kém, 3 năm 2 ôm, phi thường thuận lợi lại cấp bộ lạc lại thêm 2 cái tiểu vương tử, từ nay về sau qua có phu có tử, vui vẻ hòa thuận cuộc sống. Chuyện xưa nhị tử nhu công chúa. Giảng thuật 34 quốc vương di côn hoang dâm vô đạo thời gian. PS nơi này 34 là mất quyền lực 34. Tác giả chuẩn bị tận tình cho phép cất cánh, thỉnh nịt chặt dây an toàn. Chương 1 thảm hát. Di Côn ngồi ở hắn long ỷ phía trên, một tay chống lấy đầu, một tay chán đến chết gõ hắn long ỷ tay vịn. Cứ việc dưới người con cặc bị một cái dung mạo mỹ lệ thiếu nữ chứa bọc lấy, thiếu nữ non mềm miệng nhỏ mỗi hút một chút, cũng làm cho hắn dương vật có ma tê tê khoái cảm, nhưng là hắn vẫn như cũ cảm thấy chưa đủ, hắn cúi đầu liếc mắt nhìn thiếu nữ khuôn mặt. Nhìn nàng lo lắng cố sức lấy lòng chính mình, đưa ra đầu lưỡi từ dưới đổ thượng liếm chính mình con cặc, cứ việc không như thế nào thuần thục. Nhưng là kia một đôi đầy áp nước mắt mắt to thường thường vừa kinh vừa sợ nhìn về phía Di Côn, làm Di Côn tâm lý rốt cục thì nổi lên một tia gợn sóng. Hắn duỗi tay giống trộm chó cẩu giống nhau sờ sờ thiếu nữ đầu, sau đó một bên nhìn đại điện tốt nhất diễn sống động xuân cung, một bên hờ hững không quan tâm nói tháp na, nghe lời liền có nghe lời chỗ tốt. Bằng không ngươi bây giờ liền cùng với mẹ ngươi cùng muội muội một cái dạng nha. Trên mặt đất có một cặp mẹ con, bị một đám quần áo tả tơi thương lão không sạch sẽ ăn mày bao bọc vây quanh, mẫu thân An Văn mới vừa vặn 30 tuổi đầu, xinh đẹp quyến rũ, nữ nhi Hương Đề mới 15 tuổi, xinh đẹp đáng yêu, lúc này các nàng chính thân thể trần truồng nằm trên mặt đất, bị nam nhân đẩy ra hai chân, tùy ý kia tanh hôi đen nhánh con cặc không ngừng thay phiên cắm ở mẹ con các nàng phấn nộn tiểu huyệt bên trong. Hương Đề mới vừa vặn bị phá thân không lâu, một tấm mặt nhỏ khóc chết đi sống lại, Một cái lão ăn mày sắc mắt híp nhìn tại thiếu nữ bị trên người tráng hán chọc vào phập phồng lên xuống trắng nõn thân thể. Một bên sờ dương vật của mình, một bên nói nhỏ: đây là mấy bối tử tu đến phúc khí a, có thể ngủ thẳng còn trẻ như vậy mỹ mạo nữ hài. Vừa mới này tiểu nộn huyệt nhanh mau đưa của ta đại dương vật cấp bấm đứt. Cho nên bắn ra quá nhanh một điểm. Mặt khác lão ăn mày nói ha ha, vậy là ngươi không có đụng đến mẹ nàng vú sữa, vừa mềm lại hương, thật là người nhà có tiền nuôi đi ra a, trượt không lưu đâu ta đều cầm không được. Mà hương để chính kinh hoàng muôn dạng hai tay nắm tay chen chúc tại ngực, trơ mắt nhìn ép tại chính mình thân thể phía trên cái kia lỗ mãng nam nhân bóp lấy chính mình eo thon, đem kia ghê tởm dương vật tại tiểu huyệt của mình bên trong qua lại quất cắm. Kia thô cứng con cặc một mực đâm tiểu huyệt của mình, không ngừng hướng đến bên trong cùng, đâm được nàng rất đau, nhưng là đụng phải nàng bên trong một khối thịt mềm thời điểm thân thể của nàng lại mềm yếu trực phún thủy, hương đề vừa thẹn lại sợ. Không ngừng kêu khóc mẹ, cứu ta. An văn phu nhân tuy rằng đang bị một cái lão đầu địch được nước mắt giàn giụa, tiểu huyệt nhất nhảy quất nhanh kẹp chặt kia lão đầu con cặc, nhưng là nghe được nữ nhi kêu khóc, nàng vẫn là nghĩ hết biện pháp dùng xoay qua thân thể. Dùng tay đẩy ra cái kia đặt ở nữ nhi trên người tráng hán, kêu khóc buông nữ nhi. Nàng còn nhỏ, các ngươi không nên đụng nàng. Tráng hán kia chính vào đến chỗ đẹp, An Văn về điểm này khí lực căn bản hám không nhúc nhích được hắn. Hắn dùng nhẹ tay nhẹ đem An Văn tay cấp đẩy ra. Mẫu thân đại nhân, ngươi không muốn cấp bách ha, địt xong con gái ngươi, ta liền đến địt ngươi, con gái ngươi tiểu huyệt quá nhanh, đại gia ta muốn nhiều địt trong chốc lát ha. Nói xong, hắn hung hăng nhất đâm. Đâm chọt hương đề hoa kính chỗ sâu, hương đề một tiếng thét chói tai, một đôi đùi non tại nam nhân dưới người đạp loạn, khóc vạn phần thê thảm không muốn. Quá sâu, ta đau quá. An Văn nghe xong giống như ngũ nội câu phần, nàng dứt khoát dùng móng tay đi cong nam nhân kia, một bên cong một bên mắng cầm thú, xúc sinh, ly biệt chạm vào nữ nhi của ta. Nam nhân có chút căm tức, đem An Văn tay nhất ném, đối với chính địch An Văn lão đầu nói ngươi như thế nào cũng không bắt được nàng. Đều khiến nàng quá tới quấy rối. Kia lão đầu giống như cầy ruộng bò già giống nhau sờ An Văn đẫy đà màu mỡ đùi, hự hự khinh suất, nghe được nam nhân đối với hắn nói như vậy, hắn ngẩng đầu đến đối với cái khác vài cái tại một bên tuốt con cặc lão đầu nói các ngươi cùng lên đi. Này phu nhân nhìn nữ nhi mình bị nam nhân khác địch thời điểm tiểu huyệt có thể chặt, phía dưới thì có thể nhiều, ha ha, thật sự là không thể so xử nữ kém a. Mặt khác một người nghe được lời này liền đỡ lấy chính mình con cặc hướng đến An Văn trong miệng bỏ vào, ngăn chặn nàng đang tại chửi bậy môi hồng, đồng thời trêu ghẹo đến, thôi đi, ngươi cũng nhanh chút ha, nói được ngươi có vẻ địt qua xử nữ giống nhau. Kia lão đầu không phục nâng lên An Văn vòng eo, hướng đến tử cung của nàng nhất đâm, cả tiếng nói lão tử tại sao không có địt qua xử nữ, nhưng là cái loại này con nhóc biết cái gì phong tình, trừ bỏ nhanh một điểm, nuộn một điểm, chỉ biết kêu cùng khóc, muốn thành quen thuộc nhất chút đó. Địt lên mới có mùi vị. PS ta cảm giác rất muốn tiến vào hiền giả thời gian, nhưng là bùn manh còn nghĩ nhìn, ta liền hợp lại sẽ đem phụ hoàng lôi ra đến lấy roi đánh thi thể. Chương 2 thực thảm hát. An Văn bị đâm có con cung co rụt lại, có chút ăn đau đớn, răng nanh vừa vặn cắn lấy miệng bên trong đại con cặc phía trên, nam kia nhân bị nàng cắn được có đau một chút, nhưng là lại cảm thấy đặc biệt kích thích, hắn nâng lên hạ thân, dùng sức hướng đến An Văn yết hầu bên trong cắm vào. Gọi ngươi cắn, nhìn đại gia địt không chết được ngươi. An Văn bị đâm được cổ họng một mảnh đau nhói, nhịn không được nôn khan, nước mắt càng là chảy ròng, nàng vung vẩy song trường đi đấm đá trên người nam nhân. Nam nhân nhìn An Văn như vậy bất tuân, liền quay đầu đi kêu này lão đầu, các ngươi còn sừng sốt thì sao, này tiện nữ nhân cũng quá thèm địt, nhanh chút tới giúp ta chế trụ nàng. Khác vài người nghe được lời này, liền đều nhào đến. Có người nắm An Văn tay làm nàng đi cầm chặt chính mình con cặc, có người tác bổ nhào nàng ngực, chứa hút lên nàng trẻ bú sữa. An Văn cái này hoàn toàn là nê Bồ Tát sang sông tự thân khó bảo toàn, liền nữ nhi tiếng khóc cũng dần dần nghe không được, xung quanh tất cả đều là nam nhân lỗ mãng thở gấp cùng gầm nhẹ. Mà trêu đùa hương để nam nhân tự nhiên biết bọn hắn mặc dù bị kêu đến địch đôi này nhi mẹ con, vì làm di côn hài lòng. Vì thế hắn nhấc lên hương đề. Làm nàng quỳ gối tại di côn trước mặt, mà hắn từ phía sau hai tay bắt chéo sau lưng khởi hai tay đít lên tiểu cô nương này. Hương đề khóc hai mắt đẫm lệ mơ hồ, căn bản không biết nay tịch nào tịch, một đôi tế chân quỳ tại đại điện phía trên, đều bị mài đỏ, mà dưới người tiểu huyệt như là bị nam nhân đâm xuyên giống nhau, đau đớn nhưng là lại mang theo một loại nói không ra khoái cảm, trước ngực một đôi nộn đào tử giống nhau trẻ bú sữa bị phía sau nam nhân đính đến cao thấp tung bay, nàng mình cũng cảm thấy ngực rất đau. Này Hương để trẻ bú sữa thật sự là tuyệt mỹ, bất luận hình dạng tay vẫn cảm giác, Di Côn sờ qua địch qua, tự nhiên biết, cho nên người này ngược lại thực đòi hắn niềm vui. Di Côn nhìn xem dưới người con cặc cứng lên, hắn một phen xốc lên dưới người Tháp Na, nói với nàng đạo, ngồi lên, hầu hạ được ta thư thái, ta có thưởng. Tháp Na không dám cải lưng Di Côn mệnh lệnh, nàng đứng người lên, vén lên chính mình váy, dạng chân đến Di Côn con cặc bên trên, sau đó hai tay chống lấy hắn bả vai, dùng sức đong đưa vòng eo, còn đem chính mình cặp vú tiến đến Di Côn trước mặt, làm hắn hôn môi. Di Côn rất hài lòng Tháp Na phối hợp, vuốt ve nàng mông trắng, một bên hút lấy nàng trẻ bú sữa vừa nói ngươi ngược lại cái thượng đạo, so ngươi kia hồ đồ ngu xuẩn người một nhà muốn thông minh nhiều lắm. Di Côn cắm vào trong chốc lát Tháp Na non mịn mỏng nước tiểu huyệt, liền chụp nàng mông nhỏ, chuyển tới đối diện đi, cùng muội ngươi một lần, ai vú sữa đong đưa xinh đẹp. Tháp Na dịu dàng ngoan ngoãn đứng người lên, nàng xoay người, nhìn đang tại chịu nhục mẹ cùng muội, đem nước mắt ngậm tại đôi mắt, đỡ lấy Di Côn con cặc lại lần nữa ngồi xuống. Mà nàng biết Di Côn tốt là cả nhà bọn họ khuất phục, vì thế nàng dùng sức buộc chặt tiểu huyệt của nàng. Một bên xoa lấy chính mình vú sữa một bên ngâm nga bước này bộ dạng lẳng lơ, nhìn xem xung quanh người hầu phía dưới thân đều cổ. Di Côn ngược lại đột nhiên cảm thấy đây hết thảy chính xác là thực đần độn vô vị, Tháp Na cùng cho nên trong cung nữ nhân giống nhau, bị địt hai cái liền chịu thua, sau đó liền sợ, ngoan ngoãn nhếch lên mông làm hắn địt. Trên mặt đất hai cái kia hẳn là cũng sẽ không có cái gì khác biệt, dù sao ngay từ đầu tóm lại tam trinh cửu liệt. Đến mặt sau còn không phải là ôm lấy nam nhân chân một bộ rời không được kia đại bổng bộ dạng. Vì thế Di Côn đột nhiên đứng người lên, đem Tháp Na về phía trước đẩy, hướng về thị vệ hô đem A Tác đồ cho ta ép lên. Chỉ chốc lát sau, một cái mang theo xiềng xích đàn ông trung niên đã bị thị theo mang đến đại điện phía trên đến, cùng Di Côn cái kia xương cốt tiết lộ ra kiêu căng phản nghịch, hành vi phóng đãng khác biệt, hắn thoạt nhìn là như vậy nhã nhặn nho nhã cẩn thận. Di Côn đem trên người Tháp Na hướng đến trên mặt đất đẩy, Tháp Na ai u một tiếng rơi thực đau đớn, nhưng là nàng rất nhanh nhịn được nước mắt, ngậm nước mắt nhìn A Tác đồ. Di Côn dùng chân đá một chút Tháp Na mông nhỏ, nhàn nhạt nói đi phụ thân ngươi chỗ đó, đem hắn cấp liếm cứng rắn. Tháp Na vừa nghe lời này, lập tức hoa dung thất sắc, nàng vừa nghĩ quay đầu cự tuyệt, nhưng là Di Côn lại nghiêng đầu hướng nàng mỉm cười, Tháp Na thấy sợ nổi da gà. Đành phải quỳ trên đất giống như cầu leo đến A Tác đồ bên người, duỗi tay run rẩy lẩy bẩy cởi bỏ A Tác đồ dây lưng, móc ra phụ thân đại con cặc. Sau đó cẩn thận ngậm tại trong miệng, dùng tiểu đầu lưỡi không ngừng liếm láp. A Tác đồ mộc nghiêm mặt, biểu cảm không có quá đại biến hóa. Chậc chậc, thật sự là xương cứng. Di Côn phát ra một tiếng tán thưởng, nhưng là hắn liền chính là yêu thích gõ bể những người này xương cứng, hắn chán đến chết ngửa về sau một cái. Dựa vào tại long ỷ phía trên, đúng A Tác sách tranh đạo, A Tác đồ, người có hai đứa con gái, ta cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi làm được rồi, ngươi có thể cứu trong này một cái. Lời này thật ra khiến A Tác đồ ánh mắt lóe lên một cái. Di Côn mỉm cười hai đứa con gái, ngươi địch thế nào một cái, ta liền phóng thế nào một cái. Nghe xong lời này A Tác đồ rõ ràng trở nên do dự, Tháp Na thấy thế lập tức hộc ra phụ thân con cặc. Đỡ lấy chân của hắn ngửa đầu khóc đối với hắn nói phụ thân, đi cứu Hương đề, ta không sao nhi, ta không có việc gì nhi. Trầm tư sau một lúc lâu, A Đồ Tác gật gật đầu, nâng lấy mang theo xiềng xích chân hướng Hương đề đi tới, cái kia chính địch Hương đề nam nhân lập tức thức thời theo Hương đề trên người bỏ lên. Hương đề mông lung bên trong bị A Tác đồ ôm, nàng ngửi được phụ thân quen thuộc mùi vị, nhìn hắn túc mục lại ôn nhu mặt mày, cho rằng toàn bộ ác mộng đều đã xong. Liền ghé vào A Tác đồ ôm ấp bên trong khóc. Nơi đó biết một lúc sau, nàng bị địch muốn nhanh chóng chết lặng tiểu huyệt lại nhận được tầng tầng lớp lớp nhất kích, một cái vừa nóng lại cứng đại bổng lại thọc tiến đến, nàng kinh ngạc ngẩng đầu vừa nhìn A Tác đồ mặt không biểu cảm khuôn mặt, lại nhất cúi đầu nhìn cắm ở chính mình tiểu huyệt cái kia căn con cặc, lại là phụ thân. Hương đề lập tức cứng lại rồi thân thể, gào khóc phụ thân, ngươi làm sao có thể. A Tác đồ lập tức thấu quá đi hôn lên nàng miệng nhỏ, không cho nàng phát ra âm thanh. Mà Hương đề thân thể cũng rất nhanh liền mềm xuống, bị A Tác đồ thân liền giống như một con mèo nhỏ vùi ở hắn trong lòng. Di Côn chính là nhất thời quật khởi, không nghĩ đến này cha và con gái đông cung cư nhiên làm hắn cảm thấy vô cùng kích thích, nhất là A Tác đồ loại này chính trực không a người, cư nhiên sẽ ở hắn dâm uy phía dưới địch nữ nhi của hắn. A tác đồ, như thế nào, địch nữ nhi mình tiểu huyệt mùi vị không sai a. Di Côn nhìn A tác đồ càng lúc càng đỏ khuôn mặt tuấn tú, ánh mắt càng lúc càng đặc hơn dục vọng, là hắn biết người này nội tâm phòng tuyến đã hỏng mất. Tính là này người một nhà sống được đến lại như thế nào, bọn hắn đã bị hắn phá hủy. Sau đó hắn liếc mắt nhìn ngồi ở trên đất yên lặng rơi lệ Tháp Na, đối với những thị vệ kia phất phất tay, này tiểu lẳng lơ liền là của các ngươi. Mấy người thị vệ kia mắt thèm Tháp Na đã lâu, nghe xong mệnh lệnh lập tức gấp gáp đem Tháp Na bao bọc vây quanh. Chỉ chốc lát sau, đại điện thượng nữ tử tiếng khóc cùng nam tử gào thét mà bắt đầu liên tiếp. PS ta đúng lúc dừng cương trước bờ vực rồi, bởi vì thảm được ta mình cũng viết không nổi nữa, hơn nữa càng viết càng nhiều, thiếu chút nữa lạc đề. Hai chương này thuần túy vì đột hiển phụ hoàng tà ác biến thái, chết không có gì đáng tiếc. Ta chương kế tiếp liền thượng công chúa, nếu không phía trên, gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi. Chương 3 vận mệnh của nàng cải biến. Mà Di Côn rời đi đại điện về sau, hắn chẳng có mục đích bắt đầu ở trong cung dạo chơi, não bộ bên trong lại nổi lên A tác đồ ôm lấy hương để thời điểm hình ảnh. Hắn bất quá nhất thời cuột khởi, làm bọn hắn cha và con gái luân đôn, hắn nhìn thấy gì sao? Nhìn thấy A tác đồ liền hắn mình cũng chưa từng phát hiện dục vọng, ha ha, bản thân hắn liền đối với tiểu nữ nhi của hắn thực có cảm giác đâu. Hắn có tính không là đẩy hắn một phen. Mà hắn mình cũng bởi vì nhìn đến kia cha và con gái giao hợp một màn, nội tâm bắt đầu bốn bề sóng dậy, đi địch một cái chính mình sáng tạo ra đến nữ hài là dạng gì cảm giác. Có khả năng hay không rất sảng khoái. Di Côn trời sinh tính phóng túng, trừ bỏ phi tần ở ngoài, cung nữ, đại thần thê nữ, chỉ cần là hắn vừa ý, cơ hồ đều bị hắn dâm lần. Cho nên danh trên mặt, lén lút con nối dòng vô số, hắn cũng chưa từng đối với người nào để ở trong lòng. Di Côn cảm thấy chính mình căn bản cũng không có tâm, kia một chút chỉ kêu khóc đứa nhỏ, cấp phần cơm ăn là được, chỉ cần không đến phiền hắn là tốt rồi. Mà đúng lúc này, hắn chợt nghe phía trước có một số bóng người tại lay động. Hắn dương mắt nhìn đi qua, liền thấy một cái mặc lấy màu tím quần áo nữ hài đang cùng một cái nữ quan hình như tại do dự. Mà Di Côn khi nhìn đến cái này nữ hài một chớp mắt, hắn từ trước đến nay tràn ngập chiêu thức cùng lạnh lùng đáy mắt không khỏi có một lát thất thần. Nên nói như thế nào, hắn cả đời duyệt nữ vô số, nhưng là cái này nữ hài đủ để cho hắn lục cung phấn trang điểm đều không hề nhan sắc. Di Côn đi nhanh đi ra phía trước, chợt nghe đến người nữ kia hài dường như muốn nói thỉnh lại cho ta một điểm thuốc. Nữ hài quá mức chuyên chú nói, không có chú ý tới Di Côn đến, còn nữ kia quan cũng là nhìn thấy Di Côn, nàng lập tức quỳ xuống, hướng Di Côn thỉnh an. Nữ hài lúc này mới có phản ứng, cũng nhanh chóng quỳ theo xuống. Di Côn nhìn cũng xem không nhìn cái nữ quan, duỗi tay đi kéo nữ hài, nắm lấy nàng tay nhỏ, ôn nhu nói người muốn cái gì thuốc, chúng ta hạ liền phái người đi tìm. Người nữ kia hài kinh ngạc nhìn Di Côn, đột nhiên trong mắt đầy áp khởi nhiệt lệ, nàng run rẩy tiếng hô phụ hoàng, cảm ơn ngươi. Di Côn ngược lại sửng sốt, hắn như thế nào không nhớ rõ hắn có một cái con gái lớn như vậy, hoặc là nói là xinh đẹp như vậy nữ nhi. Nhưng là Di Côn bất lộ thanh sắc nắm nàng tay nhỏ, một bên đi một bên nói bé ngoan, không muốn cấp bách, chậm rãi ta nói, là như thế nào một hồi nhi sự tình. Nữ hài này nhi bị Di Côn cầm chặt tay, đặc đừng kích động, một đôi xanh biếc đôi mắt lập lờ thủy tinh bình thường quang mang, phụ hoàng, ta mẹ ngã bệnh, rất nặng, cầu ngươi mau cứu nàng. Di Côn gật gật đầu, hỏi rõ nữ hài tại trong cung chỗ ở vị trí, lập tức phái người đi tìm y quan. Nữ hài mẫu thân được đến cứu trị, rất nhanh thoát khỏi nguy hiểm, mà Di Côn cũng hiểu được cái này nữ hài là ai. Đây là hắn 14 tuổi thời điểm, tại vừa mới khai trai không lâu sau đó, ngủ qua một cái xinh đẹp vũ nương, này vũ nương sinh ra nhất đứa con gái, gọi là Tử Nhu, ngay tại lúc này cái này nữ hài. Ấn đạo lý nói Tử Nhu hẳn là xem như Di Côn đứa bé thứ nhất, chẳng qua bởi vì nàng kia thân phận thấp, ngày thường lại là nữ hài. Cho nên rất nhanh đã bị Di Côn quên đi tại xó xỉnh bên trong. Mà Tử Nhu cứ như vậy bán nô bán chủ cuộc sống tại cung điện này bên trong, gập ghềnh vừa được 15 tuổi. Nhưng là hiện tại vận mệnh của nàng cải biến, tự từ gặp đến Di Côn, Tử Nhu mẹ con đã bị Di Côn nhận được càng rộng lớn thoải mái đại điện ở. Mà đơn thuần xinh đẹp Tử Nhu, cho là nàng may mắn tìm về phụ thân yêu, nhưng mà nàng cũng không biết chờ đợi nàng sẽ là như vậy vô tận hắc ám. PS lễ tình nhân liền phát cái quá độ chương tiết A, mặt sau 2 ngày tại lại phía trên thịt heo. Chương 4 này Trinh Liệt tiểu nha đầu, hình như cũng không biết chính mình giống như này dâm đãng thân thể hát. Tử nhu mẫu thân thể dần dần khang phục, mà này thời kỳ di côn không chỉ có cấp mẹ con các nàng đưa tới không ít chân quý dược liệu, còn có loại này thuốc bổ cùng đồ dùng. Nhất thời ở giữa trong cung cao thấp đều biết di côn không chỉ có thừa nhận tử nhu đại công chúa thân phận hơn nữa đối với nàng sủng ái có thừa, cho nên mẹ con hai người tại trong cung đãi ngộ cũng nước lên thì thuyền lên. Tử nhu thực cảm tạ di côn, tự nhiên muốn đi bái tạ. Nàng mặc di côn đưa nàng quần áo mới, quỳ gối tại di côn trước người, di côn vừa nhấc mắt liền nhìn đến nàng khom lưng thời điểm trước ngực rũ xuống hai luồng tuyết nhuyễn. Di côn vẫy tay ý bảo người xung quanh đi xuống trước. Sau đó đứng dậy đi đến tử nhu trước người, đem nàng đỡ lên đến, kéo lấy nàng tay nhỏ hướng đến một cái bầy ra tiểu bàn trà ghế dài bên kia đi. Tử nhu vốn muốn cùng di côn tách ra ngồi ở bàn trà hai bên, nào biết đâu vừa đến bàn trà bên cạnh, di côn liền một tay ôm nàng eo, một tay nâng lấy mông của nàng, ôm lấy nàng ngồi ở bàn trà bên cạnh. Tử nhu tâm lý lập tức hoảng hốt, tại di côn ôm ấp bên trong dãy dụa lên. Nàng đều 15 tuổi rồi. Lại không phải là tiểu hài tử, mặc dù di côn là phụ thân của nàng cũng không thể đối với nàng như vậy ôm ôm ôm. Di côn lại đem nàng ôm càng chặt hơn, nhất cúi đầu liền ngửi được cổ của nàng bên trong, ôn nhu hỏi nói nhu nhi, người lau cái gì, thân thể thơm như vậy. Tử nhu thường ngày nơi nào biết dùng thượng cái gì hương liệu, đây cũng là nàng chính mình mùi thơm cơ thể mà thôi, tử nhu bị di côn đập thẳng vào mặt nhiệt khí hôn đến gáy bả vai một trận tê dại, nàng khuôn mặt cọ một chút liền đỏ. Tâm lý vừa thẹn lại sợ, nhưng là này giữa ban ngày di côn vừa không có uống rượu, nhân nhìn cũng là phi thường thanh tình, mà hắn như vậy khinh bạc chính mình là vì cái gì? Nàng, nhưng là nữ nhi ruột thịt của hắn a. Nàng chỉ có thể không ngừng đẩy di côn cánh tay, phụ hoàng, ta không có gì cả lau. Nhưng là ngươi đừng như vậy ôm lấy ta, như vậy không ra thể thống gì. Nhìn tử nhu tựa như một cái rơi vào mạng nhện bên trong tiểu hồ điệp, di côn phi thường yêu thích nhìn nàng dãy giụa. Hắn híp mắt, đưa ra đầu lưỡi thuận theo tử nhu cổ gốc rễ, một cái liếm đến nàng sau tai, sau đó tại nàng bên tai nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi nhu nhi a, người thơm như vậy, phụ hoàng nhịn không được muốn ôm ngươi làm như vậy. Di côn này nói ngược lại lời nói thật, hắn cũng ý thức được tử nhu trên người tỏa ra hương vị là nàng mình cùng bẩm sinh đến, nữ hài này không chỉ có ngày thường đẹp như vậy, làn da còn như vậy trượt, thân thể lại như vậy nhuyễn, còn theo kèm theo một loại mùi thơm lạ lùng, không đem nàng làm của riêng. Thật sự là dậm chân giận dữ a. Tử nhu bị di côn như vậy liếm, toàn thân đều rung rung, mà lúc này di côn một tay đã phóng tới trước ngực của nàng, cách quần áo của nàng xoa nắn lên nàng kiên rất no đủ vú mềm, đồng thời còn tiến đến nàng bên tai nói nhỏ thật không hổ là phụ hoàng nữ nhi, này vú sữa trương được thật là lớn. Hắn một ngụm nhất đứa con gái, một ngụm một cái vú sữa, tử nhu hoàn toàn nghe không vô như vậy tình dục lời nói. Biết nàng là con gái của nàng còn muốn như vậy sờ nàng trẻ bú sữa, quá không bằng cầm thú. Tuy rằng di côn cái này quốc vương tại Ba Tư có thể nói là tương đương xú danh rõ ràng, nhưng là tử nhu bởi vì hắn đoạn thời gian trước đối với mẹ con các nàng thiện ý chiếu cố, tự nhiên cho là hắn đối với cốt nhục của mình là tâm tồn một tia thương hại, giờ này ngày này mới biết được di côn giúp các nàng có lẽ căn bản chính là coi trọng chính mình hời hợt, nhưng là hắn làm sao có thể? Hắn sao có thể? Nàng là nữ nhi của hắn a. Hắn làm như vậy không sợ tao thiên phạt sao? Nhưng là tử nhu thân thể bị hắn gắt gao bóp chặt, bóp nàng vừa run run run, toàn thân cơ hồ đều là mềm yếu, nàng căn bản không có khí lực đẩy ra di côn, chớ nói chi là muốn chạy trốn. Tử nhu tuy rằng tên bên trong mang một cái mềm mại tự, nhưng là nàng tính cách cũng không phải là cái loại này hèn nhát người, bằng không cũng không sẽ cùng nữ quan tại hành lang gấp khúc chỗ liền tranh chấp, nàng một đôi rưng rưng mắt đẹp nhìn về phía di côn, đầy áp bị lừa gạt căm hận. Bị trà đạp khuất nhục, cũng có một cỗ không thể miêu tả đau thương. Di côn bị như vậy ánh mắt mê hoặc, quá đẹp, giống như là rơi vào thủy chung như trước rực rỡ bảo thạch giống nhau. Hắn một bên tiếp tục xoa nắn tử nhu vú trắng, một bên cúi đầu, hôn lấy tử nhu rưng rưng ánh mắt, đem khoe mắt nàng nước mắt tích đều cuốn vào đến miệng của mình bên trong, hôn lấy cuối cùng mi tâm của nàng, như một cái nếu không đến đường ăn tiểu hài tử giống nhau nhẹ giọng làm nũng, đừng như vậy nhìn phụ hoàng. Phụ hoàng chịu không nổi ngươi như vậy ánh mắt, phụ hoàng đem chính mình đợi sau khi nhịn không được, đem ngươi hướng đến chết địt, đem ngươi cuối cùng cấp địt chết rồi, sau đó phụ hoàng liền cũng tìm không được nữa giống ngươi xinh đẹp như vậy công chúa nhỏ. Tử nhu tại hắn ôm ấp vặn vẹo được lợi hại hơn, nàng chán ghét hắn hôn môi động tác, nàng thực muốn mắng hắn một câu biến thái. Kết quả giống như thần giao cách cảm, Di Côn lập tức liền dùng ngón tay đè xuống môi của nàng, một đôi thâm thúy mê ly con ngươi nhìn Tử Nhu, giống như tình nhân ở giữa nức nở giống nhau ôn nhu nói, bé ngoan, không muốn tính toán chọc giận ngươi phụ hoàng, này sẽ chỉ làm phụ hoàng đợi sau khi làm ngươi thời điểm cũng có lực, nếu như ngươi nghĩ kêu muốn gọi, như vậy thì lưu phụ hoàng đại con cặc địt vào ngươi tiểu huyệt sau ngươi lại kêu, phụ hoàng sẽ làm ngươi la rách cổ họng, như thế nào đây? Di Côn nói xong, liền cười nghẹo đầu, nhìn này Tử Nhu đỏ bừng một mảnh mặt nhỏ, nhìn nàng bởi vì căm tức mà lóng lánh mắt to, một bộ chờ đợi nàng khen bộ dạng. Luận dung mạo Di Côn là cả ba tư số một số hai mỹ nam tử, nhất là thâm tình tha thiết nhìn một cái nữ tử thời điểm thực dễ dàng làm người ta ngộ nhận nàng là hắn cuộc đời này yêu nhất, nhưng mà ai cũng biết tính cách của hắn cũng là có tiếng tàn bạo vô tình lại hỉ nộ vô thường, có lẽ thượng khoảnh khắc hắn còn tại cùng ngươi ân ân ái ái, một lúc sau liền khảm đầu của ngươi. Tử Nhu miệng nhỏ trương liễu trương lại mân, Di Côn căn bản chính là một kẻ điên, cùng người điên nói chuyện nơi nào có cái gì đạo lý đáng nói. Vì thế nàng đem lắc đầu một cái, không đi nhìn hắn. Mà Di Côn cũng không giận lửa, hắn yêu thích quật cường dũng cảm một điểm nữ hài, như vậy sẽ làm hắn phi thường có chinh phục cảm giác. Bàn tay to của hắn theo Tử Nhu ngực một đường trượt đến bắp đùi của nàng bên trên, vén lên nàng váy, sờ sờ nàng mềm mại cánh hoa, liền khiêu khích nắm nàng hoa hạch, sau đó nhẹ nhàng bắn mấy phía dưới, miệng huyệt lập tức đã tuôn ra một cỗ mật ngọt. Di Côn vốn là không phải là thực lại kiên nhẫn cấp nữ nhân làm cái gì tiền hí, nhưng là hắn cũng kinh ngạc ở Tử Nhu thân thể mẫn cảm, hắn một phen ném đi băng ghế dài phía trên bàn trà, đem Tử Nhu phóng tại băng ghế dài phía trên, đem nàng còn tại phát run trắng nõn hai chân thật to rớt ra. Kia tiểu hoa huyệt thật sự là phấn nộn, phấn được kiều diễm ướt át, hắn lại dùng ngón tay đi nhéo nhéo kia tiểu hoa hạch, cư nhiên lại bóp ra thủy đến, nàng kia trắng nõn nà mông nhỏ đều bị làm toàn là nước một mảnh. Tử Nhu tắc cắn môi nhẹ giọng ngâm nga, nàng cũng không biết làm sao rồi, Di Côn chỉ cần vừa đụng nàng nơi nào, nàng đi tiểu địa phương liền có khả năng vừa nóng vừa nhột, còn chảy ra thủy. Di Côn một bên nhìn một bên kinh ngạc thán phục lắc đầu, đem ngón tay lập tức cắm đến Tử Nhu tiểu huyệt bên trong, Tử Nhu hoảng sợ la hét một tiếng, mang theo khóc âm hô, không muốn. Di Côn không có để ý nàng, mà là chuyên chú cảm nhận như vậy ấm lại nhanh tiểu huyệt gắt gao xoắn ngón tay hắn cảm giác. Hắn dùng lực hướng bên trong đâm một cái, tại Tử Nhu từng trận ăn đau đớn hừ tiếng ngâm bên trong, hắn chạm vào đến đó một tầng mỏng manh màng. Cư nhiên vẫn là cái tiểu xử nữ. Nhưng là nước này lượng so với kia một chút phong lưu thục phụ còn nhiều hơn. Này trinh liệt tiểu nha đầu, hình như cũng không biết chính mình giống như này dâm đãng thân thể. Cái này nhưng có thú nhiều. PS ta nhanh chút phóng phụ hoàng đi ra, làm hắn ăn thịt, chờ hắn ăn no về sau, ta liền tể hắn. Cầu các vị hảo tâm thiên sứ nhiều cho ta một điểm châu châu a. Chương 5 người tiểu nộn huyệt đang nói, nàng muốn nam nhân con cặc hát. Di Côn ngón tay tiếp tục tại Tử Nhu tiểu huyệt quất đánh, quấy ra càng ngày càng nhiều nước. Mà Tử Nhu thì tại hắn dưới người giống ấn bản thượng cá nhỏ giống nhau, vặn vẹo thân thể, một mặt nội tâm rất thống khổ, một mặt lại bị hắn quất cắm động tác kích thích thân thể không được tại run rẩy. Nàng thực nghĩ khép lại hai chân, nhưng là Di Côn tay ở chân của nàng. Mà nàng càng dãy giụa, Di Côn liền động được càng nhanh. Xì xì ngón tay đào huyệt tiếng nước phi thường vang dội, Tử Nhu nhẫn nại tiểu huyệt thấm ướt cùng ngứa ngáy, kêu khóc không muốn. Phụ hoàng, không muốn tiếp tục lấy. Mà Di Côn lại che ở thân thể của nàng phía trên, dùng chán chống đỡ chám của nàng, tại trước mặt nàng nhỏ tiếng líu díu hư. Ngươi không muốn ầm ĩ, thật tốt nghe một chút ngươi chính mình âm thanh. Loại này âm thanh đều có thể làm người ta xấu hổ giận dữ đến chết rồi, Tử Nhu cắn chặt hàm răng, hận không thể cắn thượng Di Côn một ngụm, nhưng là nàng không dám, nếu như nàng làm như vậy sợ là chết không thôi nàng một người, mẫu thân cũng đi theo nàng cùng một chỗ tao ương. Mà Di Côn lại gần như mê luyến cùng nàng dán thật sự gần, dùng mặt của mình gò má tại nàng mặt lên xuống cỏ, người nàng mê người mùi thơm cơ thể, như là tại nghe cái gì dễ nghe giai điệu giống nhau say mê không thôi. Mà Tử Nhu khổ sở chết rồi, Di Côn cùng nàng dán được gần như vậy, làm nàng hô hấp cũng không thông thuận rồi, mà cái kia một mực cắm ở nàng huyệt ngón tay càng làm cho nàng chịu đủ tình dục tra tấn, nước mắt của nàng liên tục không ngừng lưu, không riêng gì sợ hãi cùng khuất nhục, cũng có bởi vì tay kia ngón tay lực lượng quấy được nàng thân thể càng lúc càng khó nhịn. Di Côn bỗng nhiên lại ngẩng đầu đến, nhíu nhíu mày, tràn đầy nghi ngờ hỏi nói hài tử ngốc, chẳng lẽ ngươi không có nghe được ngươi tiểu huyệt đang nói chuyện sao? Tử Nhu trợn to hai mắt nhìn hắn, này gọi là gì nói? Di Côn chợt cười to, ngươi tiểu nộn huyệt đang nói, nàng muốn nam nhân con cặc, nàng đang nói, nhanh chút cầm lấy con cặc đến cắm vào ta, ha ha ha. Người điên, nàng phụ hoàng căn bản chính là một kẻ điên. Tử Nhu giận hắn liếc nhìn một cái, liền đem đầu đừng tới. Mà Di Côn như trước một bộ thản nhiên tự đắc bộ dạng, ngón tay của hắn một bên tiếp tục tại Tử Nhu tiểu động thịt bên trong vòng quanh, sau đó ngậm vành tai của nàng nói vật nhỏ, người tại trong lòng mắng ta cái gì, để ta đoán đoán. Người điên, cầm thú, xuất sinh, khẳng định không phải là những cái này, không có cái gì mới mẻ từ. Kỳ thật ngươi là đúng, người phụ hoàng kỳ thật chính là loại người này. Nga, không, kỳ thật người phụ hoàng căn bản là không tính là người. Đến, khiến cho ta tên cầm thú này, xuất sinh, người điên, đem con cặc cắm vào ngươi tiểu động thịt bên trong được chứ. Tử Nhu liều mãng lắc đầu, muốn thoát khỏi hắn hôn môi, nhưng là nàng chỉ có một lời cô dũng vô dụng, thân thể của nàng quá mức thành thực rồi, tiểu huyệt lại xuất thủy, đem Di Côn toàn bộ tay đều làm ướt. Di Côn cũng trêu đùa đủ Tử Nhu, liền đưa ngón tay rút ra, sau đó đem nàng một mực dựa vào nơi hiểm yếu chống lại hai tay giơ cao khỏi đỉnh đầu, dùng thắt lưng của mình chát tù, sau đó rút ra nàng cặp kia thẳng tắp thon dài chân ngọc. Nhìn cô gái kia thẹn thùng nơi đã bị nàng chính mình dâm thủy tưới thành thủy quang tràn trề mi lệ miệng hang, hắn đỡ lấy chính mình thô cưng cưng rắn con cặc đến gần, dùng chính mình to lớn quy đầu tại kia cánh hoa phía trên cọ sát lại cọ, sau đó dùng ngựa mình mắt kẹp chặt kia mềm mại hoa hạch. Dùng sức đỉnh đầu, Tử Nhu một đôi mắt đẹp trừng thật to, ô ít một tiếng, run rẩy thân thể, cuồng loạn đặng lên hai chân của mình, tiểu huyệt lại chảy ra một vũng dâm thủy đem Di Côn con cặc cấp làm ướt. Mà Di Côn tắc nhẹ nhàng sờ nàng trắng nõn đùi, ôn nhu nói hảo hài tử, không muốn cấp bách ha, phụ hoàng này liền tiến đến. Nói xong hắn thịt nhận nhắm ngay Tử Nhu kia mềm nhất nộn chỗ, hơi hơi dùng lực một chút liền đẩy vào nửa quy đầu, mặc dù chỉ là vào một chút như vậy, nhưng là bị Tử Nhu ấm áp nhanh đến tiểu huyệt chứa hút lấy, Di Côn cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu, thật sự rất nhanh. Hắn không phải là không có địch qua xử nữ. Nhưng là giống Tử Nhu như vậy nhanh đến lại thủy nhiều thật sự là hiếm thấy, mà nàng còn không cam lòng tại hắn dưới người vặn vẹo thân thể, không đợi hắn cắm đi vào, một cặp vú trắng ngay tại hoành hoàng, nhà đầu kia như thế nào xinh như vậy mê người đâu này. Di Côn khóe miệng hơi hơi nhếch lên, hít một hơi thật sâu, bóp lấy nàng eo thon chậm rãi hướng bên trong đưa tặng, đụng tới tầng kia mỏng manh màng thời điểm, Di Côn cố ý dừng lại một chút. Dị vật đột nhiên xâm nhập thời điểm. Tử Nhu tiểu huyệt tự nhiên là trượt buộc chặt muốn đem Di Côn con cặc gạt ra khỏi đi, khả nhi là nàng một cái cô gái yếu đuối tại sao có thể có Di Côn lại lực, nàng càng là xoắn chặt, Di Côn càng là dùng sức hướng bên trong thôi, nàng đã cảm thấy càng đau. Thật vất vả Di Côn dừng lại, nàng cho rằng Di Côn là đội lên phần cuối, tăng thêm nàng không chỉ có thích ứng Di Côn to dài, nàng chính mình trong huyệt lại trào ra một chút nước đi ra, cho nên nàng cũng theo lấy hơi chút buông lỏng một chút thân thể. Kết quả đúng lúc này, Di Côn đột nhiên hướng bên trong mạnh mẽ đỉnh đầu, lập tức liền đâm xuyên qua nàng xử nữ màng. A, Tử Nhu một tiếng thật dài tiếng hót, liền giống bị giản bắn trúng chim nhỏ giống nhau, bỗng nhiên cong thân thể, đau đến co thành hình tròn, nhưng là theo sau lại phảng phất từ không trung rơi xuống giống nhau, mềm yếu vô lực chậm rãi bày ra, yên lặng nằm ở băng ghế dài bên trên. Ô ô ô, đợi nàng lấy lại tinh thần, không khỏi khóc giống, nàng cứ như vậy bị làm bẩn. Bị nàng phát rồ phụ hoàng điếm ô. Mà Di Côn một bên giúp nàng lau đi nước mắt trên mặt, một bên thở gấp nói, khóc cái gì, nữ nhân đều sẽ có như vậy một lần, cùng với tương lai ngươi cấp nam nhân khác địch huyệt, không bằng dùng để hầu hạ thật tốt phụ hoàng. Hơn nữa ngươi này huyệt thật đúng là cực phẩm, lại trượt lại nộn, lại thủy lại nhuận, lại phóng túng lại tao, phụ hoàng mới không bỏ được đem ngươi nhường cho nam nhân khác đâu. Nói nơi này, Di Côn cũng không nói thêm nữa. Tử Nhu tiểu huyệt vừa nóng lại nhanh, tựa như vô số chương miệng nhỏ đang hút ngậm hắn con cặc. Không ngừng thêm vào khoái cảm từ dưới thể một mực truyền đến thiên linh, hắn bóp xoa khởi nàng kia no đủ rất kiểu vú trắng, mà bắt đầu đại lực quất chuyển động. Cứ việc bị khổn trụ hai tay, cứ việc bị cặp vú bị hắn tùy ý vuốt ve vân vê, cứ việc kia tiểu huyệt bị Di Côn con cặc nhét đến tràn đầy, tường thịt cùng con cặc ma sát mỗi lần đều đến một loại khó nói thành lời đau đớn cùng tê dại. Nhưng là Tử Nhu vẫn là dương dương căm giận nhìn về phía Di Côn, nếu như ánh mắt có thể bắn tên, Di Côn không sai biệt lắm hẳn là đã bị vạn tiễn xuyên tâm. Di Côn ngược lại càng thêm nhiều hứng thú nhìn về phía Tử Nhu, nữ nhi này thật đúng là đối với khẩu vị của hắn. Bị địch thời điểm điềm đạm đáng yêu, nhưng là xương cốt vẫn là như vậy kiệt ngao bất tuần cương quyết bướng bỉnh. Này còn thật kích thích lên Di Côn tràn đầy chinh phục dục vọng, hắn không chỉ có muốn Tử Nhu thân thể, hắn còn muốn Tử Nhu tâm. Hắn nghĩ phải biết, Tử Nhu nếu như đối với hắn động cảm tình sẽ là như thế nào đây? Yêu thích một cái không nên yêu cũng không thể yêu người. Có thể so với hiện tại thống khổ 1000 lần gấp 1000000 lần không phải sao? Đương nhiên, nàng không thích hắn cũng đừng lo, dù sao hắn hiện tại địch nàng huyệt, chiếm nàng ép, nàng toàn thân đều là hắn, ai cũng cầm lấy không đi, ai cũng đoạt không đi. Bị không thích người chiếm đoạt thân thể, khẳng định trong lòng cũng tốt thụ không đi nơi nào. Mà Di Côn sung sướng chính là thành lập tại sự thống khổ của người khác bên trên, chỉ cần người khác thống khổ hắn liền thực vui vẻ, hơn nữa càng lúc càng hài lòng. Chương 60 tiểu huyệt kẹp lấy phụ hoàng không cho phụ hoàng đi hát. Chương 60 tiểu huyệt kẹp lấy phụ hoàng không cho phụ hoàng đi hát. Di Côn đối với xinh đẹp quật cường Tử Nhu ôm lấy chính là một loại trêu đùa khinh nhờn chi tâm, cho nên hắn tại khoái cảm mãnh liệt thời điểm, bị Tử Nhu tiểu nộn huyệt kẹp lấy, liền thuận thế ôm thân thể của nàng. Đem con cặc trống đỡ tại nàng cung miệng, mãnh liệt bắn ra. Cái loại này đem chính mình tinh thủy bắn vào nữ nhi thân thể cảm giác, thật đúng là làm người ta dị thường hưng phấn, này thế gian càng là không thể vượt qua không thể làm trái sự tình, làm lên đến lại càng làm hắn nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề. Hắn buông ra Tử Nhu thời điểm tiểu cô nương cũng đã trải qua vài lần cao trào, toàn thân một mảnh mê người hồng phấn, phấn thấu hồng làn da phía trên lại chuế mãn tinh tế mồ hôi, làm nàng nhìn càng trở lên mê người hồn phách. Một tấm tuyệt mỹ tú lệ mặt nhỏ ửng hồng một mảnh, trên hai má còn dán vào vài toái phát, đỏ bừng miệng nhỏ hơi hơi mở ra, tựa như mất nước con cá giống nhau không được thở gấp, thoạt nhìn là như vậy mềm mại đáng thương. Di Côn duỗi tay đi vén lên nàng má một bên mái tóc gỡ đến sau tai, mà Tử Nhu lại ghét bỏ tránh né hắn chạm đến, Di Côn cười cười, dùng con cặc tại tiểu huyệt của nàng bên trong lại cùng cùng, Tử Nhu lập tức cảm thấy chính mình nhận được uy hiếp, vì thế tiểu huyệt không chịu khống chế kẹp lấy Di Côn con cặc. Đồng thời mở to hai mắt kinh ngạc nhìn về phía Di Côn, nàng vốn cho rằng loại này ô tao sự tình hẳn là đã xong. Di Côn dùng không thể làm gì ngữ khi nói vốn là phụ hoàng cũng tha cho ngươi một cái mạng. Nhưng là lại cứ ngươi tiểu huyệt kẹp lấy phụ hoàng không cho phụ hoàng đi. Tử Nhu há mồm muốn nói chuyện, nhưng là cổ họng khóc ách rớt, cái gì âm thanh cũng không phát ra được. Nhưng là Di Côn theo nàng khẩu hình phía trên nhìn ra, Tử Nhu nói đúng ta không phải là. Ta không có. Vì thế Di Côn lại ý xấu đẩy ra nàng nóng ẩm dính ngấy tiểu huyệt, Tử Nhu một cách tự nhiên lại là tiểu huyệt vừa kéo, mị thịt cuốn lấy hắn con cặc, tường thịt mấp máy đồng thời lại phun ra một cỗ thủy đến, Di Côn tà khí cười, nhéo nhéo nàng gò má, còn nói không có. Người dám thề với trời, người tiểu huyệt vừa mới không có cắn phụ hoàng không để. Tử Nhu không muốn cùng này người điên vô lại dây dưa, nàng đơn giản nhắm hai mắt lại đem đầu xoay đến một bên. Nhưng là cặp kia đầy đạn óng ánh vú trắng ở trước ngực nhất cổ dơ cao, vẫn là đại biểu ngực của nàng trung phẫn uất. Kỳ thật Di Côn bản thân đối với nữ nhân thân thể dục vọng bản thân không tính là thập phần mãnh liệt, hắn chơi nữ nhân không tại dưới hông tam tấc sướng hay không, mà là lòng hắn sướng hay không, nhìn đến Tử Nhu cái bộ dạng này, lại kích thích lên hắn lòng háo thắng, vì thế hắn cố ý một lần lại một lần đâm khe huyệt nàng chỗ mẫn cảm, làm sao bây giờ? Người tiểu huyệt quá nhanh. Phụ hoàng như thế nào đều không rút ra được a. Tử Nhu phát ra mấy tiếng kêu đau đớn, nàng nhíu mày, dùng răng cắn chính mình môi dưới, không cho muốn cho chính mình xấu hổ hừ ngâm lại lần nữa vang lên. Di Côn dâm diễn Tử Nhu trong chốc lát, cảm giác tại Tử Nhu tràn đầy tinh thủy trắng mịn tiểu huyệt càng ngày càng chặt, càng lúc càng nóng thời điểm hắn bỗng nhiên đè lại nàng trẻ bú sữa, hít sâu một hơi, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem con cặc theo Tử Nhu trong huyệt rút đi ra. Sau đó còn gương mặt nghiêm túc sờ Tử Nhu khuôn mặt phụ hoàng rốt cục thì đem con cặc theo ngươi dâm đãng tiểu huyệt bên trong rút ra. Nữ nhi ngoan, phải biết ngươi tiểu huyệt vẫn là thực triền nhân. Vốn là kia vi diệu khoái cảm đang tại Tử Nhu bên trong thân thể kéo lên, Di Côn con cặc đột nhiên rút ra, mang cho nàng một loại cực độ hư không cảm giác, nàng hai chân lập tức khép lại ma sa, nhưng là nàng lại sợ Di Côn phát hiện, đành phải xoay thân thể muốn cố hết khả năng rời xa Di Côn. Mà nàng vừa nghiêng người, mông nhỏ liền kiều, vừa vặn lộ ra phấn nộn hoa huyệt, còn có miệng huyệt bên trong không ngừng chảy ra tinh thủy, Di Côn nhìn nàng rõ ràng chân tay vô lực, còn liều mạng chiều một hướng khác leo đi, tại Tử Nhu nhìn không tới địa phương hắn tà tứ cười, ngay tại Tử Nhu sắp leo đến này ghế dài bên cạnh thời điểm, hắn đột nhiên thân thể nhất khuynh, mạnh mẽ chiều Tử Nhu đánh tới, giống như nhanh như hổ đói vồ mồi. Một tay lấy nàng đè ở dưới người, sau đó đẩy ra mông của nàng cánh hoa, đem con cặc lại cắm đến Tử Nhu tiểu huyệt bên trong. Tử Nhu hoàn toàn bị hãi ở, Di Côn quá bất an lẽ thường ra bài, nàng căn bản chống đỡ không được, mới vừa vào huyệt đại bồng tựa như cực nóng bàn ủi giống nhau, một cái hướng đến khe huyệt nàng chỗ sâu đẩy qua, đính đến nàng lục phủ ngũ tạng đều phát run, nàng khóc quay đầu nghĩ muốn đẩy ra Di Côn, lại bị hắn dùng tay ấn sống lưng, toàn thân đều không thể động đậy. Cùng vừa mới ngả ngớn tàn mạn khiêu khích khác biệt, lần này Di Côn chọc vào vừa nhanh lại cấp bách, Tử Nhu đôi mắt chứa đầy nước mắt, hết thảy trước mắt cảnh vật đều tại lay động, nhưng là thân thể lại không thể kháng cự bị đẩy lên khoái cảm đỉnh phong, nghênh đón long trọng cao trào. Di Côn theo sau cũng theo lấy bị nàng lại lần nữa kẹp bắn, tiết qua sau hắn tầng tầng lớp lớp đặt ở Tử Nhu trên người, Tử Nhu tiểu huyệt như vậy mềm mại ẩm ướt trượt, ấm áp chi kỳ, hắn cảm giác được vô cùng buông lỏng cùng thích ý. Hắn một bên lại một bên hôn lấy Tử Nhu tuyết lưng, dùng thập phần thỏa mãn tiếng nói nói về sau ngươi mỗi ngày liền đến hầu hạ phụ hoàng A, mẫu thân ngươi bên kia ta sẽ sắp xếp nhân đến chiếu cố. Nhưng mà này lời vừa nói dứt, Di Côn liền dừng lại, hắn mặt lạnh mạnh mẽ đem con cặc theo Tử Nhu tiểu huyệt bên trong rút ra, lập tức đứng người lên, nhìn cũng không nhìn dưới người Tử Nhu, khoác lên một kiện quần áo liền đi ra ngoài. Di Côn không thích tại một người, một sự kiện thượng hoa nhiều lắm thời gian cùng tinh lực, đồ chơi là có thể tang trí, tuy rằng hắn đời này lập chí làm một cái mê muội mất cả ý chí hoàng đế, nhưng là này thứ nhất đầu, liền là không thể tại chính mình đồ chơi trên người quá mức dụng tâm. Vì thế đương Di Côn phát hiện chính mình có chút quá độ lưu luyến kia ấm áp nhanh đến tiểu huyệt thời điểm, hắn làm chuyện làm thứ nhất chính là chạy nhanh hút ra đi ra. Chương 7 tiểu huyệt lại bị kia thô cứng dương vật đính đến co giật không thôi hát. Chương 7 tiểu huyệt lại bị kia thô cứng dương vật đính đến co giật không thôi hát. Di Côn bỏ lại Tử Nhu sau đó, liền đi hồ suối tắm rửa, theo sau lại bảo nhân đưa đến mấy mỹ nữ đến hầu hạ hắn. Nhưng là có lẽ là bị Tử Nhu nuôi điêu khẩu vị, những cô gái này đều không vào được mắt của hắn. Da rẻ không có Tử Nhu trong suốt như tuyết, ánh mắt cũng không có Tử Nhu rực rỡ sáng ngời, để cho hắn cảm thấy đần độn vô vị chính là các nàng câm như hến cùng khúm núm bộ dạng. Toàn bộ trong hoàng cung sợ là tìm không ra một cái giống Tử Nhu như vậy dám trợn mắt trừng trừng hắn cô gái a. Nghĩ đến Tử Nhu thời điểm Di Côn cư nhiên không tự giác cười rồi, nếu coi trọng, là hơn địch vài lần, địch đến hắn ngấy nghiêng mới thôi a. Vì thế hắn vung tay lên, đem những cô gái này ném cho thủ tại thị vệ phía ngoài đi tiết dục, mà hắn tắc phái người đi chuẩn bị bao vây săn sự tình. Di Côn có mấy cái đặc biệt mới tốt, một trong số đó chính là săn bắn. Hắn hưởng thụ cái loại này vây bắt con mồi, tại phía sau bọn họ theo đuổi không bỏ, lại một cuối cùng nhanh như tên bắn giết khoái cảm. Đi qua mục trường bao vây săn đại khái muốn ở thêm mấy ngày, không có tốt ngoạn nữ nhân không thể được, vì thế hắn lại nghĩ đến Tử Nhu. Cứ như vậy, mang theo một thân mỏi mệt vừa mới ngủ Tử Nhu, liền bị một đám người hầu xông vào, dùng thảm lông khẽ quấn cấp mang lên xe ngựa. Có thể hạ mệnh lệnh như vậy đối với nàng người chỉ có Di Côn. Tử Nhu cuộn mình tại xe ngựa phía trên thời khắc lo lắng Di Côn xuất hiện, nhưng mà xe ngựa liền giống như hành quân gấp một mực liên tục không ngừng đi trước, Tử Nhu chịu không nổi này đậm đặc khốn kính nhi, vẫn là tựa vào xe ngựa một bên đang ngủ. Hừng đông thời gian, Di Côn đợi một đoàn người xe ngựa liền đến chân núi phía dưới, Di Côn sau khi xuống xe liền đi thẳng tới Tử Nhu trước xe ngựa, hắn nhất vén rèm lên, liền nhìn đến Tử Nhu bọc lấy thảm lông co lại thành tiểu tiểu một đoàn, điềm tĩnh thuần mỹ mặt nhỏ ngủ được đỏ bừng. Nhìn đáng thương vừa đáng yêu đến cực điểm. Di Côn nhẹ nhàng lên xe ngựa, đi đến nàng bên người, duỗi tay đem nàng ôm tại ngực bên trong, như vậy nhuyễn lại kiều thân thể vừa vào trong ngực hắn, hắn đã cảm thấy nóng quá, lại sờ một cái trán của nàng, tiểu nha đầu này cư nhiên nóng dần lên. Tính tình cứng như vậy, cư nhiên thân thể như vậy kiều. Di Côn lập tức liền hủy bỏ buổi sáng săn bắn kế hoạch, đem Tử Nhu ôm đến lều của mình bên trong, làm đi theo mà đến ngự y cho nàng uống thuốc. Tiếp lấy liền phân phát sở hữu cung người, mà hắn chính mình thì ngồi ở Tử Nhu bên cạnh, dùng tay tuốt chính mình giống như lều nhỏ nâng lên con cặc. Không phải không thừa nhận, bệnh này trung mỹ nhân, càng thêm hấp dẫn ánh mắt của hắn. Kia hiện lên không bình thường đỏ ửng mặt nhỏ, tựa như sắp dập tắt phía trước lại điên cuồng loạn động ánh nến giống nhau, có loại sắp gặp tử vong mỹ cảm. Di Côn yêu cực kỳ loại này Tử Nhu trên người loại này gầy yếu lại cuột cường lộn xộn tại cùng một chỗ cảm giác. Lúc này hắn chỉ làm cho dục vọng của mình tận tình phóng thích, hắn duỗi tay nhấc lên Tử Nhu cái chăn. Thiếu nữ mặc lấy mỏng manh váy ngủ, hai điểm đỏ mai tại lụa mỏng phía dưới như ẩn như hiện, Di Côn nhìn xem hai mắt đỏ đậm, hắn đưa ra hai tay bắt lấy Tử Nhu váy ngủ cổ áo, dùng sức xé, liền đem kia váy ngủ đập vỡ vụn. Sau đó hai tay hắn dừng ở nàng nóng bỏng nóng lên làn da bên trên, đem nàng bạch ngọc giống nhau lung linh thân thể yêu kiều sờ soạng một lần, cuối cùng đưa tay đặt ở nàng dơ cao vú trắng thượng dùng sức trà sát. Nửa là hôn mê bên trong Tử Nhu là có cảm giác, chính mình vú mềm bị nam nhân thô ráp hữu lực bàn tay to bắt được, nhưng là nàng hoàn toàn không lực kháng tranh a, nàng hiện tại thân thể lại lãnh vừa nóng, đầu tráng váng não phồng, liền mí mắt đều không mở ra được, nhưng là nàng vẫn có điểm ý thức hừ nhẹ. Kia mảnh mai giống tiểu nãi mèo giống nhau hừ ngâm âm thanh làm Di Côn có chút động tình, hắn cúi đầu, hôn lên Tử Nhu miệng nhỏ, nàng vừa mới bị đổ thảo dược, cho nên miệng còn sót lại thuốc chất lỏng hương vị, nhưng là Di Côn lại cảm thấy nàng miệng nội nóng bỏng, nước bọt thơm ngọt, vì thế cuốn lên nàng cái lưỡi mọi cách đùa giỡn. Một nụ hôn kết thúc, bờ môi của hắn rời đi Tử Nhu yêu kiều môi thời điểm hai người khóe miệng đều gợi lên một luồng chỉ bạc. Di Côn đưa thay sờ sờ Tử Nhu đà hồng mặt nhỏ. Đem ngón tay lại phóng tới nàng miệng nhỏ bên trong quấy rối khuấy, lòng hắn minh bạch, nếu là nàng hôm nay sinh long hoạt hổ không tai không bệnh, sợ là bất hội như vậy mà đơn giản làm hắn thân đến, này non mềm miệng nhỏ bên trong nhưng là có sắc bén răng nanh, Di Côn trêu đùa trong chốc lát hắn miệng nhỏ, liền rút ra ngón tay của hắn, tách ra Tử Nhu hai chân, hướng đến nàng mềm mại tiểu huyệt bên trong cắm tới. Tử Nhu như trước vẫn không nhúc nhích nằm, tùy ý Di Côn sắp xếp, thường thường phát ra mấy tiếng kêu đau đớn. Di Côn đào ra một chút mật ngọt sau đó, liền đem chính mình con cặc nhắm ngay tiểu huyệt của nàng một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm cắm vào. Kia tiểu huyệt tuy rằng không đủ trơn bóng, nhưng là bởi vì Tử Nhu không thể kháng cự, cho nên Di Côn vẫn là hết sức thuận lợi đỉnh vào này bên trong. Bán làm bán nhuận tiểu huyệt vốn nhanh được làm người ta ngạt thở, lại tăng thêm Tử Nhu phát nhiệt độ cao, bên trong càng là bỏng đến kinh người, Di Côn vào sau liền ngựa không dừng vó bắt đầu luật động. Cứng rắn đem coi như khô cạn tiểu huyệt cắm vào ra càng nhiều dâm dịch đi ra. Di Côn đại lực lay động eo, tuy rằng Tử Nhu thân không thể động miệng không thể nói, nhưng là như trước cảm giác được chính mình đang tại gặp đến xâm phạm, đôi mi thanh tú hơi hơi nhíu lên, miệng nhỏ hơi hơi mở ra, y y nha nha khinh ngâm đê sướng, tính là nội tâm của nàng tại như thế nào mâu thuẫn loại chuyện này, tiểu huyệt lúc nào cũng là thực thành thực xoắn chặt Di Côn con cặc, mà Di Côn chọc vào càng chặt, lỗ của nàng hãy thu được càng chặt. Như là đang cùng hắn phân cao thấp giống nhau. Di Côn bị như vậy tiểu huyệt kẹp chặt quá thích, kìm lòng không được dùng tay vuốt ve Tử Nhu khuôn mặt, lẩm bẩm nếu một mực ngoan như vậy cũng không tệ. Nhưng là hắn nghĩ lại một nghĩ, nếu thật như vậy ngoan, hắn sợ là lại muốn cảm thấy nhàm chán a. Liền hiện tại cái bộ dạng này tốt nhất, biết rõ trốn không thoát, nhưng là lại tâm bất tử, chỉ có thể không thể làm gì tại dưới chính mình thân thể hầu hạ tiểu nữ nhi tối đối với khẩu vị của hắn. Vì thế cúi đầu, đem chính mình khuôn mặt chôn ở Tử Nhu một cặp ngọc nhũ ở giữa, lại là thân lại là liếm, kia mang theo nhàn nhạt thiếu nữ hương thơm trẻ bú sữa quá mức mê người, Di Côn hút hôn lấy chưa đã, dứt khoát cắn, đem cặp kia nhi ngọc búp măng giống nhau ngạo nghễ vểnh lên trẻ bú sữa cắn trải rộng hắn dấu răng. Mà Tử Nhu cảm thấy ngực ăn đau đớn, nhưng là tiểu huyệt lại bị kia thô cứng dương vật đính đến co giật không thôi, mị thịt xoắn Di Côn con cặc dĩ nhiên là muốn bấm hắn. Di Côn cũng bị này cực phẩm huyệt hút ngay tại dâng lên bên cạnh rồi, vì thế đem nàng eo thon nhắc tới, liền giống như phóng ngựa nổi điên tựa như một trận vọt mạnh, đem Tử Nhu địch được trước ngực vú trắng một trận bay loạn, tại không trung hoa xuất ra đạo đạo tàn ảnh, toàn thân đều mồ hôi tràn trề, giống như theo bên trong thủy lao đi ra giống nhau, lại cứ nàng chỉ có thể đóng chặt đôi mắt, ngửa đầu không được thở gấp, hai tay vô lực rũ xuống thân nghiêng, tựa như phong trung yếu liễu bình thường lung lay. Ngọc làm Di Côn quá đủ lăng nhục bệnh trung thiếu nữ nghiện đầu. Hắn cuối cùng một tiếng gào thét, tại thiếu nữ mềm mại nhanh đến tiểu huyệt bên trong bắn ra một cỗ dịch đặc lại một cỗ dịch đặc. Tiết thân sau đó, Di Côn lười biếng ôm lấy Tử Nhu nóng bỏng thân thể lại ôn tồn trong chốc lát, mang đến kia mị huyệt bên trong con cặc lại cứng đỉnh sau khi thức dậy. Hắn đem thân thể của nàng lật một chút, làm nàng nằm nghiêng tại giường, mà hắn chiêu chọc nàng chân ngọc đặt tại tay khuỷu tay bên trên, từ phía sau đẩy vào tiểu huyệt của nàng. Lại bắt đầu tân một vòng thảo phạt. PS nếu là biến thái phụ hoàng sao liền muốn nhất phá hư rốt cuộc. Chương 8 người quả thật sinh ra muốn cấp phụ hoàng địt hát. Chương 8 người quả thật sinh ra muốn cấp phụ hoàng địt hát. Tử Nhu bởi vì thân tại trong bệnh, miệng không thể nói, thân không thể động, nhưng là thân thể tóm lại vẫn có cảm giác, một hồi hoan ái xuống, Tử Nhu giống như tại nước sôi lửa bỏng địa phủ bên trong đi một lượt, mặc dù là phát nhiệt độ cao thân thể nàng cũng có thể cảm nhận được làm nàng ngạt thở tình dục cao trào, thống khổ và vui thích cảm giác xoắn tại cùng một chỗ, làm nàng muốn sống không được, lại muốn chết cũng không thể. Nàng biết tại chính mình thân thể phía trên bừa bãi xính vui mừng nam nhân là nàng phụ hoàng Di Côn, nhưng là nàng không có chút biện pháp nào, chỉ có thể giống một cái nhu thuận mềm mại bố búp bê giống nhau mặc hắn sắp xếp. Ngày ấy thẳng đến gần ngọ, Di Côn mới lưu luyến không rời đem chính mình con cặc theo Tử Nhu tiểu huyệt bên trong rút ra, sau đó hắn chưa thỏa mãn ôm lấy Tử Nhu, gần sát nàng nóng bỏng đỏ bừng lỗ tai nhỏ nói, nữ nhi ngoan, phụ hoàng đời này chưa từng địt như vậy nhanh nóng như vậy tiểu huyệt. Người quả thật sinh ra muốn cấp phụ hoàng địt. Tử Nhu đần độn bên trong nghe được lời này, cũng không cách nào làm ra bất kỳ phản ứng nào, nàng này một lần giống như chết đi lại sống lại, nàng thậm chí nghĩ tới nếu như vậy bị Di Côn tra tấn đến chết rồi, nàng không có khả năng phải được đến giải thoát rồi. Nhưng là miệng nhỏ đột nhiên bị nam nhân ấm áp miệng rộng ngậm, Di Côn tinh tế hôn lấy đôi môi của nàng, dùng hắn trước nay chưa từng có ôn nhu, tựa như đối đãi thật tình yêu thương nữ tử giống nhau. Hắn nhẹ nhàng liếm qua nàng hàm răng, nàng cái lưỡi, nàng non mịn khoang miệng nội bức tường, cứ việc Di Côn hôn tận tình đầu nhập, mà Tử Nhu nội tâm cũng không so mong mỏi này mà nhân ôm hôn nhanh chút kết thúc. Cuối cùng Di Côn đứng dậy, dùng thảm lông đem Tử Nhu đắp kín, mà Tử Nhu một lòng vừa mới định ra không có bao lâu, liền lại cảm thấy mình bị nhân lại hôn lên, chính là lần này khác biệt chính là, Di Côn dùng đầu lưỡi cậy ra nàng hàm răng, một cỗ ấm áp nước trà bị đưa vào đến miệng của mình bên trong. Di Côn miệng đối miệng cho ăn Tử Nhu vài hớp nước trà sau đó, sờ nàng đỏ bừng lại mồ hôi chảy ròng ròng mặt nhỏ nói hài tử ngốc, ngươi là phụ hoàng thích nhất bảo bối. Phụ hoàng là sẽ không để cho ngươi rời đi phụ hoàng. Nói nơi này Di Côn lại đốn một chút, khàn khàn cổ họng nói trừ phi phụ hoàng chết. Theo sau hắn đứng dậy kêu đến cung người tốt tốt chiếu cố Tử Nhu, mà hắn tắc thần thanh khí sảng giáp trụ phía trên trận, mang theo vài cái thân binh đi mục trường bao vây săn. Buổi tối trở về thời điểm hắn cũng không để ý ngự y khuyên bảo, như trước ôm lấy bệnh trung Tử Nhu cùng một chỗ ngủ, nhưng là lại không có giống buổi sáng như vậy tận tình đòi lấy, mà mấy ngày kế tiếp, cùng với Tử Nhu thân thể dần dần khang phục, Di Côn cả ngày trừ bỏ săn thú, dư thừa thời gian chính là cùng Tử Nhu pha trộn. Mỗi ngày hắn tắm rửa qua đi, liền lỏng lỏng lèo lèo màu trắng áo choàng tắm chiều ngồi vào mép giường, đem suy yếu mềm mại Tử Nhu ôm tại trong lòng, sau đó cởi bỏ quần áo của nàng. Nâng nàng trẻ bú sữa không ngừng hôn môi, trước đem nàng tươi mới nãi tiêm nhi chứa tại miệng bên trong, dùng đầu lưỡi quấn lấy kia đầu vú nhi đảo quanh, lại dùng đầu lưỡi đi liếm ép nàng quầng vú, đợi nàng tiểu nãi tiêm nhi bị hắn mút hút được giống như củ lạc đại lúc nhỏ, hắn lại dùng răng nhẹ nhàng khẽ cắn. Phía sau, Tử Nhu liền có khả năng nửa là nức nở nửa là nghẹn ngào ngửa đầu đến, vặn vẹo nàng tinh tế mềm mại vòng eo, phát ra kiều mị uyển chuyển âm, Di Côn tắc cọ chóp mũi của nàng trêu chọc nàng nữ nhi ngoan. Có phải hay không thân ngươi vài cái trẻ bú sữa ngươi liền chịu không nổi, ngươi nói ngươi tao không tao. Phía dưới tiểu huyệt ngứa không ngứa, muốn hay không phụ hoàng đại bổng cho ngươi mài mài một cái. Tử Nhu ngẩng lên mặt, nhìn lều trại đỉnh, nàng cũng không nghĩ tại Di Côn trước mặt khuất phục, nhưng là nàng chính mình không khống chế được thân thể của nàng. Cứ việc nàng vô cùng chán ghét Di Côn, nhưng là thân thể của nàng lại hết sức thành thực, chịu không nổi bất kỳ cái gì trêu chọc. Nhưng là bất luận Di Côn như thế nào khiêu khích nàng, nàng đều vẫn là cắn răng, quay đầu chỗ khác, nũng nịu rên rỉ đồng thời yên lặng rơi lệ. Di Côn yêu thích liền yêu thích nàng này thà bị gãy chứ không chịu cong bộ dạng, cho nên cũng không giận, tiếp tục ôm nàng eo nhỏ, đem nàng thân thể nâng lên, đem nàng toàn bộ trẻ bú sữa đều đưa đến bờ môi, từng ngụm hút liếm nàng vú thịt, đồng thời đem ngón tay tìm được chân của nàng tâm, tại nàng cánh hoa phía trên qua lại âu yếm. Sau đó dùng đầu ngón tay thuận theo kia hoa khâu tinh tế trà sát, lại dùng sức đỡ lấy, đâm chọt nàng tiểu động thịt bên trong. So với Di Côn thô bạo cắm vào, loại này nước ấm nấu ếch giống nhau chậm rãi âu yếm quất cắm, làm nàng nước tràn lan, toàn thân phát run phương thức làm Tử Nhu càng thêm khó nhịn. Di Côn tựa như cực kỳ giàu có kiên nhẫn thợ săn, tại nàng bảo trì khoảng cách nhất định lại theo đuổi không bỏ, làm nàng thời thời khắc khắc sống ở bị một mũi tên bắn trúng sợ hãi bên trong lại một chút bị bước đến cùng đường mặt lộ. Kia ngón tay linh hoạt quất cắm vài cái, khiến cho Tử Nhu tiểu nộn huyệt bắt đầu độ ấm tăng lên, mật ngọt tiệm tuôn, mà lại cứ Di Côn lại chơi đến quên cả trời đất tựa như, lại nghiền ép xoa nắn lên nàng đã hơi hơi nhô ra tiểu tiểu hoa hạch. Tử Nhu thân thể như là bị một cỗ dày đặc ma tinh tế tiểu tiểu điện lưu đánh trúng, bất đắc dĩ muốn khép lại hai chân, nhưng là di côn thân thể để ngang ở giữa, không để cho nàng được này pháp, chỉ có thể làm kia tiểu huyệt cùng trẻ bú sữa lần thụ kích thích cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Nàng không thể làm gì mở ra kia ngập nước mắt to, mờ mịt mê ly vừa thống khổ bất lực nhìn về phía di côn, đồng thời tâm lý lại không tình nguyện cũng chỉ được đứt quãng yêu kiều tiếng cầu xin cho hắn van ngươi, phụ hoàng, đừng ngoái ta. Không muốn, không muốn tiếp tục ấn chỗ nào. Ta. Mà lúc này chính là di côn thưởng thức trước mắt mỹ nhân tốt nhất thời khắc, tử nhu da rẻ trắng nõn non nớt, ngũ quan tinh xảo thâm thúy, lông mày như vẽ, mũi cao thẳng, môi no đủ kiều diễm, mặc dù không được son phấn cũng so với kia một chút gặp son phấn nữ tử muốn xinh đẹp, nhưng là lúc này nàng tại như thế nào cố nhịn kiềm chế mình cũng không che giấu được chính mình bởi vì động tình mà phát tán ra mị hoặc mê người, nàng hồng phấn phi phi hai gò má cùng thủy sóng mở mịt đôi mắt, còn có không ngừng bị hàm răng cắn nhẹ môi hồng. Không một không còn chiêu cao thân thể của nàng đã bị khiêu khích âu yếm đến lại cũng không cách nào nhẫn nại thời khắc. Mà lúc này di côn ngược lại càng dùng sức quất đánh ngón tay, nén nàng hoa hạch, một lần lại một lần tại tử nhu bên tai hôn môi, ngậm nàng tiểu vành tai dùng sức mút hút, một lần lại một lần hỏi nàng nghĩ không muốn phụ hoàng đại con cặc. Di côn a đến tử nhu lỗ tai nhiệt khí, như là từng cây một tinh tế lông chim, đem nàng tâm lý buộc chặt một cây huyền nhẹ nhàng bát chặt đứt. Nàng không có nói nữa ra cái gì phản kháng lời nói, chính là tựa đầu mềm mềm thấp phía dưới, di côn tự nhiên biết đây là tử nhu yếu thế phương thức, đến lúc này, hắn liền cười to một tay lấy nàng đẩy lên ở trên giường, nhấc lên hai chân của nàng, đem to dài đen thui con cặc cắm đến nàng phấn nộn thật nhỏ mị huyệt bên trong. Bóp lấy nàng trẻ bú sữa bắt đầu một phen cuồng loạn quất cắm, rất nhanh liền tại đội lên nàng non nớt tử cung bên trong một trận mãnh đâm. Một khi tiến vào nàng nhanh chất mỏng nước tiểu huyệt. Di côn liền tận tình phóng ra chính mình thú tính. Cứ việc tử nhu cảm thấy toàn thân trên dưới đều nhanh muốn bị di côn cấp nhu toái, tiểu huyệt cũng sắp bị hắn làm cho đỉnh mặc, nhưng là kia kinh đào hãi lãng bình thường khoái cảm sớm đã đem nàng thổi quét. Nàng biết tiểu huyệt của nàng đang gắt gao kẹp lấy di côn con cặc, phun trong suốt dâm thủy, nàng lại như thế nào kêu khóc cũng che giấu hắn không được đem nàng địt được lại cao chiều thay nhau nổi lên sự thật. Đợi cho di côn tận hứng sau đó. Nàng thường thường bị hắn dùng các loại tư thế địt tốt mấy canh giờ, nhất cặp chân ngọc bị hắn bóp được che kín dấu ngón tay, vô lực cúi tại bên cạnh giường, mà kia bị chống đỡ thành một cái tiểu viên động miệng huyệt, chính từng miếng phun di côn bắn vào trắng đục. Mà lúc này di côn liền có khả năng cầm lấy một cây ngọc thế đem tiểu huyệt của nàng ngăn chặn, sờ nàng hơi hơi nâng lên bụng nói, nữ nhi ngoan, ngươi tranh điểm khí, sớm một chút mang thai, cấp phụ hoàng sinh cái nhất nhi bán nữ, phụ hoàng càng yêu thương ngươi. Tử nhu tuyệt vọng muốn khóc, nhưng là nước mắt của nàng giống như đã chảy khô, chỉ có thể ở nội tâm không ngừng cầu nguyện, trăm vạn không cần có mang thai, nàng thật không thể ngược loại này cha và con gái loạn luân nghiệt chủng a. Điều này làm cho nàng và đứa nhỏ sau này sống thế nào tại trên đời này đâu này. Chương 9 ngươi nhìn ngươi phía dưới miệng nhỏ có bao nhiêu tham. Chính hung hăng cắn phụ hoàng đại bổng không để, ăn chính vui mừng đâu này. Hát, chương 9 ngươi nhìn ngươi phía dưới miệng nhỏ có bao nhiêu tham. Chính hung hăng cắn phụ hoàng đại bổng không để, ăn chính vui mừng đâu này. Hát, di côn ngự y thuật cao minh, cho nên tử nhu thân thể không chỉ có khôi phục rất nhanh, hơn nữa tại di côn cả ngày lẫn đêm mưa móc đúc phía dưới, thiếu nữ làn da so với ngày xưa còn muốn tùy nộn mềm mại trượt, trong trắng lộ hồng được vừa nhìn chính là bị nam nhân yêu thương được ngay, nhấc tay đầu chân ở giữa càng là lại một loại mê người phong tình. Di côn cũng dần dần phát hiện chính mình càng lúc càng cách xa không thể tử nhu. Có đôi khi trợn mắt thấy đến tử nhu ngủ tại bên cạnh chính mình thân thể cái kia một bộ ôn huyền mềm mại đáng yêu bộ dạng hạ thân liền cứng rắn được thấy đau, cũng không quản tử nhu đêm qua hầu hạ rất lâu, liền rớt ra hai chân của nàng, mượn hắn ở lại nàng giữa đùi ẩm ướt trượt lại lần nữa thông thuận trọi vào đi. Tử nhu mỗi ngày đều là địt được mơ mơ màng màng ngủ, lại đang mơ hồ bên trong bị di côn địt tỉnh, hiện tại thân thể phía dưới lại là kia quen thuộc ma tê tê cảm giác. Nàng chậm rãi mở to mắt. Trước người phập phồng phải là di côn cường tráng thân hình cao lớn, trước mắt là di côn kia trương tình dục bừng bừng phấn chấn khuôn mặt tuấn tú, đây hết thảy đối với ý thức mơ hồ nàng tới nói là như vậy quen thuộc lại như vậy xa lạ. Tử nhu giống như tỉnh phi tỉnh đem mặt đừng đến đi sang một bên, nhưng là di côn tại nàng huyệt chôn sâu quất đánh con cặc làm cho nàng cảm giác càng thêm mãnh liệt, nàng nhớ mang máng đêm qua bụng bị di côn bắn đầy lại dính ngấy lại nóng bỏng tinh thủy, cổ trương lên mùi vị hình như còn không có mất đi. Mà bây giờ tiểu huyệt của nàng lại động tình lưu dâm thủy, di côn mỗi khi khuấy động một cái, nàng đều nghe được kia làm nàng mặt đỏ tai hồng ọp ọp ọp đụng huyệt đào thủy âm thanh, mà nàng không cần nhìn cũng biết nàng hạ thân lại cỡ nào lầy lội không chịu nổi. Tùy theo di côn quất cắm, sẽ có bao nhiêu dâm thủy hỗn hợp tinh dịch chảy ra. Di côn duỗi tay bày qua Tử Nhu mặt nhỏ, tựa như một cái hòa nhã dễ gần trưởng bối giống nhau hỏi ý đạo, nếu tỉnh, vì sao bất hòa phụ hoàng vấn an? Tử Nhu không có trả lời hắn, chính là dùng nước khí mờ mịt mắt to thất thần mê ly nhìn hắn. Di côn yêu thích Tử Nhu bước này bị hắn địch thấu bộ dạng, đến cũng không có làm khó nàng, buông lỏng ra kiềm chế nàng cầm bàn tay to, hai tay bao trùm thượng nàng nhất nhảy trẻ bú sữa. Phụ hoàng ngược lại sáng sớm liền nghĩ đến ngươi, ngày gần đây ngươi đem phụ hoàng hầu hạ vô cùng tốt, xem như khen thưởng, hôm nay phụ hoàng mang ngươi đi ra ngoài tán giải sầu như thế nào đây? Tử Nhu nói cái gì cũng không nói, chính là rũ mắt xuống mắt, im lặng chảy nước mắt. Hắn một mực yêu thích Tử Nhu bị hắn trêu đùa được lệ rơi đầy mặt bộ dạng, xinh đẹp mặt nhỏ phía trên rơi xuống từng viên giọt lệ, Nhu nhược kia bất lực thần sắc thật là đẹp đến trình độ cực cao. Chính là không biết hôm nay vì sao Tử Nhu nước mắt làm Di Côn tâm bị hơi hơi đau nhói một chút. Hắn duỗi tay vặn một cái nàng tiểu nãi tiêm, nghe nàng một tiếng ai oán yêu kiều đề, nhìn nàng nhíu lên đôi mi thanh tú, nhàn nhạt nói phụ hoàng biết ngươi không thích bị phụ hoàng địt, có thể là của ngươi mệnh đều là phụ hoàng cấp. Vì sao không thể bị phụ hoàng địt đâu này? Di Côn tả một cái phụ hoàng, bên phải một cái phụ hoàng, biết rất rõ ràng Tử Nhu chán ghét nhất hắn nhắc tới hai người ở giữa không chỉ quan hệ. Nhưng là hắn lại cứ liền chính là yêu thích kích thích nàng, hắn cũng biết mỗi lần hắn nhắc tới này phụ hoàng hai chữ, Tử Nhu tiểu huyệt liền có khả năng không chịu khống chế mạnh mẽ giật giật một chút, cắn được hắn đại bổng dị thường mất hồn. Nhưng là hắn lại làm sao không phải là, nghĩ lúc này chính mình địch phải là nữ nhi mình tiểu huyệt, đem tinh thủy bắn vào chính là nữ nhi mình tử cung, Di Côn nội tâm liền có một loại biết rõ không thể mà càng muốn lâm vào cấm kỵ khoái cảm, cùng với đem này kiệt ngạo kiêu ngạo tiểu nha đầu hoàn toàn chinh phục thống khoái. Vì thế Di Côn lại đem tay thuận theo eo của nàng xuống phía dưới đi vòng quanh, đụng đến chân của nàng tâm, vén lên tiểu tiểu âm hạch, nhẹ nhàng nắn bóp chậm rãi mân mê, Tử Nhu lập tức cả người run rẩy, bị đại con cặc đẩy ra hoa huyệt, bắt đầu không ngừng ra bên ngoài phun trong suốt nước. Hơn nữa thân thể của ngươi như vậy dâm lãng, ngươi hôm nay không bị phụ hoàng địt, ngày sau cũng sẽ bị cái khác nam nhân địt, cho nên cùng với như vậy còn không bằng bị phụ hoàng địt, ngươi nói là sao? Di Côn nói lại tăng lên chính mình ngón tay lực đảo. Tử Nhu bị hắn vỗ về chơi đùa được như thế nào đều cắn không được môi dưới, không ngừng phát ra thoát phá nũng nịu rên rỉ. Mà Di Côn thấy thế lại vê lên nàng hoa hạch lại dùng lực nhất nhéo, Tử Nhu lập tức thân thể chấn động, lại đau đớn lại thích mùi vị làm nàng thất thanh kêu đi ra, phụ hoàng. Không muốn a. Di Côn đưa tay di rời, kéo lên hai cánh tay của nàng đem nàng ôm tại trong lòng. Ôm nàng eo nhỏ không ngừng hướng lên rút ra đút vào, đồng thời dán vào mặt của nàng gò má nói với nàng đạo, Nhu Nhi, phụ hoàng có một bách linh một trong loại phương pháp có thể cho ngươi mở miệng nói chuyện, nhưng là phụ hoàng chỉ nguyện ý dùng một loại, những phương pháp khác đều không đáng đương, ngươi hiểu không? Nói xong hắn từ phía sau giữ lại nàng sọ não, đem đầu nàng ấn tại bả vai của mình phía trên, sau đó nhắm mắt lại, hưởng thụ nhanh đến nóng ẩm tiểu huyệt gắt gao cuốn lấy hắn con cả cảm giác. Hắn một lần hung hăng hướng đến nàng hoa kính chỗ sâu đỉnh, mãnh liệt va chạm hoa tâm của nàng, nghe Tử Nhu không ngừng cao giọng kêu khóc, thân thể bị hắn đụng cành hoa loạn chiến, tại hắn ôm ấp liều mạng giãy giụa, hắn chính là không buông tay. Thẳng đến nàng cong người lên tử tựa như một cái nấu chín con tôm nhỏ giống nhau, tiểu huyệt dùng sức kẹp lấy hút lấy hắn đại bổng, phun ồ ồ dâm thủy đạt tới cao trào sau đó, hắn mới chậm rãi buông lỏng tay ra cánh tay, đem nàng phóng trở lại trên giường. Nhưng mà như trước xương tấy đại bổng vẫn không nỡ bỏ cao trào qua đi nhanh chất bắn nhuận tiểu huyệt, hắn tiếp tục dùng dấu tay Tử Nhu âm hạch, hờ hững không quan tâm chiêu nói Nhu Nhi, ngươi chẳng lẽ không nên cảm ơn phụ hoàng sao, ngươi này dâm đậu ngay từ đầu mới mễ lạp bình thường lớn nhỏ, ngươi nhìn hiện tại, hai miếng mép thịt bao đều không gói được nó. Như thế nào, cùng phụ hoàng làm huyệt, sướng hay không? Tử Nhu cắn răng không muốn nghe Di Côn dâm loạn câu nói, nhưng là thân thể lại không ngăn được từng trận nóng lên. Xác thực, nàng hoa hạch vốn là kiều kiều tiểu tiểu giấu ở cánh hoa bên trong, nhưng là bây giờ thật là bị Di Côn trêu đùa được nhô ra sưng to lên, làm hại nàng tắm rửa thời điểm cũng không dám chạm vào, hơi chút chạm vào một chút, đã cảm thấy toàn thân có điện lưu lướt qua giống nhau, tiểu huyệt liền sẽ bắt đầu tiết ra dâm thủy. Tử Nhu thật hận, nàng thật hận Di Côn, nếu như không phải là hắn, thân thể của nàng như thế nào sẽ biến thành như vậy? Mà Di Côn lại giống như nhìn không ra thần sắc mê ly Tử Nhu lúc này bi phẫn nảy ra tâm tình, hắn trêu đùa nàng hứng thú chính ngẩng cao, hắn một bên vỗ về chơi đùa khiêu khích âm hạch nàng, một bên sờ nàng xinh đẹp mềm mại nóng bỏng thân thể, tiến đến nàng tai vừa nói như thế nào, người không tin sao? Phụ hoàng có thể cho ngươi nhìn nhìn à? Nói xong hắn đem con cặc theo tử nhu tiểu huyệt bên trong rút ra, sau đó đem nàng theo phía trên giường xốc lên, dùng tiểu hài tử đem nước tiểu tư thế cái ở trước ngực, đỡ lấy chính mình con cặc theo kia bị chính mình chọc vào quá ác cơ hồ không thể chọn miệng tiểu huyệt lại thống đi vào. Sau đó hắn đứng người lên, một bên địch nàng, một bên hướng về gương kia vừa đi qua, đứng ở cuối cùng phía trước gương, hắn dùng lực rớt ra tử nhu chân giường, hung hăng địch nàng đỏ tươi phấn nhuận tiểu huyệt, đồng thời tiến đến nàng bên tai tả tứ nói nhu nhi. Ngươi nhìn a, ngươi nhìn ngươi phía dưới miệng nhỏ có bao nhiêu tham. Chính hung hăng cắn phụ hoàng đại bổng không để, ăn chính vui mừng đâu này. Chương 10 vậy nước tiểu a. Phụ hoàng đem ngươi nước tiểu a. Hát, chương 10 vậy nước tiểu a. Phụ hoàng đem ngươi nước tiểu a. Hát. Tử Nhu nghe xong Di Côn lời nói, theo bản năng mở mắt, sau đó liền nhìn đến chính mình mặt hồng hào non mịn tiểu huyệt bị hắn đen thui to dài con cặc cường thế đẩy ra. Kia rõ ràng nhìn quá mức thật lớn nam căn cắm ở chính mình như thế khéo léo tiểu huyệt bên trong, mang cho nàng thật lớn xung kích. Nhưng là nàng mẫn cảm mềm mại thân thể cũng bởi vì hình ảnh như vậy, càng thêm hưng phấn, hơn nữa khi nàng nhìn khỏa tươi mới sưng đỏ dâm đậu tại Di Côn điên cuồng kịch liệt quất cắm bên trong bị địt được ngả trái ngả phải, mà nguyên bản đỏ tươi phấn nhuận miệng huyệt cũng vì bị chống đỡ đến trình độ cực cao, dần dần trở nên nhợt nhạt trong suốt, cũng có đại lượng trong suốt mật ngọt tùy theo Di Côn con cặc rất nhanh ra vào. Không ngừng vẩy ra đi ra, rơi xuống gương phía trên, mà còn lại dâng đi ra dâm dịch cùng Di Côn phía trước ở lại nàng bên trong thân thể tinh thủy hỗn. Hợp tại cùng một chỗ, thành từng vòng bọt màu trắng đôi tại miệng huyệt, lại tùy theo kia hướng đi ra thủy dịch cùng một chỗ thuận theo nàng khe mông tích tắc trượt xuống. Quả nhiên là một bộ dâm đãng thân thể, Tử Nhu trong lòng bi thương, nhưng là thân thể lại dị thường lửa nóng, tiểu huyệt nhảy lên quất nhanh, kẹp lấy Di Côn con cặc, hưng phấn co lại liên tục không ngừng. Nàng không thể phản bác Di Côn, mặc dù là bị nàng sở chán ghét phụ hoàng như vậy địt, thân thể của nàng vẫn là tại không thể kháng cự khoái cảm bên trong trầm luân. Mà Di Côn cũng giống như vậy một loại tư thế đến địt Tử Nhu, căn bản làm nàng vô lực chống cự, nàng không có thể chống đỡ đồ vật, cũng không có che chắn thân thể đồ vật, một đôi no đủ đẫy đà trẻ bú sữa cứ như vậy tùy theo chính mình động tác phía trên hạ tung bay. Một đôi tay trắng còn muốn về phía sau đem ở cánh tay của mình mới để cho nàng cảm thấy có một chút an toàn, sẽ không bị chính mình phát cuồng lực đạo địch được theo hắn trên người té xuống đi. Dù sao cũng là mới 15 tuổi thiếu nữ, Tử Nhu thân thể thập phần nhẹ nhàng, thực dễ dàng bị Di Côn nhô lên ném trên không bên trong, mà bởi vì như vậy tư thế cơ thể quan hệ, nàng mỗi lần tầng tầng lớp lớp hạ xuống xong đều bị cơ hồ đem Di Côn con cặc từ đầu tới đuôi toàn bộ ăn, như vậy vừa đến. Di Côn con cặc mỗi lần đều có thể đâm trọt nàng yếu ớt hoa tâm, làm Tử Nhu thời thời khắc khắc đều cảm giác được cả người quả quyết, nàng kêu khóc nũng nịu, liên cầu xin tha nói đều nói không đến. Mà bởi vì lo lắng chính mình ngã xuống, Tử Nhu tuyết lưng là theo bản năng nương tựa này Di Côn lồng ngực, cái gáy gối Di Côn bả vai, giống như chính mình đang tại ưỡn ngực bô, nâng tiểu huyệt làm Di Côn địt. Này làm sao có thể không cho Di Côn càng thêm phát dã phát cuồng đem nàng hướng lên vứt lên. Càng hung ác hơn theo phía dưới va chạm nàng, bởi vì lại cứ bởi vì sợ hãi khẩn trương, Tử Nhu tiểu huyệt có thể nói là một chút ít cũng không muốn rời đi Di Côn con cặc cái này điểm tựa, triển miên nhanh đến thiếu chút nữa đem Di Côn hồn đều hút đi. Di Côn nhìn trong gương Tử Nhu, tuyệt mỹ mặt nhỏ phía trên như nhiễm yên hà, thủy dập dờn bồng bềnh dạng con ngươi một mảnh mê ly, chợt lóe nước mắt hoa ngậm tại đôi mắt bên trong, như vậy từ khỏi phải nói nhiều mê người rồi, đỏ bừng miệng nhỏ hơi hơi mở ra. Lộ ra một đoạn phấn nộn cái lưỡi, khóe miệng chỗ còn chảy xuống một luồng nước miếng ngọt ngào, thật sự là nói không ra dâm loạn thê diễm, lại sờ sờ động lòng người. Hắn hơi chút một bên thủ liền hôn lên nàng nóng lên gò má, còn ngại không đủ hắn nhỏ tiếng ra lệnh đem mặt chuyển qua. Đem đầu lưỡi cũng đưa ra. Đã bị Di Côn địt hoàn toàn thất thần Tử Nhu cơ hồ là chút nào vô ý thức liền đem đầu chuyển tới, đồng thời ngoan ngoãn đưa ra phấn nộn cái lưỡi, Di Côn vừa lòng ngậm vào nàng cái lưỡi. Dùng sức hút hôn đã lâu, sau đó mới thả ra khí tức không xong Tử Nhu, tiếp tục dùng lực hướng phía trên địt. Mà lúc này Tử Nhu đột nhiên bắt đầu vặn vẹo thân thể đến, quát to âm thanh cũng biến thành phá thành mảnh nhỏ, nàng thập phần khó nhịn khóc cầu xin nói phụ hoàng, người không muốn tiếp tục làm nữ nhi, ta không được, ta thật không nhịn được. Di Côn lại ngoảnh mặt làm ngơ tiếp tục hắn rất nhanh quất đánh, nhưng đồng thời còn làm ra một bộ tò mò bộ dạng hỏi nữ nhi ngoan. nói cho phụ hoàng, ngươi rốt cuộc nhịn không được cái gì. Ta muốn đi tiểu, phụ hoàng, ngươi nhanh chút thả ta xuống, ta muốn đi đi tiểu. Tử Nhu càng lúc càng không cách nào chịu đựng cái loại này mãnh liệt muốn xếp hạng tiết dục vọng, mà di côn màu gà còn tại liên tiếp va chạm hoa tâm của nàng, tùy thời đều phải đẩy ra cung miệng cắm đi vào bộ dạng, nàng thể xác tinh thần đều khó có thể chống cự loại này mãnh liệt khoái cảm, nếu như di côn lại không dừng lại đến, nàng liền muốn tiểu. Di côn vừa nghe nàng nói như vậy, đôi mắt đều đỏ, càng thêm dùng sức nhô lên Tử Nhu, đồng thời tại nàng bên tai hô vậy nước tiểu a. Phụ hoàng đem ngươi nước tiểu a. Tử Nhu dùng chính mình còn sót lại cuối cùng một chút lý trí, buộc chặt tiểu huyệt muốn chống đỡ di côn va chạm, nhưng là đây hết thảy đều là phí công, di côn dùng sức rớt ra hai chân của nàng, đem con cặc hung hăng hướng bên trong nhất cắm vào, đẩy ra nàng cung miệng, liền cắm vào tử cung của nàng, kia tiểu tử cung gắt gao bọc lấy di côn quy đầu, hút a hút liên tục không ngừng, di côn sảng khoái vô cùng, lùi ra đến một chút lại thâm sâu sâu chọi vào đi. Mà Tử Nhu khoảnh khắc cảm thấy dưới người mình lại ma lại tô hoàn toàn mất đi lực khống chế, nàng tiêm kêu một tiếng, hoa dịch cùng nước tiểu đồng thời phun trào đi ra, đem trước mặt gương phun toàn là nước một mảnh. Di côn lúc này ngược lại đình chỉ động tác, Tử Nhu bị hắn địt đến cao trào không khống chế, thật sự là một kiện tương đương làm hắn khoái ý sự tình. Hắn nhìn gần như nửa là bất tỉnh đi ngã vào trước ngực mình Tử Nhu, ôn nhuận như ngọc, tinh tế như từ làn da phía trên hiện đầy tinh tế dày đặc mồ hôi. Lại từ bên trong ra ngoài mờ mịt ra mê hoặc lòng người hồng phấn, trên hai má trong suốt lóng lánh mồ hôi thuận theo cằm của nàng trượt xuống, rơi tại ngạo nghễ vểnh lên mượt mà trẻ bú sữa phía trên, lại thuận theo nàng mạn diệu thân thể yêu kiều chậm rãi ngã nhào, hắn đem một cái băng thanh ngọc khiết tiểu cô nương địt như thế diêm dúa tuyệt luân lại xuân tình bốn phía. Di côn cảm thấy thập phần có cảm giác thành tựu, Tử Nhu là hắn cả đời này bên trong tối tác phẩm hoàn mỹ. Hắn ôm lấy Tử Nhu nhẹ nhàng lắc lư hai cái. Cúi đầu cà cà nàng mồ hôi đầm đìa gò má, ôn nhu nói đạo, phụ hoàng tiểu bảo bối, ngươi tỉnh vừa tỉnh à. Tử Nhu chậm rãi mở mắt, nhìn kính trung kia từ đầu đến chân, khóe mắt đôi lông mày đều hiện lên kéo dài xuân sắc nữ tử, quả thực không thể tin thì phải là chính mình, vừa mới nàng thì sao, giống như là nàng bị di côn địt đến ngay trước mặt của hắn liền nước tiểu đi ra. Tử Nhu trong lòng khổ sở lại nan kham, nhịn không được lại khóc lên. Nàng này vừa khóc. Kia cao ngất rất kiều bạch ngọc trẻ bú sữa phía trên, giống như phấn nộn nụ hoa hai cái tiểu nãi tiêm nhi cũng đi theo nàng nhẹ nhàng khóc nức nở mà hơi hơi run rẩy. Mà khi tầm mắt của nàng rơi vào mình bị di côn mở ra hai chân, kia bị một cây to dài con cặc mà bị cứng rắn banh ra miệng tiểu huyệt, còn có như vậy hồng vừa sưng khuôn mặt hai phiến cánh hoa, cùng với theo hai người giao hợp chỗ chảy ra nhàn nhạt trắng đục cùng từng đợt dâm dịch, Tử Nhu lại bị chính mình dâm loạn không chịu nổi kích thích tiểu huyệt co rụt lại. Mà di côn tắc cắn vành tai của nàng nói bé ngoan, ngươi thích, nhưng là phụ hoàng còn không có thích đâu. Vì thế không để ý Tử Nhu cầu xin khóc giống, di côn lại bắt đầu ôm lấy nàng dùng sức quất cắm, thẳng đến hắn cuối cùng đem buổi sáng này ngâm tinh đặc bắn sau khi đi ra, trong ngực Tử Nhu đã hoàn toàn bị hắn địt ngất đi. Chương 11 phụ hoàng càng là thô bảo, ngươi càng là thích có phải hay không? Hát. Chương 11 phụ hoàng càng là thô bảo, ngươi càng là thích có phải hay không? Hát. Tự từ ngày đó Tử Nhu bị di côn ôm đến phía trước gương bị địt đến hoàn toàn không khống chế sau đó, di côn đối với Tử Nhu cũng là càng ngày càng yêu, cơ hồ đến cùng với nha đầu kia một tấc cũng không rời trạng thái. Mặc dù là di côn xuất hành, cũng sẽ đem Tử Nhu mang đến long đuổi bên trên, mặc dù không phải là địch tiểu huyệt của nàng, cũng sờ sờ vú sữa của nàng hoặc là xoa xoa nàng mông trắng, dầu gì cũng sẽ đem nàng bàn chân nhỏ cầm ở trong tay thưởng thức. Di côn cùng Tử Nhu quan hệ không chỉ có tại trong cung không phải là bí mật, thậm chí đều lưu truyền đến dân gian, điều này làm cho Tử Nhu càng thêm không ngóc đầu lên được đến, cho nên chỉ cần di côn không đến tìm nàng, nàng liền suốt ngày đem chính mình khóa tại gian phòng bên trong, suốt ngày ăn chay niệm Phật, phảng phất là xuất gia tăng lữ giống như, trải qua bỏ đàn cuộc sống. Rõ ràng một cái toàn thân đều tràn ngập mê người dục vọng nữ tử, lại cứ đem chính mình biến thành một bộ hạt bụi nhỏ không nhiễm bộ dạng. Làm sao có thể không cho di côn càng thêm muốn đẩy ra nàng cấm dục áo khoác, luân lạc trở thành chính mình hông phía dưới chi nô đâu này. Vì thế thừa dịp trời trong nắng ấm, hắn liền dẫn Tử Nhu đi sơn du ngoạn, trong núi phong cảnh tú lệ, bên người mỹ nhân xinh đẹp mềm mại, di côn rất nhanh liền đem Tử Nhu đặt ở cung mọi người trước đó bày xong cái đệm phía trên, duỗi tay đi giải Tử Nhu quần áo. Mặc dù biết di côn lại muốn bạch nhật tuyên dâm, có thể là như thế này mặc thiên tịch địa màn trời chiếu đất giao hoan. Tử Nhu còn chưa phải nguyện, nhưng là nàng như thế nào ảo qua được di côn, rất nhanh liền bị Di Côn đem toàn bộ quần áo cởi sạch, nàng hai tay chống đỡ ở sau người, nâng lấy một đôi óng ánh đẫy đà trẻ bú sữa, thẹn thùng khép lại hai chân, hơn nữa đem đầu xoay đến một bên không nhìn Di Côn. Tại ánh nắng mặt trời phía dưới, thiếu nữ thân thể tinh tế trơn bóng giống như thượng đẳng đồ sứ, một tia lỗ chân lông đều nhìn không tới, kia trẻ bú sữa vẫn là như vậy ngạo nghễ vểnh lên mượt mà kia đầu vú nhi như chiếc phấn nộn đáng yêu, Di Côn duỗi tay ôm eo của nàng ngậm đầu vú của nàng, từng ngụm mút lấy, cùng giờ dùng tay phút mở hai chân của nàng, đem ngón tay thăm dò vào đến tử nhu cánh hoa bên trên, nhẹ nhàng một chút đầu ngón tay liền xóa sạch đến một cỗ nóng ẩm dính ngây nước. Di Côn ngẩng đầu để sát vào tử nhu gương mặt xinh đẹp, hôn một cái nàng miệng nhỏ, thật không hổ là phụ hoàng yêu nhất tiểu lẳng lơ, quá mẫn cảm, thân hai cái liền xuất thủy. Di Côn nói mặc dù là giết tử nhu nàng cũng không muốn thừa nhận, nhưng là nàng lại không lừa được chính mình, ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy chói mắt ánh nắng mặt trời, quanh thân lại bị gió nhẹ xoa nhẹ, hơi thở ở giữa tất cả đều là cỏ xanh hoa dại hương vị. Này tại thân thể trần truồng tại dã ngoại rêu rao so thường ngày tại bên trong gian phòng bị Di Côn khiêu khích còn muốn cho nàng xấu hổ mà ức, nhưng là thân thể của nàng đã bị Di Côn dạy dỗ thành, chỉ cần hôn một cái trẻ bú sữa, kiểm tra viên thịt. Sẽ có một cỗ ngứa ngáy khó nhịn cảm giác truyền khắp cơ thể, giờ này khắc này tính là Di Côn không bắt buộc nàng, nàng cũng không ngăn được nàng vậy không đoạn xuất thủy tiểu huyệt, chính lúc mở lúc đóng khát cầu con cặc hàng lâm. Mà lúc này Di Côn đã đem hai chân của nàng tách ra, gác ở thân thể hai bên, con cặc dính lấy khe huyệt nàng chảy ra mật ngọt chậm rãi xâm nhập, chậm rãi ma sát, phát ra trận trận sảng khoái rên rỉ, sau đó hắn bóp xoa tử nhu trẻ bú sữa hỏi nha. Nhu nhi, ngươi nhìn phụ hoàng tiến vào, như thế nào, tiểu huyệt của ngươi ngứa không ngứa, nghĩ không nghĩ phụ hoàng càng dùng sức địch ngươi. Tử nhu bị như vậy đau đớn lại thích khoái cảm tra tấn, nhưng là nàng không nghĩ phát ra kia một chút não nhân nũng nịu rên rỉ, như vậy liền chứng minh nàng dâm đãng. Hơn nữa kia một chút núp trong bóng tối cung mọi người khẳng định chính nhìn chằm chằm cha và con gái hai trận này sống động xuân cung. Từ cực nơi này, tử nhu ngược lại huyệt căng thẳng kẹp lấy Di Côn con cặc, làm hắn nửa bước cũng khó rời đi, mà nàng tắc một tay chống lấy ngực của hắn, một ngụm che miệng, âm thanh bị bóp nghẹt nói, phụ hoàng. Nhẹ một chút, chậm một chút. Di Côn tắc đẩy ra nàng hai cái tay nhỏ, đem nàng hai tay bắt chéo sau lưng đến phía sau nàng, đồng thời đại lực đỉnh đầu, đâm được tử nhu lập tức hét lên. Sau đó hắn duỗi tay phiến lên tử nhu ở trước người không ngừng lắc lư vú trắng, đem kia trẻ bú sữa đánh cho hồng hồng một mảnh, tử nhu kêu khóc càng thêm mềm mại đáng yêu thê thảm, tựa như một cái chiết cánh yêu kiều oanh, tại trống trải khe núi bên trong đau khổ dãy rủa, kia đề âm không ngừng tiếng vọng, triền miên không dứt tựa như. Mà tiểu huyệt càng là bởi vì trước ngực trẻ bú sữa đau đớn mà theo lấy nhất nhảy quất nhanh, không ngừng phun dâm thủy, Di Côn lại duỗi tay nhéo nàng nãi tiêm, hờ hững không quan tâm nói ngoan nhu nhi. Phụ hoàng không thích ngươi nói dối. Ngươi rõ ràng yêu thích phụ hoàng thô bạo một chút. Phụ hoàng càng là thô bạo, ngươi càng là thích có phải hay không? Tử nhu bị hắn nhéo được liền tiếng kêu đều mang ra khỏi âm dung. Phụ hoàng. Cầu ngươi nhẹ chút. A, đau. Nàng này một tiếng khóc nỉ non, là thật mang theo một chút cảm thấy đau đớn. Di Côn trong lòng chấn động, thương yêu nàng lại nghĩ trà đạp nàng tâm đồng thời tăng nhiều. Hắn duỗi tay đem tử nhu xả, ôm tại trong lòng. Sau đó chặt chẽ nhéo nàng eo nhỏ, sau đó đem từ dưới người đại bổng lại dùng lực nhất đâm liền đâm cho tử nhu hoa kính chỗ sâu nhất, tử cung của nàng bên trong. Cái này tử nhu liền kêu đều kêu không ra ngoài, đầy mặt nước mắt té nhào vào Di Côn bả vai, mà Di Côn mặc dù là vào kia mềm mềm tử cung cũng vẫn như cũ dùng sức đỉnh đâm, đồng thời hai tay không ngừng tại tử nhu trên người trà sát âu yếm, giống như là muốn đem nàng nhu toái đâm xuyên giống nhau. Mà kia cảm thấy đau đớn đi qua sau đó. Tử nhu chỉ cảm thấy mình bị địt toàn thân bùn rùn tê dại, từng cổ khoái cảm giống như điện lưu giống nhau tại toàn thân phun trào, Di Côn con cặc mỗi đâm một chút, liền có một cỗ mật hoa phun ra, trong suốt như tuyết làn da trải rộng đỏ ửng, nàng tựa như trong núi nở rộ hoa hồng giống nhau, xinh đẹp được không thể tả. Nhưng là tử nhu như trước chịu không nổi này làm người ta ngạt thở bình thường trình độ cực cao hoan ái, nàng gần sát Di Côn gò má nhỏ giọng cầu xin phụ hoàng. Van ngươi, buông tha nhu nhi a. Nhu nhi không được, sắp chết. Địch tử nhu nhiều như vậy biến, ngược lại lần đầu tiên nghe được nàng câu này sắp chết cầu xin, Di Côn trong lòng rung động, có loại cuối cùng chinh phục cảm giác của nàng, nhưng là lúc này hắn làm sao có khả năng đi ra, bị như vậy nóng ẩm nhanh chất tiểu huyệt kẹp lấy, đừng nói dừng lại, liền chậm một chút đều không có khả năng. Vì thế hắn ngược lại đổi một loại thủ đoạn, không còn như vậy tàn bạo hung ác pha chạm nàng hoa huyệt, mà là một chút đổi thành ngay ngắn thẳng cắm thẳng vào, lại ngay ngắn chậm rãi rút ra, tuy rằng không giống phía trước như vậy cuồng dã biêu hãn, lại có thể một lần lại một lần lại thâm sâu vừa nặng đánh tới nàng mẫn cảm yếu ớt hoa tâm, mà đồng thời hắn bắt đầu không ngừng hôn môi âu yếm nàng, theo nàng gò má một mực hôn môi đến cổ của nàng, nàng xương quai xanh, còn có nàng kia bị hắn đánh cho che kín dấu ngón tay vú trắng. Từ quầng vú đến vú thịt, thậm chí nàng khe ngực, mỗi một khối non mịn làn da đều bị hắn yêu thương hôn qua. Tử Nhu thân thể một chút cũng không cảm giác bất kỳ cái gì đau đớn rồi, chỉ có vô tận vui sướng mỹ, nàng toàn thân như là rơi vào ấm áp nước suối bên trong, lại thích giống như phiêu đãng ở tại hư miểu đám mây. Di Côn thẳng người, nhìn nàng Tử Nhu kia tuyết ngọc giống nhau làn da che kín yên hà, một tấm hoa đào mặt phấn kiều diễm ướt át, khẩn túc đôi mi thanh tú đã giãn ra ra, đỏ bừng miệng nhỏ càng là không ngăn được rên rỉ, nhất cặp chân ngọc cũng không biết khi nào thì không cần hắn đem liền gắt gao kẹp lấy bờ eo của hắn. Di Côn cúi người xuống đến, tiến đến Tử Nhu trước mặt, hôn lấy nàng thủy sắc mê ly đôi mắt, trầm thấp khàn khàn nói Nhu Nhi. Người biết không, người động tình, người vì phụ hoàng động tình. Lời này giống như thức tỉnh tại ái dục bên trong trầm luân Tử Nhu giống nhau, nàng bỗng nhiên trợn tròn cặp kia đầy áp nước mắt đôi mắt, miệng nội tự lẩm bẩm không. Ta không có. Mà Di Côn tác giơ thẳng lên trời cười dài, hắn thẳng người, bay nhanh va chạm, quất cắm lực độ dần dần gia tăng, đâm đâm vào càng ngày càng sâu. Tử Nhu bị hắn đính đến không được nũng nịu rên gì, âm thanh cuối cùng càng lúc càng lớn, chỉ có thể dùng tay che miệng lại, mà Di Côn động tác càng thêm hung mãnh, làm nàng tay đều không bưng bít được rồi, chỉ có thể cắn răng kiên trì, nhưng là thân thể khoái cảm quá mãnh liệt, nàng rốt cục thì liền miệng nhỏ đều không thể chọn, ừ hừ hừ kêu. Cuối cùng đợi cho Di Côn đem con cạc cắm vào đến trong tiểu huyệt của nàng mãnh liệt phun lúc bắn, Tử Nhu càng là một tiếng uyển chuyển trào dâng tiếng hót, kinh trong rừng cây một đám chim chóc đều bay lên. Qua thật lâu sau, đợi cho trận này mây mưa lúc kết thúc, núi này lâm cuối cùng quy về yên tĩnh. Di Côn nhìn bị chính mình địt đến hít vào nhiều, thở ra ít nhu mì thiếu nữ, sờ nàng mồ hôi tràn trề đỏ bừng một mảnh mặt nhỏ nói ngươi niệm nhiều như vậy kinh thư hữu dụng sao? Không phải là vẫn là giống nhau muốn tại phụ hoàng dưới người dâm đãng kêu la. Tử Nhu đem đầu sau khi từ biệt không nhìn Di Côn, giống Di Côn loại này ác nhân là căn bản bất hội biết, nàng đây là tại tha lỗi, cầu chính mình kiếp sau bất hội cùng hắn, xa đọa đến xúc sinh đạo. PS, đại gia yên tâm, ta bất hội đoạn canh, chính là hiền giả thời gian chiếm đa số. Chương 12 thật sự là muốn chí tử mới nghỉ bình thường hát. Di Côn đối với Tử Nhu vừa yêu vừa hận đúng là nàng này thà bị gãy chứ không chịu cong tính cách, giống như bất luận thân thể bị hắn biến thành như vậy như thế nào không sạch sẽ, nàng đều có thể bảo trì nội tâm làm sáng tỏ giống nhau, vì sao nàng không thể cùng hắn, giống một tấm trắng nõn giấy tuyên thành bị mực chất lỏng nhuộm đen sau đó, nhanh chóng điêu tàn héo rũ đâu này. Hắn nhìn quanh một chút bốn phía, nhìn thấy một bên nước suối, trong lòng nảy sinh vừa đọc. Sau đó ôm lên Tử Nhu, thấp giọng hỏi nàng một câu Nhu Nhi, người có sợ chết không? Tử Nhu không rên một tiếng tùy theo Di Côn đem nàng ôm ngang eo bế lên, nàng cũng không phải sợ chết, nếu như Di Côn muốn tại nơi này đem nàng giết chết, nàng sợ là còn muốn cảm ơn hắn. Sau khi Di Côn ôm lấy nàng cùng một chỗ ngâm vào hơi lạnh thủy bên trong, nàng không chỉ có co rúm lại một chút, còn theo bản năng ôm chặt Di Côn. Di Côn ôn Nhu hỏi nói lãnh. Tử Nhu gật gật đầu. Di Côn cười chế nhạo nàng nói ngươi không sợ chết, nhưng ngươi sợ lạnh. Lời này làm Tử Nhu thực không từ ngữ phản bác, mà Di Côn cũng không có lại tiếp tục làm khó dễ nàng, chính là đem nàng đặt ở tuyền bờ nước một khối thạch bức tường phía trên, một bên đem thủy vén tới nàng trên người, một bên hôn nàng gò má trong chốc lát, phụ hoàng khiến cho ngươi nóng lên. Nói xong ngón tay của hắn thuận theo thân thể của nàng đụng đến hai chân của nàng ở giữa, đem ngón tay thăm dò vào đến tiểu huyệt của nàng bên trong, lại quất cắm. Nhìn đến Tử Nhu khó nhịn đỏ mặt ô ô ừ nũng nịu rên gì, hắn khuynh thân đi qua lại hôn nàng miệng nhỏ. Tử Nhu không nghĩ tại nước này bên trong mang theo, điều này làm cho nàng thực không có cảm giác an toàn, lạnh lùng nước suối tùy theo Di Côn ngón tay cắm vào chảy tới tiểu huyệt của nàng, đem nàng nguyên bản bị Di Côn rót đầy tinh thủy tiểu huyệt cọ rửa, nhưng là lại nhảy vào nàng hoa kính nhiều lần lặp đi lặp lại lưu động, kia lạnh lùng lại tràn đầy cảm giác, thật sự là không cách nào hình dung. Cái loại này mùi vị làm nàng thân thể không ngăn được từng trận phát run, mà Di Côn ngón tay lại chuyên môn tại nàng chỗ mẫn cảm đỉnh đâm, điều này làm cho vừa mới trải qua một phen cao trào tiểu huyệt lại ngứa lên. Di Côn nghe thấy nàng âm thanh chỉ biết nàng lại muốn tới, vì thế rút ra ngón tay của mình, đổi lại chính mình con cặc, nhấc lên Tử Nhu một đầu chân ngọc, liền đem con cặc thập phần thuận lợi đẩy vào. Lần này hoan ái, Di Côn như là đang cùng nàng im lặng phân cao thấp nhi giống nhau, lỗ của nàng xoắn được hắn có bao nhiêu nhanh, hắn liền có khả năng bị đâm cho nàng có bao nhiêu ngoan, Tử Nhu lại bị hắn địt được không biết cao trào bao nhiêu lần, bụng nhỏ lại rót đầy nóng bỏng tinh thủy, bị cọ rửa đi ra, lại rót vào đi. Hắn tựa như một cái mãnh thú giống nhau liên tục không ngừng cùng nàng giao phối, nhưng mà Tử Nhu cho rằng liền muốn bị hắn tươi sống địt thời điểm chết, Di Côn đột nhiên đem nàng kéo đến đáy nước phía dưới. Dưới nước thế giới, hắc ám âm lãnh, Tử Nhu hoàn toàn không cách nào hô hấp, liều mạng muốn trồi lên mặt nước, nhưng là Di Côn ôm lấy nàng không cho nàng đi, Tử Nhu não bộ bên trong đột nhiên hiện ra Di Côn nói Nhu Nhi, người có sợ chết không? Cảm giác hít thở không thông mang cho nàng trước nay chưa từng có thống khổ và sợ hãi, tiểu huyệt của nàng trước nay chưa từng có quất nhanh, mà Di Côn còn ở phía sau rất chịu ảnh hưởng giống như, điên cuồng xông pha, điều này làm cho Tử Nhu nhanh chóng rơi vào một loại gần như ngập đầu chiều dâng, tiểu huyệt của nàng không ngừng quất nhanh lại quất nhanh, kẹp lấy Di Côn con cặc thật sự là muốn chí tử mới nghỉ. Ngay tại Tử Nhu cảm thấy chính mình lồng ngực bên trong không khí muốn hoàn toàn bị kiệt quệ thời điểm, Di Côn mới nâng nàng mặt nhỏ. Hướng về nàng miệng nhỏ đem một hơi độ tới. Sau đó ôm lấy nàng trồi lên mặt nước, sờ nàng trắng bệch như tờ giấy mặt nhỏ, một bên tại tiểu huyệt của nàng bên trong dùng sức quất cắm, một bên thong thả ung dung chậm rãi nói, ta vẫn còn con nít thời điểm mỗi ngày đều bị mẫu thân của ta ấn tại thủy bên trong, nhiều lần thiếu chút nữa bị nàng nghẹn chết, nhưng là ta vẫn còn sống, hơn nữa tại thủy bên trong có thể so sánh các ngươi bất luận kẻ nào đều có thể sống được càng lâu, nói cho phụ hoàng, vừa mới ngươi là cảm giác gì? Sắp chết mùi vị dễ chịu sao? Tử Nhu mím môi, không lời nào để nói. Ngay tại nàng cảm thấy nàng sắp chết khoảnh khắc kia, nàng cảm thấy thân thể của nàng toàn bộ cảm quan đều bị phóng đại, cái loại này trình độ cực cao sung sướng cùng trình độ cực cao thống khổ nàng đều không nghĩ tiếp tục trải qua một lần. Nhân đến chết khi càng muốn sống, Tử Nhu phát hiện nội tâm của mình cũng không có nàng cho rằng cường đại như vậy. Nàng hư nhuyễn đem đầu tựa vào Di Côn trên vai. Dùng hành động chứng minh rồi nàng khuất phục. Di Côn cười vuốt nhẹ nàng tuyết lưng, sau đó một bên địch nàng một bên đem nàng ôm đến ngạn phía trên. Sau đó tại bên bờ tảng đá phía trên, rớt ra hai chân của nàng, hướng về kia phấn nộn hoa huyệt hung hăng đâm đâm. Tử Nhu vừa mới trải qua một phen vùng vẫy dẫy chết cảm giác, cho nên tứ chi như là bị người khác đánh gãy gân mạch giống nhau, nâng đều không ngẩng nổi đến, nàng nằm ở tảng đá lớn bên trên. Tùy ý Di Côn muốn làm gì thì làm thời điểm khá có một chút hắn tại địch một cái gần chết người cảm giác, nàng rõ ràng còn có đến hơi thở cuối cùng, nhưng là lại thực khả năng biến thành một khối mỹ thi diễm cốt, nghĩ nghĩ khiến cho Di Côn cảm thấy hưng phấn dị thường, đồ vật dưới hông càng thêm dũng mãnh. Vì thế đem tựa như tại Diêm La Điện bên trong đi vừa lật, gần như không khí trầm lặng Tử Nhu vừa ngoan ngoan đắc địch được thấu thấu, kia lạnh lùng trắng nõn thân thì lại trở nên phấn như hoa đào còn dương, hắn lúc này mới tâm vừa lòng chân. Cả vật thể vui sướng bỏ qua nàng. Mà từ ngày đó sau Tử Nhu lại mấy ngày cũng chưa có thể xuống giường, mà Di Côn thế nhưng phá lệ cho phép Tử Nhu mẫu thân đến nhìn nàng. PS Minh Nhân Bất Thuyết ám thoại, ta muốn châu châu, không có châu châu, ta vốn không có động lực viết. Chương 13 như thế nào, mẫu thân ngươi tại bên cạnh ngươi, ngươi vô cùng hưng phấn có phải hay không? Hát, chương 13 như thế nào, mẫu thân ngươi tại bên cạnh ngươi. Ngươi vô cùng hưng phấn có phải hay không? Hát, Tử Nhu nhìn thấy mẫu thân Minh Cơ, tâm lý từng là cao hứng, lại là khổ sở. Minh Cơ tính tình yếu đuối, tại trong cung một mực bị người khác ức hiếp, cùng với nói là Tử Nhu mẫu thân, đi qua ngược lại thụ tính tình trưởng thành sớm Tử Nhu chiếu cố, bây giờ nàng cũng biết nàng thể diện thoải mái cuộc sống chỉ dùng để cái gì đổi lấy, nhưng là nàng trừ bỏ ôm lấy Tử Nhu đau thương khóc giống, căn bản vô kế khả thi, đến cùng đến vẫn là Tử Nhu luôn luôn tại an ủi nàng. Hai người khóc đến mệt rồi, liền cùng một chỗ nằm tại trên giường chuyện phiếm, chẳng biết tại sao đề tài lại xả đến Di Côn. Minh Cơ nói cho Tử Nhu nguyên lai Di Côn sở dĩ là sẽ biến thành như vậy. Nguyên vu hắn thừa ấu đã từng bị không phải của mình tra tấn, nhưng là Di Côn là một đặc biệt có thể chịu nhục người. Hắn có thể ở vương vị tranh đoạt bên trong trổ hết tài năng, trở thành tân đế vương, tất cả đều là dẫm lấy hắn các huynh đệ tỉ muội thi cốt phía trên đi. Tử Nhu không tính là ngu dốt người. Như thế nào không rõ Minh Cơ nói lời này dụng ý, nhưng là những cái này hắc ám trải qua trở thành Di Côn đến tổn thương lý do của người khác, nàng là hoàn toàn không thể tiếp nhận, nhưng là nàng lại không muốn phản bác mẫu thân, nàng là một cái nhẫn nhục chịu đựng quen người, vì thế liền lại hỏi nàng thân thể tình trạng, tán gẫu đến sau này, hai người đều đang có chút mệt mỏi, cũng quên mất song song là đang tại Di Côn trong cung, bất chi bất giác đều đang ngủ. Mà Tử Nhu rất nhanh là bị nhân cấp liếm tỉnh, nàng cảm giác ngực truyền đến tê tê dại dại đau nhói, nàng mở mắt vừa nhìn, Di Côn chính nâng nàng một cặp trẻ bú sữa trái phải thay phiên lại thân lại liếm, Tử Nhu kinh hoàng luống cuống vừa nghiêng đầu, phát hiện mẫu thân Minh Cơ say sưa nhiên ngủ say tại bên người. Nàng lập tức liền khẩn trương bộ ngực tiểu nãi tiêm lập tức đều đỉnh, Di Côn cảm giác được nàng thức tỉnh liền ngẩng đầu đến đúng nàng tà tà cười, đè thấp âm thanh nói, như thế nào, mẫu thân ngươi tại bên cạnh ngươi, ngươi vô cùng hưng phấn có phải hay không? Tử Nhu che miệng nhỏ không ngừng lắc đầu, nước mắt thức thì tuôn đi ra, nếu để cho mẫu thân thấy nàng cùng Di Côn giao hợp thư thái, vậy thì thật là ác tâm so giết nàng còn khó hơn thụ. Sau đó Di Côn liền yêu thích nhìn Tử Nhu loại này bộ dạng. Hắn vùi đầu tại nàng khe ngực hôn môi, sau đó dùng tay đặt ở nàng lộn xộn thân thể, một đường theo trẻ bú sữa thân đến bụng của nàng, nàng cuối cùng tách ra hai chân của nàng, thân chiếm hữu nàng kia đầy đặn đỏ tươi cánh hoa. Nguyên bản nhàn nhạt màu hồng phấn mép thịt, tại Di Côn thời gian dài địch phía dưới, đã trở nên bất luận khi nào chỗ nào đi nhìn đều đỏ sẫm nhồi máu, giống là mới vừa bị nam nhân ái dục lễ rửa tội quá giống nhau đặc hơn kiểu diễm. Vừa giống như là đang nhiệt tình mời nam nhân nhanh chút cắm vào giống nhau quyến rũ đa tình. Còn có viên kia no đủ nhô ra tiểu dâm hạch, cùng tại ánh mắt của nam nhân nhìn chăm chú phía dưới liền có khả năng hơi hơi mấp máy miệng huyệt, phun ra từng đợt mật ngọt tiểu huyệt, tất cả hết thảy đều là kiệt tác của hắn. Vì thế Di Côn há mồm liền ngậm Tử Nhu hoa huyệt, chỗ sâu lưỡi dài, theo cửa huyệt của nàng liếm đến nàng viên thịt, đang không ngừng liếm láp nàng mép thịt cùng khe thịt, sau đó cắn nàng viên thịt. Lại đem đầu lưỡi xâm nhập đến nàng huyệt bên trong, bắt trước nam nhân tính khí tại bên trong linh hoạt quấy. Tử Nhu tiểu huyệt rất nhanh liền đến đây cảm giác, nàng cắn răng, ô ô ừ bày ra bờ mông, eo thon phập phồng lên xuống, thân thể hơi cong, quả thực tựa như đem chính mình hoa huyệt đưa đến Di Côn trong miệng làm hắn đến hút làm nàng đến liếm giống nhau. Hơn nữa muốn Di Côn hơi chút mút hút một chút, trong suốt nóng ẩm dâm thủy liền rầm rầm bị Di Côn uống vào. Tử Nhu tiểu huyệt tựa như có trăm vạn con kiến bò qua giống nhau ngứa ngáy, hơn nữa loại cảm giác này một chút trải rộng toàn thân. Không muốn, phụ hoàng không muốn, Tử Nhu đè thấp âm thanh kêu khóc, nhưng không biết nàng kia nhuyễn mị âm thanh lại cỡ nào muốn nghênh còn cự, Di Côn nghe được huyết mạch phun trào, lúc này đứng dậy, cởi bỏ chính mình long bào liền đặt ở Tử Nhu trên người, gần sát mặt của hắn gò má nhỏ giọng nói đợi sau khi điểm nhỏ tiếng kêu, không nên đem mẫu thân của ngươi đánh thức, phụ hoàng ngược lại không sao cả. Chỉ sợ ngươi vừa thẹn được không mặt mũi gặp người. Tử Nhu nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Di Côn lại không có chút biện pháp nào, mà đã động tình thân thể, nơi nào còn có cái gì uy phong, kia thẹn quá thành giận liếc nhìn một cái, tại Di Côn trong mắt chỉ có một loại nói không ra hờn dỗi uyển mị, hắn lập tức cúi đầu cười đi ra, đùi đem Tử Nhu chân ngọc nhất câu, liền chọn đến thân nghiêng, sau đó đỡ lấy chính mình con cặc, ngựa quen đường cũ cắm đến Tử Nhu vừa mềm vừa nóng tiểu huyệt bên trong. Theo là mẫu thân tại bên người nguyên nhân, Tử Nhu khẩn trương vạn phần, vừa thẹn sỉ vạn phần, tiểu huyệt kéo căng đến quá chặt lại ồ ồ xuất thủy, Di Côn cắm đến bên trong cực kỳ thoải mái, có thể Tử Nhu lại đấu tranh lợi hại, một đôi ngọc chân tại hắn bên người đạp loạn, nhưng là lại bị hắn bị đâm cho huyệt cuồng nhảy, khoái cảm liên tục, khéo léo ngón chân buộc chặt lại đưa ra, vài cái đã bị Di Côn tiến quân thần tốc đụng vào hoa tâm, liền trực tiếp nghênh đón mãnh liệt cao trào. Nhưng mà đôi này Di Côn tới nói đây chỉ là một đạo món ăn khai vị mà thôi. Buổi chiều xa hoa lãng phí tầm cung bên trong, nam nhân cường tráng sống lưng hiện đầy mồ hôi, tại trắng nõn xinh đẹp mềm mại thiếu nữ trên người không ngừng phập phồng, đem nàng no đủ mượt mà trẻ bú sữa bóp tại trong tay không ngừng biến hóa hình dạng, toàn bộ yên tĩnh gian phòng bên trong xì xì tiếng nước phá lệ rõ ràng. Mà Tử Nhu tắc đem môi dưới đều cắn máu đến, cũng không nhịn được Di Côn càng lúc càng nảy sinh ác độc lực đạo. Mở ra miệng nhỏ kêu, nhưng là nhất có ý thức chính mình tại dâm đãng kêu la, liền lại dùng tay che miệng lại, nhưng là Di Côn lại dùng lực liên tục đỉnh đâm vài cái nàng liên thủ đều bưng kín, chỉ có thể khóc cầu xin hô, phụ hoàng. Van ngươi, tha cho ta đi, nhẹ chút cắm vào. Di Côn cười nhỏ giọng nói, khóc lớn như vậy âm thanh, thật còn không sợ đem mẫu thân người đánh thức sao. Lời này chính xác là đâm Tử Nhu tâm hoa tử đau, nàng mẫu thân lại không phải là kẻ điếc. Hắn và nàng biến thành âm thanh lớn như vậy, mẫu thân làm sao có khả năng bất tỉnh, không mở mắt chính là tại cấp lẫn nhau lưu mặt mũi mà thôi. Nghĩ vậy, Tử Nhu vừa thẹn xì lại khổ sở, tiểu huyệt càng thêm bùn rùn tê dại, xuân lộ như thủy triều, kẹp chặt Di Côn đều nhịn xuống không nhẹ hừ lên đến, hắn một phen nâng lên Từ Nhu eo nhỏ, đâm được nàng thân thể như gió trùng yếu liễu giống nhau không ngừng lắc lư, nhỏ giọng nói nếu đều bị phụ hoàng địch nhiều lần như vậy, liền cứng rắn biết, phụ hoàng yêu nhất địch ngươi nơi nào. Từ Nhu vừa nghe lời này, trong mắt chứa đầy nước mắt, không ngừng lắc đầu, điên cuồng kêu la không muốn. Không muốn. Di Côn cười đến tà tứ, con cặp thật sâu đỉnh đầu liền đâm mở nàng cung miệng, cắm vào tử cung của nàng bên trong, một bên bốn phía quất đánh, vừa nói đạo, phụ hoàng thích nhất địch mi tiểu tử cung, cho người bắn ra tràn đầy, thật nhanh điểm cấp phụ hoàng sinh cái con. Từ Nhu sợ nhất Di Côn nói lời như vậy, nàng kêu khóc thét chói tai, lại quay đầu kháng cự, nhưng là chỉ cảm thấy toàn thân một cỗ mãnh liệt khoái cảm từ bụng thăng lên chảy về phía tứ chi bách hài, nàng bị Di Côn cưỡng chế thôi phía trên cao trào, vẫn là tại mẫu thân bên cạnh, Từ Nhu tâm giống như bị người khác đâm được vỡ nát. Cái loại này vi phạm đạo đức sỉ nhục cảm cùng cao trào bên trong vui thích cảm đồng thời đạt được đến đỉnh phong. Mà Di Côn tắc tiếp tục tại nàng cao trào qua đi mẫn cảm tiểu huyệt không ngừng quất cắm, không cho nàng một phần nhất chút nào thời gian tạm nghỉ, thẳng đến nàng một lần lại một lần rơi vào cao trào, bị hắn địch được gào khóc, đến khóc cuối cùng đều khóc không ra, cho đến hoàn toàn bất tỉnh đi. Đợi Từ Nhu lúc tỉnh lại, mẫu thân đã không còn bên cạnh. Ánh trăng như nước vẩy đi ngủ cung bên trong. Di Côn tắc mặc một thân màu trắng cẩm bào ngồi ở đối diện với nàng, nhẹ nhàng khải đàn một bài yêu thương cổ khúc. Chương 14, bé ngoan, nâng lên ngươi trẻ bú sữa, làm phụ hoàng thân ái. Hát. Chương 14, bé ngoan, nâng lên ngươi trẻ bú sữa, làm phụ hoàng thân ái. Hát. Dưới ánh trăng khải đàn Di Côn giống như tâm vô bàng vụ, mặc dù Từ Nhu theo phía trên giường ngồi dậy, hắn cũng giống như không có nhìn thấy giống nhau. Có thể có Từ Nhu như vậy tuyệt sắc nữ nhi, Di Côn dung mạo tất nhiên là bất phàm, cho nên lúc này bạch y phiêu phiêu mang theo một chút trích tiên hương vị quốc quân, rất khó tưởng tượng hắn thường ngày là như vậy một cái đốt đàn nấu hạc người. Mà Từ Nhu nhưng không có tâm tư nhìn hắn bộ kia tôn vinh, ngược lại hắn bài nhạc câu dẫn lên trong lòng nàng này vô hạn bi thương. Nàng tràn đầy khổ sở thời gian đến tột cùng khi nào là một đầu. Nàng và Di Côn loại này, cha và con gái không phải là cha và con gái. Tình nhân không phải là tình nhân quan hệ muốn tới khi nào mới có thể kết thúc đâu này. Hắn thật muốn dây dưa nàng đến chí tử mới nghỉ sao. Đừng bắn, Từ Nhu theo bản năng thì thầm lên. Nhưng là Di Côn tự nhiên ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục đầu ngón tay hoạt động, động lòng người khúc tiếng vào Từ Nhu lỗ tai, kích thích được cũng là nàng tâm huyền, trong lòng nàng bi phẫn tràn đầy, nhặt lên bên người gối đầu liền hướng Di Côn ném tới. Di Côn thân thể hơi hơi một bên. Liền tránh thoát cái kia gối đầu, mà hắn cũng bởi vậy đình chỉ khải đàn, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Từ Nhu, chậm rãi đứng lên. Từ Nhu ném ra khỏi kia gối đầu sau đó, tuy rằng tâm lý khi gắn đi ra ngoài, nhưng là đợi nàng tỉnh táo, trong lòng chỉ có nghĩ mà sợ. Đương nàng nhìn thấy đi đến trước mặt mình Di Côn thời điểm toàn thân đều không ngăn được từng trận run rẩy, nàng không dám nhìn Di Côn sắc mặt, chỉ có thể cúi đầu thấp xuống nhỏ giọng nói, phụ hoàng. Kết quả Di Côn nâng lên cằm của nàng, ép nàng nhìn hắn, thập phần ôn nhu hỏi, như thế nào đây? Tâm lý có hay không vui sướng một chút? Từ Nhu nói không ra tâm lý cái gì mùi vị, xác thực phát tiết qua đi, nàng tâm lý ký có chút thoải mái dễ chịu nhưng là càng nhiều chính là không yên. Mà Di Côn ngồi vào nàng bên người đem nàng ôm, một tay vén lên nàng váy, ngón tay đụng đến nàng thấm ướt cánh hoa, dùng đầu ngón tay xe xe nàng khe hở hẹp, xoa nắn nàng viên kia tiểu tiểu hoa hạch. Tiến đến nàng tai vừa nói phụ hoàng biết ngươi trong lòng tích tụ, nhưng là phụ hoàng muốn ngươi, đồng dạng không có cách nào khác. Từ Nhu thân thể đã bị Di Côn dạy dỗ cực kỳ mẫn cảm, thân thể một trận ma tô, liền nguyễn ở tại Di Côn trong lòng, Di Côn tách ra nàng tế chân, bóp lấy nàng eo thon đem nàng thân thể nâng, sau đó đem con cặc tại nàng miệng huyệt cọ mấy phía dưới liền thọc vào nàng còn không tính thập phần trơn bóng tiểu huyệt. Bán ẩm ướt bán chát, vừa ấm lại nhanh tiểu huyệt. Làm Di Côn chọc vào thật thoải mái, lập tức cũng không có cái gì muốn động tâm tư, hắn yêu thích Từ Nhu, yêu thích đem con cặc cắm vào tại tiểu huyệt của nàng bên trong bị nàng non mịn thấm ướt mị thịt bao bọc cảm giác, hắn yêu thích nàng huyệt ấm áp, yêu thích nàng huyệt hoa dịch, yêu thích không cần hắn như thế nào động liền sẽ chủ động cuốn lấy hắn thân gậy, nhúc nhích mút hút hắn con cặc trương này miệng nhỏ. Hắn nâng Từ Nhu mặt nhỏ tinh tế hôn lấy, đem đầu lưỡi phóng vào miệng của nàng bên trong quấy, nghe nàng từng trận thở gấp rên rỉ. Sau đó thuận theo cổ của nàng hôn môi, tại nàng xương quai xanh chỗ nhẹ nhàng khẽ cắn, nhỏ giọng nói, bé ngoan, nâng lên ngươi trẻ bú sữa, làm phụ hoàng thân ái. Từ Nhu ngực chấn động, mỗi khi di côn kia con cặp vào tiểu huyệt của nàng, nàng cũng sẽ bị như là bị hắn hạ ma chú giống nhau, rõ ràng không vui cùng di côn loại này không chỉ quan hệ, có thể lại không thể không đối với hắn nói gì nghe nấy, hắn nói liền là đối với nàng hạ không thể trái kháng mệnh lệnh giống nhau, nàng chỉ có thể ngoan ngoãn nâng lên chính mình một đôi kiểu nhũ, đưa đến di côn bờ môi, di côn cúi đầu, nhìn Tử Nhu bị chính mình trêu đùa mặt phấn ửng đỏ, mắt hạnh mê ly, lại nhu thuận nâng chính mình vú sữa bộ dạng. Làm hắn trong lòng một trận rung động. Hắn cúi đầu ngậm nàng tiểu nãi tiêm, nhẹ nhàng mút lấy, đem một viên tiểu hồng đậu ngậm vào xương tấy sau khi thức dậy, lại đi chứa mặt khác một viên. Mà Tử Nhu cũng bị chính mình nâng vú sữa làm di côn thân hình ảnh kích thích không được, khe huyệt nàng vừa nóng vừa nhột, không ngừng lưu mật ngọt, mà di côn lại một mực bất động, làm nàng ngứa ngáy khó nhịn đồng thời lại cảm thấy hư không vô cùng. Vì thế Tử Nhu theo bản năng đạp duỗi chân, giống như là tại di côn trên người vặn vẹo uốn éo. Bị kia non mịn ôn nhuận tiểu huyệt kẹp lấy, di côn ngậm nàng một cái trẻ bú sữa ngẩng đầu đến, nhả ra cái kia một cái chớp mắt, trẻ bú sữa bắn trở về, qua lại dao động bộ dạng cực kỳ giống nàng nhộn nhạo tâm trí. Di côn nâng lên Tử Nhu mặt nhỏ một bên hôn môi, vừa bắt đầu chậm rãi địt, cùng di côn ân ái phần lớn là di côn đang phát tiết tự thân dục vọng, có rất ít chú ý nàng cảm nhận thời điểm mà lần này di côn cũng không lớn giống nhau. Hắn thực dụng tâm tại hôn lấy nàng, âu yếm nàng, địt nàng, liền giống như sóng biển nhẹ nhàng vây quanh nàng giống nhau. Tử Nhu một chút về phía sau ngưỡng đi, tùy ý di côn đem nàng phóng ngã xuống trên giường, tách ra nàng chân ngọc, to dài con cặc một lần lại một lần tại nàng hang nước mở. Nàng thói quen cắn ngón út kiềm chế rên rỉ, di côn không tiếp tục vội vã nàng kêu khóc, chính là liên tục không ngừng dùng tay sau đè lại âm vật của nàng, làm nàng thân thể sóng nhiệt đem nàng chôn vùi. Làm tiểu huyệt của nàng không ngừng quất nhanh kẹp chặt hắn con cặc, làm thân thể của nàng không được giật giật co giật, làm nàng lại bị hắn đẩy ra cung miệng một lần lại một lần địt đến trong tử cung thời điểm phun nước tiết âm. Chính là không biết vì sao Tử Nhu cảm thấy thân thể của mình càng lúc càng nhẹ nhàng, ý thức cũng càng lúc càng mơ hồ, di côn tại nàng bên tai kêu gọi cũng càng lúc càng mờ mịt. Đợi cho di côn lại đang Tử Nhu thân thể bắn qua sau đó, phát hiện Tử Nhu giống như đã mất đi chi giác. Dù sao này cũng không phải là lần đầu tiên, di côn không có nghĩ nhiều con cặc cắm ở Tử Nhu huyệt ôm nàng đi ngủ. Mà ngày thứ hai di côn lúc tỉnh lại, đem Tử Nhu ôm tại trong lòng ngoạn thiết một phen, con cặc lại tại tiểu huyệt của nàng bên trong bừa bãi địt một hồi, nhưng là vẫn như cũ không thấy Tử Nhu tỉnh lại. Di côn lúc này mới phát hiện Tử Nhu rơi vào thật sâu ngủ say, tựa như một bộ trần thi diễm cốt giống như, hắn bất luận như thế nào đều địt bất tỉnh nàng. Di côn lập tức phản ứng. Cuối cùng có người phát hiện hắn uy hiếp, hơn nữa nhéo hắn uy hiếp. Hắn tâm như là bị người khác hung hăng đâm một dao tựa như, hắn vừa mới được đến Tử Nhu, chốc lát hắn cư nhiên liền mất đi nàng. Hắn làm sao có khả năng cho phép chuyện như vậy phát sinh? PS ta phải nhanh lên một chút kết thúc, cái này phụ hoàng cũng sắp bị ta viết chết. Chương 15 cây đuốc nóng tinh thủy bắn đến nàng tử cung bên trong đại kết cục. Chương 15 cây đuốc nóng tinh thủy bắn đến nàng tử cung bên trong đại kết cục. Vì thế di côn lập tức gọi về ngự y. Mà trải qua ngự y một phen khám bệnh, phát hiện Tử Nhu là trúng một loại hiếm thấy độc tố, hơn nữa độc này phía dưới thực vi diệu. Một bộ phận tại Tử Nhu trên người, một bộ phận tại di côn trên người, mà hai loại dược vật hỗn hợp sau khi thức dậy làm giao hoan bên trong người trúng độc mà chết. Mà di côn là bách độc bất xâm thân thể. Cho nên độc này đối với hắn không có tác dụng, bởi vì hắn đem tinh thủy bắn vào đến Tử Nhu thân thể bên trong, ngược lại triệt tiêu một chút độc tính, làm Tử Nhu chính là rơi vào hôn mê, mà không đến mức lập tức độc phát bỏ mình. Di côn hỏi loại độc này thuốc có không có giải, ngự y chỉ có thể cứ nói phương pháp nhanh nhất, chính là di côn đem máu của mình đổi cấp Tử Nhu. Nhưng là hoán huyết thuật, dườm già vừa nguy hiểm, đối với di côn thân thể tổn thương thật lớn, ngự y cũng không đề nghị. Mà di côn lại kiên trì muốn dùng phương pháp này, bất đắc dĩ phía dưới, ngự y đành phải nghe theo di côn mệnh lệnh. Bởi vì chuyện này nhi đối với di côn cực kỳ bất lợi, cho nên di côn liền Tử Nhu đi một cái thập phần yên lặng địa phương, chỗ đó dựa núi kề sông, dễ thủ khó công, lại cực kỳ bí ẩn, nhất thời bán nhi một lát bất hội làm người sở tìm được. Mà hoán huyết thuật là muốn động tới cổ trùng, di côn thân thể máu từ hùng cổ hút ra, mà Tử Nhu trên người máu từ nữ cổ hút ra. Sau đó đem lợi dụng bí thuật, làm hùng cổ sẽ đem hút ra máu rót vào Tử Nhu thân thể. Quá trình này phi thường dài dằng dặc, dòng dã qua 3 tháng, Tử Nhu mới chậm rãi tỉnh lại, nhưng là gần cũng là khôi phục chi giác, tay chân cũng không thể động. mà trợn mắt mắt, nàng thay đổi nhìn thấy Di Côn tái nhợt khuôn mặt tuấn tú, cũng nhìn thấy kia thật lớn xấu xí cổ trùng tại cánh tay hắn phía trên hút máu bộ dạng. Nhìn đến Tử Nhu tỉnh lại, Di Côn hư nhược mà cười cười, đưa ra cái tay còn lại, sờ sờ nàng tiêu tụy mặt nhỏ, ôn nhu nói đạo, phụ hoàng thắng, phụ hoàng theo bên trong Diêm La Điện đem ngươi cứu trở về. Lại như vậy qua hơn một tháng, quanh thân máu bị đổi hơn phân nửa Tử Nhu cuối cùng có thể đứng dậy dưới. Mà Di Côn lại nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có, Thái tử Tang Cát dẫn dắt đại đội nhân mã phát động chính biến. Mà Di Côn bọn người đã bị hắn bao vây vây ở cái này khe núi bên trong. Di Côn nghe được tin tức này sau đó, hình như cũng không có quá nhiều khiếp sợ, hắn chính là kéo lấy Tử Nhu hướng đỉnh núi đi đến. Tử Nhu không nhúc nhích thời điểm hắn liền cõng nàng, một đường đem nàng lưng đến đỉnh núi. Bọn hắn ngồi ở đỉnh núi, nhìn mặt trời mọc, tại màu vàng ánh sáng mặt trời phía dưới, Di Côn cắt Tử Nhu quần áo, tách ra hai chân của nàng, đem chính mình lửa nóng con cặc lại cắm vào Tử Nhu tiểu huyệt bên trong. Bọn hắn rất lâu chưa từng giao hoan, Tử Nhu tiểu huyệt nhanh đến được càng hơn lần đầu. Đỉnh núi gió núi gào thét, Di Côn sợ Tử Nhu cảm giác lạnh, liền đem quần áo của mình cởi xuống bọc lấy nàng, nâng nàng mặt nhỏ không ngừng hôn lấy nàng, con cặc tại nàng thủy nộn xinh đẹp mềm mại tiểu huyệt bên trong điên cuồng quấy rối. Từ đầu tới đuôi hắn đều không nói một lời, ôm Tử Nhu gầy yếu xinh đẹp mềm mại thân thể liều chết triền miên, một lần lại một lần va chạm Tử Nhu cung miệng, cây đuốc nóng tinh thủy bắn đến nàng tử cung bên trong. Đường Tang Cát mang theo nhân đuổi tới đỉnh núi thời điểm Di Côn như cũ đặt ở Tử Nhu trên người còn tại một lần lại một lần muốn nàng. Tất cả mọi người đang đợi Tang Cát hạ mệnh lệnh, mà Tang Cát thì tại đợi Di Côn nói chuyện. Cuối cùng Di Côn nhất tiếng gầm nhẹ, bóp lấy Tử Nhu eo thon, không ngừng đong đưa eo, tại tiểu huyệt của nàng lại bắn vào một cỗ nóng bỏng dịch đặc. Theo sau hắn đứng lên, đem Tử Nhu đỡ, theo một bên cầm lấy một cái chủy thủ, đưa cho cả người còn tại run rẩy Tử Nhu. Hắn dùng khàn khàn từ chìm tiếng nói nói bé ngoan, dùng thanh kiếm này giết phụ hoàng. Tử Nhu cầm chặt chủy thủ vẫn là khống chế không nổi tại run rẩy, lần này không chỉ có là thân thể của nàng tại run rẩy, nàng tâm đã ở run rẩy. Giết Di Côn, không phải là nàng vẫn muốn làm sự tình sao, nhưng là vì sao đến khoảnh khắc này, nàng không hạ thủ. Nhìn đến Tử Nhu do dự, Di Côn cười sờ sờ nàng khuôn mặt tại hài tử của ta bên trong, chỉ có ngươi có tư cách giết chết phụ hoàng. Tử Nhu vẫn là gắt gao đem chủy thủ nắm tại trong tay, phóng cũng không phải là, đâm xuống cũng không phải là. Di Côn bỗng nhiên cầm chặt tay nàng, sau đó dụng lực hướng đến bụng của mình đâm một phát. Trong chớp mắt, Tử Nhu mặt nhỏ bị vẩy ra gương mặt nhiệt huyết. Nàng sợ tới mức vừa muốn buông tay, mà Di Côn lại cầm chặt tay nàng không cho nàng tùng, tiếp lấy một tay lấy nàng ôm tại trong lòng, nhỏ tiếng tại nàng tai vừa nói giết ta, cũng là một cái công lớn, Tang Cát nhân nghĩa, tất thả cho ngươi một con đường sống. Tử Nhu không biết nên nói cái gì cho phải, chính là vô ý thức tại líu díu phụ hoàng. Phụ hoàng! Di Côn đột nhiên ngửa đầu cười to, đều lúc này rồi, còn gọi phụ hoàng ta. Phụ hoàng thật hy vọng, kiếp sau ngươi không còn là nữ nhi của ta. Hoặc là càng hy vọng, kiếp sau, chúng ta không bao giờ nữa muốn gặp được. Nói xong, Di Côn đẩy ra Tử Nhu, dùng tay che bụng mình chủy thủ. Sau đó đi lại duy gian đi đến vách núi bên cạnh, quay đầu liếc mắt nhìn Tử Nhu, lại liếc mắt nhìn Tang Cát, hắn hướng bọn hắn mỉm cười, sau đó tốt không lưu luyến thả người nhảy xuống. Núi này hạ là vạn trượng vực sâu, ngã xuống đi xuống tất nhiên tan xương nát thịt, cho nên Tang Cát không chút nào hoài nghi, Di Côn đây là dùng tự tuyệt đến tránh né bọn hắn đối với hắn nhục nhã. Hắn đi ra phía trước, đem Tử Nhu đỡ, phái người đem nàng mang về trong cung. 7 ngày sau đó, Tang Cát liền cùng với mười mấy năm trước phát động chính biến kế vị Di Côn giống nhau leo lên ngôi vị hoàng đế. Tử Nhu đại khái cũng minh bạch chính mình bất quá này tổng thể thượng một con cờ, nhưng là không nghĩ đến lại phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu. Chính là nàng đến nay đều không thể tin Di Côn đã chết, luôn cảm thấy đêm khuya tỉnh mộng thời điểm hắn còn tại bên cạnh thân thể của nàng, ôm lấy nàng, ôm nàng, hôn nàng. Yêu nàng, đồng thời lại tổn thương nàng. Di Côn người này tội ác tày trời. Chết không có gì đáng tiếc, nhưng là Tử Nhu không nghĩ ra, vì sao còn muốn nàng còn mỗi ngày sáng sớm đều khó khăn quá khóc tỉnh lại đâu này. Mà chính như Di Côn đã nói, Tang Cát cùng hắn vài vị khác biệt, thập phần trạch tâm nhân hậu, tại một chút lão thần hy vọng chỗ hắn chết Tử Nhu thời điểm hắn tuyển chọn đem nàng đưa đi Trung Nguyên, Mỹ kỳ danh viết là tiến công mỹ nữ, kỳ thực là cấp Tử Nhu nhất đường sinh cơ. vì thế Tử Nhu mang theo đối với Tang Cát cảm kích, nàng bước lên đi xa đường đi. Về phần Di Côn, liền cùng với này Cố Thổ gia viên giống nhau, làm nàng vĩnh viễn quên a. Tan hát. PS chuyện xưa kết cục là đã sớm nghĩ kỹ, biến thái phụ hoàng đều phải bị ta viết chết, tốt xấu này nhất bịp ta kết thúc rồi, quá một đoạn thời gian mở mặt sau hố a. Chuyện xưa Tam Đồng Ngọc Công Chúa. Chuyện xưa Tam Đồng Ngọc Công Chúa. Chuyện xưa giới thiệu vắn tắt giảng thuật Thảo Nguyên Minh Châu Đồng Ngọc Tiểu Công Chúa bị cường tráng hữu lực phụ hoàng cách lãng ngày cất cất tương tương chuyện xưa. PS ta chính là nghĩ viết một cái phi ngựa hán tử người uy vũ hùng tráng chuyện xưa. Mất quyền lực Mông Cổ quốc gia cổ A, vì bảo trì ta tiêu đề đều nhịp, nữ chủ vẫn là kêu phụ hoàng. Dù sao là tiểu hoàng văn, khảo cứu đảng tha ta một mạng. Một, ngay tại hôm nay, hắn muốn đem Đồng Ngọc biến thành hắn. Một, ngay tại hôm nay, hắn muốn đem Đồng Ngọc biến thành hắn. Mình mông vô bờ xanh biếc đại thảo nguyên phía trên, một cái mặc lấy màu hồng quần áo thanh xuân thiếu nữ cưỡi một màu trắng tiểu mã câu tại tận tình rong ruổi, phía sau nàng theo lấy 35 cái thanh niên, tuy rằng ngựa của bọn họ thuật cũng tốt lắm, nhưng là vì làm thiếu nữ hưởng thụ dẫn đầu khoái cảm, bọn hắn cố ý đều lạc hậu nàng nửa hoặc là một cái thân ngựa. Bởi vì lập tức thiếu nữ là bọn hắn vụng trộm ngưỡng mộ, nhân xưng Thảo Nguyên Minh Châu Đồng Ngọc Công Chúa. Thân vì bọn hắn bộ lạc khả hãn cách ngày lãng nữ nhi duy nhất, Đồng Ngọc Công Chúa cơ hồ thực là đang tại cách ngày lãng ngàn vạn sủng ái phía dưới lớn lên. Mẫu thân của nàng là một hán người, tại nàng lúc còn rất nhỏ liền mất, khi còn bé Đồng Ngọc cùng mẫu thân của nàng giống nhau thể yếu nhiều bệnh, nhưng là cách ngày lãng một mực không ngừng tìm y hỏi thuốc, đồng thời lại đem Đồng Ngọc đương cậu con trai giống nhau huấn luyện, võ thuật kỵ xạ không có một dạng rơi xuống, cho nên đợi Đồng Ngọc qua 10 tuổi thời điểm kia thể cốt đã cùng con nghé con giống nhau khỏe mạnh cứng rắn. Mà nàng sinh lại là như vậy xinh đẹp đáng yêu, không giống bộ lạc đại bộ phận nữ nhân trời sinh làn da đen, Đồng Ngọc cơ phu trong suốt như tuyết, mặc dù là tại thảo nguyên phía trên cưỡi ngựa chạy nhanh một ngày, mặt nhỏ bị phơi đỏ bừng, ngày hôm sau nhất đi ra thời điểm vẫn là tuyết tuyết trắng. Bộ này rơi thầm mến Đồng Ngọc thanh niên nam tử có thể nhiều. Hơn nữa bởi vì nàng hoạt bát tịnh lệ lại đa tài đa nghệ, Thảo Nguyên Minh Châu diễm danh càng là lan xa đến những bộ lạc khác. Cho nên từ lúc Đồng Ngọc 13 tuổi lên, tới cửa cầu thân nam tử đều nhanh đem cách ngày lãng lều trải cấp nứt vỡ. Nhưng là không có ngoại lệ đều bị cách ngày lãng cự tuyệt. Bởi vì xem như Thảo Nguyên lớn nhất mạnh nhất bộ lạc, cách ngày lãng căn bản không cần dùng đám hỏi loại thủ đoạn này đến khuếch trương thế lực, hơn nữa hắn đã là bộ lạc có quyền thế nhất nam nhân rồi. Tại hắn trong mắt đem Đồng Ngọc giao cho thế nào thằng nhãi con đều là ủy thân gả cho, càng huống chi cách ngày lãng tâm lý có không thể nói nói bí mật. Hắn đối với Đồng Ngọc yêu sớm liền siêu việt bình thường cha và con gái. Có một lần hắn trong vô tình nhìn thấy tại đêm bên trong khe núi bên trong hí thủy Đồng Ngọc, thiếu nữ vừa mới phát dục xinh đẹp thân thể chỉ bọc lấy một tầng mỏng như cánh ve đờ mỏng, bị thủy ngâm quá sau đó, kia đờ mỏng dán tại thân thể của nàng phía trên, làm Đồng Ngọc nhìn tựa như một cái thấm ướt yêu tinh. Mà no đủ ngạo nghễ vểnh lên vú trắng tùy theo nàng động tác tại trước ngực của nàng nhẹ nhàng run rẩy, thon dài thẳng tắp chân ngọc hòa bình thản bụng ở giữa chính là thiếu nữ như ẩn như hiện thần bí tam giác khu vực. Cách ngày lãng lúc ấy phía dưới cự điều liền cứng rắn được thấy đau. Hồi đến trong lều trại sau đó, hắn một bên nghĩ Đồng Ngọc ánh nắng tươi sáng mặt nhỏ, một bên nghĩ nàng trần trụi xinh đẹp thân thể, cứ như vậy một chút dùng tay tuốt chính mình con cặc, cây đuốc nóng dịch đặc bắn ra. Lúc ban đầu cách ngày lãng vẫn là tận lực kiềm chế phần tình cảm này, nhưng là tùy theo Đồng Ngọc trưởng thành, nàng tựa như sơn cốc sáng chói nở rộ đỗ quyên hoa giống nhau, mỗi ngày ở trước mặt hắn như vậy nhoáng lên một cái, khiến cho hắn lòng tràn đầy trong mắt đều là nàng, rốt cuộc không tha cho bất kỳ cái gì nữ nhân. Mà đối mặt cả ngày vây quanh Đồng Ngọc đổi tới đổi lui ong bướm quả thực làm cách ngày lãng không thắng kỳ phiền, mỗi ngày hắn đều không thể không phái người đi giám thị Đồng Ngọc hành tung lấy bảo đảm an toàn của nàng. Ngày hôm đó vừa mới bên phải đại thần con ba nhã ơ đem Đồng Ngọc ước đi chơi rồi, cách ngày lãng không biết vì sao tâm lý chính là không thoải mái, bình thường Đồng Ngọc là cùng một đám nam tử đi ra ngoài, hôm nay một mình cùng ba nhã ơ chạm mặt, trong này lập tức nhiều hơn một chút kiều diễm hương vị đi ra. Vì thế hắn nghe được hạ nhân bẩm báo sau đó, lập tức cầm lấy loan đao, tự mình đuổi theo. Quả nhiên, tại rừng cây nhỏ bên trong, hắn nhìn thấy ba nhã ơ ôm lấy Đồng Ngọc hôn lên nàng miệng nhỏ. Mà hắn nhìn không tới Đồng Ngọc biểu cảm, chỉ cảm thấy nhỏ nhắn xinh xắn lung linh nàng dường như cũng khảm đến ba nhã ơ ôm ấp bên trong đi. Cách ngày lãng một tiếng hét lớn, rút đao ra đến lập tức chém tới bên người một thân cây miêu. Hắn gào thét cùng cây giống ngã xuống âm thanh, kinh hách đến rừng cây ba nhã ơ cùng đồng ngọc, hai người đang xoay người, liền nhìn đến hùng hổ cầm lấy đao chiều bọn hắn đi qua đến cách ngày lãng. Đồng ngọc chưa từng có gặp qua phụ hoàng như vậy sinh khí, vì thế nàng nhanh chóng kêu ba nhã ơ chạy mau, mà chính mình thì chạy vội tới cách ngày lãng trong lòng, vừa sợ vừa thẹn hô phụ hoàng bất giận. Cách ngày lãng bị đồng ngọc kiều nhuyễn thân thể ôm một cái, ngọt nhu tiếng nói nhất kêu, lập tức hết giận không ít. Hắn nhìn nhanh như chớp chạy xa ba nhã ơ, cũng không có đi đem tiểu tử kia rút gân lột ra ý tưởng rồi, giờ này khắc này, hắn chỉ muốn đem đồng ngọc vĩnh vĩnh viễn xa lưu tại bên người. Việc này không nên chậm trễ, ngay tại hôm nay, hắn muốn đem đồng ngọc biến thành hắn. Vì thế hắn lập tức lạnh mặt, dùng tay chào đồng ngọc cổ tay, hung hăng nói đi, cùng phụ hoàng trở về. PS ta lại mở cái thứ ba chuyện xưa, nơi này cầu châu châu đầu we are, cảm ơn đại gia. 2. Nhìn nàng kia một cặp doanh doanh đứng thẳng vú trắng, hưng phấn hai mắt đỏ đậm hát. 2. Nhìn nàng kia một cặp doanh doanh đứng thẳng vú trắng, hưng phấn hai mắt đỏ đậm hát. Đồng ngọc tự do bị cách ngày lãng cưng chiều, chưa từng có gặp qua phụ thân như thế giận dữ, lúc này trong lòng tự nhiên là vạn phần không yên, lại tăng thêm nàng cùng ba nhĩ nhã tại lâm trung mật việc làm nàng hơi có chút chột dạ. Cho nên khi cách ngày lãng đem nàng ôm lên con ngựa, ôm nàng eo nhỏ, mang theo nàng đang dục ngựa phi nhanh thời điểm cứ việc nàng bị cách ngày lãng cánh tay trói được ngay phải hơn thượng không đến khí nhi rồi, nàng cũng sửng sốt không có dám cổ họng một tiếng. Nhưng là làm đồng ngọc không hiểu chính là, cách lãng ngày không có mang nàng hồi bộ lạc, mà là đi núi rừng một bên khác, hai người tại một cái nhà gỗ nhỏ trước dừng lại. Cách ngày lãng trước nhảy xuống ngựa, lại đem đồng ngọc ôm xuống dưới, sau đó kéo lấy nàng liền hướng đến cái kia nhà gỗ nhỏ đi đến. Đồng ngọc nhận được. Cái này đại khái là một cái thủ lâm nhân trong đêm nơi, tuy rằng nàng không nghĩ ra lúc này phụ thân mang nàng đến nơi này muốn làm gì, nhưng là xuất phát từ nữ tử bản năng, nàng cảm thấy phi thường sợ hãi, vì thế nàng bắt đầu dậm chân, về phía sau kéo cách ngày lãng, khóc hô phụ hoàng. Không muốn, ta không nên đi vào. Cách ngày lãng ngoảnh mặt làm ngơ, hắn một cước đem cửa đá văng, chính muốn đem đồng ngọc kéo vào đi, lại cảm thấy một cỗ lực cản, quay đầu vừa nhìn, đồng ngọc chính đem ván cửa. Một bộ sống chết không chịu đi về phía trước tư thế. Cách ngày lãng khóe miệng hơi hơi nhếch lên, mạnh mẽ dùng sức xé ra, tựa như lão ưng bắt gà con giống nhau đem đồng ngọc cấp kéo tiến đến. Bởi vì lực lượng chi đại, đồng ngọc lập tức liền té cách ngày lãng ôm ấp bên trong, cách ngày lãng ôm lấy đồng ngọc kiều nhuyễn thân thể, nghe thấy nàng thiếu nữ hương thơm, huyết dịch của cả người đều vọt tới một chỗ đi, phía dưới đại bổng lập tức cứng rắn đâm lên đồng ngọc bụng. Đồng ngọc vừa thẹn vừa sợ nhanh muốn khóc. Nàng đã 15 tuổi, lại không phải là vô chi hài đồng, tự nhiên biết hiện tại cách ngày lãng đỉnh đâm nàng là vật gì, vừa mới này vật tại cưỡi ngựa thời điểm liền một mực đâm nàng mông mềm, làm nàng một đường kinh hồn táng đảm, nhưng là lại để cho chân của nàng tâm mọc lên một tia cảm giác kỳ quái. Mà giờ khắc này cách ngày lãng chính nhìn chằm chằm nàng mặt nhỏ nhìn không rời mắt nhìn, kia đen thui con ngươi bên trong ánh mắt càng ngày càng cực nóng, càng ngày càng ngưng trọng, liền muốn có gió lốc lốc xoáy tại trong này giống nhau. Chỉ là nhìn như vậy ánh mắt, đồng ngọc chân mà bắt đầu run lên. Nàng gần như cầu xin biểu hiện ra một tiếng nũng nịu kêu to phụ hoàng. Nàng không kêu cũng may, nàng như vậy nhất kêu, này tô mị tận xương tiếng nói đem cách ngày lãng kêu dưới người đại bổng xương đến độ muốn chướng mở. Hắn lập tức không tiếp tục nhẫn được rồi, hai tay nâng lên đồng ngọc khuôn mặt, hướng về nàng miệng nhỏ liền hôn đi xuống. Đồng ngọc không phát ra được âm thanh. Cách ngày lãng hôn cùng ba nhĩ nhã hoàn toàn khác biệt, ba nhĩ nhã chính là đụng một cái môi của nàng, mà cách ngày lãng đơn giản là ngậm đôi môi của nàng không ngừng mút hút, nàng chỉ cảm thấy nghênh diện mà đến phô thiên cái địa tất cả đều là nồng đậm nam tử khí tức. Nàng cảm thấy cách ngày lãng không phải là tại thân, căn bản là tại ăn nàng a. Hơn nữa cách ngày lãng mà nhân lúc nàng miệng nhỏ để thờ thời điểm đem đầu lưỡi đưa đến nàng miệng nhỏ bên trong đi quấy. Hắn lửa nóng rộng thùng thình đầu lưỡi gần như lập tức đem đồng ngọc khéo léo miệng lắp đầy, đồng ngọc chỉ cảm thấy chính mình miệng mỗi một tấc thịt mềm đều bị cách ngày lãng liếm qua, hắn cuối cùng còn cuốn lấy nàng cái lưỡi không ngừng câu đến đẩy qua, qua lại vòng quanh. Đồng ngọc bị hắn thân được cười tô tóe, đại lượng nước bọt từ miệng dao nhỏ giọt rơi, tay nhỏ vốn là còn chùy cách ngày lãng ngực đến động một cái cuối cùng đều khó khăn. Cách ngày lãng một bên thân nàng một bên âu yếm thân thể của nàng. Đồng thời đem nàng hướng đến phòng ở giường gỗ phía trên mang đi. Đồng ngọc đã cảm thấy hoa mắt, nàng đã bị Cách Ngày Lãng đặt ở trên giường. Nàng chính là có ngốc cũng biết Cách Ngày Lãng muốn đối với nàng làm cái gì. Đồng Ngọc hoàn toàn hoảng, tại Cách Ngày Lãng buông nàng ra miệng nhỏ bắt đầu xé rách nàng quần áo thời điểm Đồng Ngọc đẩy hắn bả vai kêu khóc phụ hoàng. Người đây là muốn làm gì a? Ta là Đồng Ngọc a, ta là con gái của ngươi a. Này từng tiếng la lên chẳng những không có tỉnh lại Cách Ngày Lãng lương chi, ngược lại sâu hơn hắn dục niệm. Nữ nhi a, trên đời có mấy người có cơ hội địch đến con gái của mình đâu này. Hơn nữa chính bởi vì ngươi là nữ nhi của ta, bảo bối của ta, ta mới không có khả năng đem ngươi nhường một chút cấp bất luận kẻ nào đó a. Vì thế hắn tại đại lực kéo ra Đồng Ngọc vạt áo sau đó, lại xé toang nàng áo ngực, nhìn nàng kia một cặp doanh doanh đứng thẳng vú trắng, hưng phấn hai mắt đỏ đậm. Hắn cúi người xuống đến, trương miệng ngậm chặt trong này một cái, một con khác tác dùng bàn tay to hung hăng cầm chặt, trào tại lòng bàn tay bên trong không ngừng vuốt ve vân vê. Ba, bị ngón tay của hắn đâm vào vi đau đớn đồng thời tiểu huyệt lại nổi lên bùn rùn hát. Ba, bị ngón tay của hắn đâm vào vi đau đớn đồng thời tiểu huyệt lại nổi lên bùn rùn hát. Đồng Ngọc chỉ cảm thấy chính mình một cái đầu vú nhi tràn đầy thấm ướt lửa nóng cảm giác, mà một con khác trẻ bú sữa thì bị nam nhân thô ráp hữu lực tay xoay thành các loại bộ dạng. Nàng rõ ràng cảm thấy rất khuất nhục thực sợ hãi, nhưng là bụng bên trong lại sinh ra một cỗ ma tô chi ý, làm nàng cảm thấy ẩm ướt ngứa. Mà nàng hiện tại chưa bỏ khóc ở ngoài, đã một câu cũng không nói ra được, bởi vì hoàn toàn bị nàng và Cách Ngày Lãng loại này có vi phạm nhân luân quan hệ chấn động đến. Nàng cư nhiên đang bị nàng phụ hoàng liếm nhũ, tuy rằng cảm thấy đáng xấu hổ, tuy nhiên lại cũng không khó thụ, nhưng là phụ hoàng khi nào thì đối với nàng cất tâm tư như thế, sao có thể như vậy, bọn hắn sao có thể như vậy. Nhưng mà cùng Đồng Ngọc thống khổ mê loạn khác biệt, Cách Ngày Lãng tắc hoàn toàn rơi vào một loại phấn khích bên trong, hắn đã sớm muốn hôn đôi này như trẻ bú sữa rồi, so với hắn ở trong giấc mơ cùng ảo tưởng bên trong, muốn xinh đẹp mềm mại tươi mới gấp trăm lần. Kia vừa mềm lại vừa non tiểu nãi tiêm nhi bị hắn toa mấy phía dưới liền cứng rắn kiều lập rồi, thuyết minh Đồng Ngọc thân thể phi thường mẫn cảm đa tình, địch sau khi thức dậy tất cả mọi người sẽ rất thích. Điều này làm cho Cách Ngày Lãng cảm thấy vô cùng cao hứng, hắn hài lòng dùng răng nhẹ nhàng cắn Đồng Ngọc đầu vú nhi vài cái, liền đem giấu tay đến nàng đáy quần, đi xả quần của nàng. Đồng Ngọc vốn là còn nghĩ dùng tay nắm chính mình dây lưng không cho Cách Ngày Lãng đến cởi. Cách Ngày Lãng nơi nào khả năng cho nàng phản kháng cơ hội, nhắc tới nàng hai tay, gạt Đồng Ngọc cạp váy đã đem tay nàng cổ tay cột vào đỉnh đầu, sau đó đem quần của nàng cùng giày hết thảy gạt sau đó, tách ra hai chân của nàng, nhìn thiếu nữ kia tươi mới phấn nhuận tiểu động thịt. Đồng Ngọc nhìn Cách Ngày Lãng anh tuấn cưng rắn khuôn mặt lúc này một mảnh sơ xác tiêu điều, nhìn chăm chăm nàng hộ khẩu nhìn ánh mắt cũng là như vậy lửa nóng, vốn là bị nam nhân nhìn đến nơi riêng tư liền đủ mất mặt, càng huống chi người này vẫn là nàng phụ hoàng. Nàng tức giận xấu hổ muốn chết quay đầu đi chỗ khác, nhưng là như trước cảm thụ được đến, tiểu huyệt của nàng tại Cách Ngày Lãng ánh mắt phía dưới, đang tại hơi hơi mấp máy, thậm chí có hâm nóng một chút thủy dịch không chịu nàng khống chế tại ra bên ngoài nhỏ giọt rơi. Tiểu lẳng lơ, phụ hoàng nhìn hai mắt cư nhiên liền xuất thủy. Ngươi nói, ngươi có phải hay không nghĩ nam nhân? Cách Ngày Lãng nhìn thiếu nữ hoa tươi giống nhau phấn nộn hộ khẩu, duỗi tay xóa sạch một chút chảy ra mật ngọt. Sau đó đưa ngón tay hướng đến nàng hoa huyệt bên trong nhất cắm vào. A, bởi vì dị vật xâm nhập, Đồng Ngọc cảm thấy một trận đau nhói, nàng ngẩng đầu lên đến kêu khóc phụ hoàng. Không muốn, rất đau. Mới vừa ngón tay liền kêu đau đớn, đợi sau khi phụ hoàng đại bổng cắm vào, người vẫn không thể phải chết rớt. Cách Ngày Lãng một bên dùng ngón tay tại Đồng Ngọc miệng tiểu huyệt nhẹ nhàng quất cắm, vừa quan sát Đồng Ngọc biến hóa. Quả nhiên Đồng Ngọc nghe được lời này. Không chỉ có mặt nhỏ hồng lợi hại hơn, thân thể cũng bắt đầu vặn vẹo kháng cự, mở ra miệng nhỏ kêu khóc phụ hoàng. Phụ hoàng không muốn. Kỳ thật hắn một mực thực có chừng mực, từ vừa mới bắt đầu hôn môi đến cắn cắn, đến ngón tay cuối cùng quất cắm, cùng hắn thường ngày đối với hắn cái kia một chút cơ thiếp thủ đoạn so sánh với đến đều là ôn nhu, bởi vì hắn suy nghĩ đến Đồng Ngọc nhưng là lần đầu hầu hạ. Mà hắn nhìn Đồng Ngọc mặt nhỏ càng lúc càng đỏ, nước mắt giàn giụa. Cắn môi dưới khó nhịn thống khổ yêu kiều hừ thời điểm não bộ bên trong chợt nhớ tới đến vừa mới nàng và ba nhĩ nhã hôn môi bộ dạng. Hắn không khỏi tâm lý vừa kéo, ngón tay lực đạo đột nhiên gia tăng nói cho phụ hoàng, còn có cái khác nam nhân xem qua ngươi nơi này, sờ qua ngươi nơi này, nhập quá ngươi nơi này. Đồng Ngọc bị ngón tay của hắn đâm vào vì đau đớn đồng thời tiểu huyệt lại nổi lên bùn rùn, nàng kiều run rẩy thân thể nói, không có. Chưa từng có. Cách Ngày Lãng bỗng nhiên nhíu mày, một bộ không tin bộ dạng, sau đó tay ngón tay tại đồng ngọc tiểu huyệt bên trong mạnh mẽ vòng quanh xoay ngược lại hướng bên trong hung hăng nhất cắm vào. A, không có, thật không có. Đồng ngọc chỉ cảm thấy tiểu huyệt của mình giật giật không thôi, một cỗ nóng tuyền theo hoa kính chỗ sâu trào ra, mà Cách Ngày Lãng lại không chút nào dừng lại ý tứ, giống như chính là đang không ngừng trừng phạt nàng giống nhau. Vì thế đồng ngọc kêu khóc nói phụ hoàng, chỉ cần có phụ hoàng, chỉ có phụ hoàng xem qua, sờ qua, nhập quá. Tuy rằng này nói chuyện âm thanh càng lúc càng nhỏ, nhưng là từ câu chữ câu đều là Cách Ngày Lãng thích nghe. Hắn nhìn đồng ngọc bị ngón tay của mình quất cắm được không ngừng phập phồng thân thể yêu kiều, lòng bàn tay vừa chuyển, đem ngón cái ấn chiếm hữu nàng đài hoa, dùng sức đè ép, lời này nhưng là ngươi nói, nếu ngày sau phụ hoàng lại nhìn thấy ngươi và cái khác nam nhân tại cùng một chỗ, phụ hoàng trước hết giết nam nhân kia, sau đó lại tiếp tục trở về hiếp chết ngươi. Đồng ngọc bị Cách Ngày Lãng nói kích thích vừa sợ lại sợ, đồng thời lại bị hắn nhu tiểu huyệt vừa mềm vừa tê, bỗng nhiên tim kêu một tiếng, bụng hướng lên thúc một cái. Tiểu huyệt chợt quất nhanh. Lúc này Cách Ngày Lãng ngón tay còn cắm ở nàng huyệt bên trong, tại cảm nhận được nàng hoa huyệt bên trong cỗ kia dòng chảy xiết sau đó, hắn lập tức đem ngón tay rút lui đi ra, một cỗ trong trẻo thủy dịch lập tức vẩy ra đến hắn khuôn mặt. Điều này làm cho hắn tràn đầy dục hỏa cùng lửa giận, khuôn mặt tuấn tú thoáng thất thần một chút, hắn đưa ra đầu lưỡi liếm trên mặt dâm thủy, chậm rãi thẳng lên thân trên, một bên cởi bỏ ngoại bào, một bên đẩy đồng ngọc đỏ ửng một mảnh mặt nhỏ. Nhỏ tiếng mắng, người cái tiểu dâm ô, cư nhiên đem dâm thủy lấy phụ hoàng gương mặt, nhìn phụ hoàng đợi sau khi như thế nào thu thập ngươi. 4. Lửa nóng màu gà không ngừng đẩy hoa tâm của nàng hát. 4. Lửa nóng màu gà không ngừng đẩy hoa tâm của nàng hát. Đồng ngọc vừa thẹn xì lại sợ sợ nhìn Cách Ngày Lãng, bỏ đi áo khoác hắn lộ ra hắn khôi ngô hùng tráng thân thể, kia một thân đầu lý rõ ràng, cổ trương lên bắp thịt. Toàn thân trên dưới tràn đầy lực lượng cùng kiện mỹ hoàn mỹ kết hợp. Nếu như nói đồng ngọc là thảo nguyên minh châu, như vậy Cách Ngày Lãng chính là danh phù kỳ thực thảo nguyên hùng sư. Mà vừa mãn 15 tuổi thanh xuân thiếu nữ tại Cách Ngày Lãng dưới người tựa như một cái màu trắng sữa nhũ cáp giống như, kiều kiều run run, run rẩy phát run, làm thú tính đại phát phụ thân hận không thể một ngụm đem nàng cấp nuốt xuống. Đến lúc này đồng ngọc tâm còn có một tia mong chờ. Cách Ngày Lãng chính là đe dọa hoặc là khiển trách nàng và tuổi trẻ cậu bé vụng trộm vô sự tình, vì thế nàng tại Cách Ngày Lãng cúi đầu đỡ lấy chính mình con cặc hướng đến nàng cánh hoa thượng chen ép thời điểm nàng dùng hết lực khí toàn thân hô phụ hoàng. Cầu ngươi, không muốn như vậy đối với Ngọc Nhi biết sai rồi, Ngọc Nhi sẽ không tiếp tục đi gặp ba nhã ơ, ta, Ngọc Nhi sẽ không đi gặp khác bất kỳ nam nhân nào, ta, đau đớn. Nhưng mà Cách Ngày Lãng căn bản không có tại chú ý đồng ngọc đang nói cái gì, hắn chuyên chú ở như thế nào đem hắn con cặc đội lên đồng ngọc tiểu huyệt. Kia tiểu huyệt là ra không ít thủy, nhưng là thiếu nữ bởi vì kháng cự bài xích, đem tiểu huyệt của nàng bị bình phải chết nhanh, Cách Ngày Lãng trọi vào đi nửa quy đầu liền nhận được không ít lực cản, tăng thêm đồng ngọc thân thì còn xoay tới xoay lui, làm hắn con cặc không nghĩ qua là trượt ra. Hắn không thể không hai tay đem đồng ngọc được hai chân kéo đến lớn nhất, một tay ngăn chặn. Tay kia tiếp tục đỡ lấy hắn con cặc hướng đến kia tiểu nộn huyệt bên trong thống. Đồng ngọc khóc khàn cả giọng, nước mắt rơi như mưa, không ngừng đau khổ cầu xin Cách Ngày Lãng không muốn. Không muốn, phụ hoàng, van ngươi, không muốn như vậy đối với Ngọc Nhi. Vừa mới cái kia to lớn nóng bỏng quy đầu chính là trọi vào đi đến hơi có chút, đồng ngọc đã cảm thấy thống khổ, muốn là cả đều thống hết sức đến, đồng ngọc cảm thấy nàng có phải hay không đỉnh mặc, hơn nữa đó là phụ thân tinh khí. Nàng thuần khiết thân thể sao có thể bị cái vật kia làm bẩn đâu này. Mà bây giờ nàng chính là ấn bản thượng cá, lồng sắt điều, căn bản trốn không thoát Cách Ngày Lãng tay tâm. Cách Ngày Lãng lại đem kia mềm mại cánh hoa dùng ngón tay đẩy ra, sau đó đem chính mình màu gà hướng bên trong nhất cắm vào, tại đồng ngọc một tiếng gào thét tiếng bên trong, hắn đem hắn con cặc rốt cục thì cưỡng ép đâm đi vào một nửa, nhưng là nhìn đến đồng ngọc kia hơi thở mong manh bộ dạng, mặt nhỏ trắng bệch thảm trạng. Chung quy có chút vô tâm không đành lòng. Dù sao cũng là chính mình che chở lớn lên đứa nhỏ a, vì thế hắn cúi người xuống đến, một bên hôn đồng ngọc non nớt trẻ bú sữa, một bên dùng ngón tay xoa nắn âm vật của nàng, ôn nhu nói nói Ngọc Nhi. Phụ hoàng cái này không phải là tại trừng phạt ngươi, mà là tại yêu ngươi, ngươi hiểu hay không? Đồng ngọc không hiểu, nàng không muốn để cho Cách Ngày Lãng thân nàng chạm vào nàng, nhưng là nàng trốn không ra, trốn không xong. Bất luận nàng như thế nào vặn vẹo lắc lư thân thể của nàng, cách ngày lãng luôn có thể ngậm nàng trẻ bú sữa mút hút hôn cắn, mà khi ấn nàng hoa hạch xe xe đến ngón tay, càng là linh hoạt hữu lực. Thân thể của nàng dần dần không thể kháng cự lại đến cảm giác, kia từng cổ ma tê tê ngứa ý theo miệng huyệt lan tràn đến toàn bộ bụng, theo ngực của nàng thẩm thấu đến tứ chi bách hài. Nàng một tiếng thân thể một chút buông lỏng, cách ngày lãng rõ ràng cảm giác được đồng ngọc tiểu huyệt bắt đầu như một cái vật còn sống giống nhau không ngừng mút hút liếm láp hắn con cặc, một chút đem hắn con cặc hướng đến bên trong hút không nói, còn một cỗ lại một cổ dâm thủy theo hoa kính chỗ sâu trào ra. Cách ngày lãng thẳng người, thật sâu hít một hơi, bóp lấy đồng ngọc eo thon, mạnh mẽ giống to một tiếng, con cặc hung hăng hướng đến bên trong đâm một phát, đồng ngọc chỉ cảm thấy một trận đau nhói, vừa muốn quát to, cách ngày lãng liền cúi người cúi đầu hôn lên nàng. Đầu lưỡi của hắn tại miệng của nàng bên trong cuồng tảo, cuốn lên nàng cái lưỡi hay dùng lực mút hút, đầu lưỡi liếm qua nàng hàm răng, ngậm cuối cùng môi anh đào của nàng không để, đồng ngọc bị hắn phô thiên cái địa hôn pháp biến thành thần trí tan rã, liền kia cắm vào tại khe huyệt nàng bên trong con cặc khi nào thì bắt đầu đại khai đại hợp luật động cũng không biết. Tóm lại đợi cách ngày lãng hôn đủ nàng, lại lần nữa thẳng người, một bên eo mãnh đỉnh tại khe huyệt nàng bên trong rất nhanh quất cắm thời điểm nàng cảm giác nàng phía dưới tiểu huyệt đã không đau. Cuối cùng lựa chọn chính là một loại cực kỳ kích thích cùng mãnh liệt khoái cảm. Nàng không cách nào hình dung, không thể miêu tả, nàng tựa như nhất hoàng thanh tuyền giống nhau thuần khiết mềm mại thân thể hoàn toàn bị cách ngày lãng đoàn liệt hỏa này giống nhau con cặc không ngừng quấy, làm nàng toàn thân đều tại sôi trào. Quá nhanh, cách ngày lãng giống như hoàn toàn không thèm để ý nàng là lần đầu hầu hạ giống nhau, cứ như vậy đặt ở hai chân của nàng, tại tiểu huyệt của nàng dùng sức hướng bên trong mở. Kia to dài con cặc phía trên nhô ra gân xanh cọ sát nàng non mịn nội bức tường, lửa nóng màu gà không ngừng đẩy hoa tâm của nàng. Nàng bị hắn bị đâm cho nhỏ nhắn xinh xắn ôn nhu thân thể không ngừng ở trên giường bốc lên, nàng cảm thấy chính mình sắp bị đụng nát rồi, trước ngực một cặp trẻ bú sữa đều theo lấy nhảy lên được hoảng ra một mảnh tàn ảnh. Phụ hoàng, không nên như vậy, quá nhanh, Ngọc Nhi không chịu nổi. Đồng Ngọc lắc lư khóc nước mắt một mảnh mặt nhỏ. Đau khổ cầu xin cách ngày lãng. Nhưng là cách ngày lãng lại ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra một tiếng thoải mái than thở, Ngọc Nhi. Phụ hoàng chậm không tới. Phụ hoàng cũng không chịu nổi. Tiểu huyệt của ngươi quá nhanh. Cách ngày lãng xác thực cảm thấy mình bây giờ lúc này đã là cởi cương con ngựa hoang rồi. Đồng Ngọc tiểu huyệt nhanh được vượt quá tưởng tượng của hắn. Dù sao cũng là xử nữ lại tuổi trẻ. Toàn thân trên dưới không một chỗ không tùy nộn động lòng người. Càng huống chi, đây là nữ nhi của hắn a. Nghĩ vậy cách ngày lãng chỉ cảm thấy hắn đổ vật dưới hông lại xương tấy lên. Loại này không làm người đạo cấm kỵ khoái cảm kích thích hắn nhanh hơn mạnh hơn va chạm đồng ngọc, hắn muốn hoàn toàn chiếm giữ nàng. 5. Hưởng qua phụ hoàng đại điều mùi vị, sợ là người khác đều lại cũng không cách nào thỏa mãn ngươi hát. 5. Hưởng qua phụ hoàng đại điều mùi vị, sợ là người khác đều lại cũng không cách nào thỏa mãn ngươi hát.